Lạn Kha Kỳ Duyên chương 196 tới chương 216. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đừng nhìn mật ong chỉ là vài muỗng nhỏ, Hồ Vân cũng chỉ dám mỗi lần chấm đầu lưỡi một chút mà thôi. Như vậy tư vị mới là tuyệt hảo, nếu không, ăn nhiều một chút liền ngọt đến tận cổ. Kế Duyên đứng bên cạnh nhìn Xích Hồ bưng chén sành, say mê liếm mật ong, cũng không nán lại phòng bếp nữa. Y ra ngoài, trở lại nhà chính, thu dọn đồ đạc mới mua. Kế Duyên vừa mới tỉnh lại, ngoài trừ ra ngoài ăn một bữa mì, trở về tĩnh tọa ngắm tuyết một hồi, giờ mới là lúc làm chính sự. Từ trong phòng, Kế Duyên lấy ra một cái kỹ tròn nhỏ, bên trên đặt thước gỗ, bút than, một xấp giấy vàng dày cùng kéo, sau đó đi đến sân nhỏ, bày đồ đặt lên bàn đá. Hồ Vân bưng chén sành, mặt mày hớn hở đi tới trong viện, ngó Kế Duyên ngồi trước bàn đá, tự hồ là chuẩn bị làm đồ thủ công. Kế tiên sinh, ngài làm gì vậy? Học người ta cắt giấy, cắt hoa, không phải nên dùng giấy đỏ sao? Kế Duyên lúc này đã lấy một tờ giấy vàng, dùng thước và kéo cắt một khối, lại dùng bút than vẽ lên một hình người. Wow, Kế tiên sinh thật có nét vẽ thần kỳ, lợi hại. Kế Duyên nhìn hình người trên giấy vàng, đầu là vòng tròn, thân thể cùng tay chân gần như đều là cột thẳng tắp. Con hồ ly này vuốt mông ngựa kỹ thuật quá kém, lại quá khoa trương. Không để ý Hồ Vân, Kế Duyên dùng kéo theo đường cong đã vẽ, từng chút một cắt hình người trên giấy vàng xuống. Trong quá trình này, hạt giấy trong túi gấm ở ngực cũng bay ra. Đầu ở vai Kế Duyên nghiêm túc quan sát. Giờ đây hạt giấy ngoại trừ bản năng su cát tị hung, một phần hiếu kỳ cũng nặng thêm, nhất là bây giờ Kế Duyên làm sự tình cũng liên quan đến giấy. Không bao lâu, trong tay Kế Duyên liền có thêm một hình người bằng giấy vàng, lớn chừng nửa bàn tay. Trước đem hình người giấy vàng mỏng manh này để sang một bên, Kế Duyên lại bắt chước làm theo, trong hơn một phút cắt ra 10 hình người giấy vàng. Những hình người này không giống nhau, ngoại trừ cái thứ nhất là tư thế đứng thẳng, những cái khác mỗi cái đều đại biểu cho một loại động tác. Có trầm xuống, có khom người, có một cánh tay uốn lượn, cũng có hai tay giao kích, đồng thời không thể thiếu chân trái phải bước ra, đầu trái phải nghiêng lệch. Vừa bắt đầu, Hồ Vân cho rằng Kế tiên sinh chỉ đang chơi, nhưng kỳ thật những hình người bằng giấy này mặc dù hình thái khác biệt, có thể tất cả từ đầu lớn nhỏ đến tứ chi dài ngắn, tất cả đều gần như giống nhau như đúc. Mỗi hình người bằng giấy, ở viền còn có một tầng pháp quan nhàn nhạt ẩn giấu, đồng thời, từ lúc bắt đầu cắt hình người bằng giấy thứ nhất, trong miệng Kế Duyên tự hồ luôn lẩm bẩm. Mà tới lúc này, cho dù là Hồ Vân cũng biết được Kế tiên sinh khẳng định đang làm phép, bưng chén sành đã sớm liếm sạch sẽ, không nói một lời ngồi ở cạnh bàn đá. Hắn ngay cả hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí, một đôi mắt càng là không nháy, hai lỗ tai cũng cố gắng nghe rõ mỗi một âm tiết Kế Duyên phát ra. Không sai, Hồ Vân muốn học trộm thuật pháp của Kế Duyên, hoặc là nói hắn đây không tính là trộm, mà là trắng trợn xem. Chuyện cho tới bây giờ, Hồ Vân cũng càng ngày càng hiểu chuyện. Dưới ảnh hưởng của Lục Sơn Quân, hắn càng sớm đã minh bạch trước mắt Kế tiên sinh chính là cao nhân hiếm có trên thế gian, đạo hành thâm bất khả trắc. Theo bên cạnh y học một chút thứ gì, tuyệt đối là hưởng thụ cả đời. Kế Duyên hoàn toàn không có ý tưởng tránh né Hồ Vân. Với cái dạng ngốc của Hồ Ly, cũng tám thành là không học được gì, huống chi để cho hắn học một điểm gia long cũng không sao. Hồ Vân cứ như vậy nhìn Kế Duyên làm ra càng ngày càng nhiều hình người bằng giấy, theo ban đầu mười mấy tấm lại bắt đầu không ngừng mở rộng. Có chút vốn chỉ có động tác giơ tay, sau đó tăng thêm không ít quá trình cánh tay uốn lượn. Đỗ Trường Sinh cùng sư phụ hắn hai đời người nghiên cứu, bình thường cho rằng 108 cái là tổng lượng bao gồm số lượng thiên cương địa sát, cũng có thể hoàn chỉnh gánh chịu tất cả động tác của hình người bằng giấy. Đó cũng đã là cực hạn chịu đựng pháp lực và tâm lực của bọn hắn. Dù sao mỗi một hình người bằng giấy cũng không phải đơn giản là đầu tròn thân vuông cùng tứ chi như cột. Trên thực tế, trong quá trình cắt xén là lại lấy tâm thần cùng pháp lực, bổ sung miêu tả đưa ra nên có ngón tay, bàn tay, xương, da, giáp. Trong miệng niệm khẩu quyết rất nhanh, lại thêm như là một loại phối hợp tâm thần, bổ sung nói rõ. Ví dụ như nói rõ xương có mấy đoạn, ngón tay có mấy cây, giáp có bao nhiêu phiến. Ở giữa chỉ cần có một khâu phạm sai lầm, tất cả hình người bằng giấy tương liên tâm thần sẽ cùng nhau hóa thành tro tàn. Kế Duyên mặc dù tâm thần cường đại, có thể lần đầu tiên nếm thử loại phương thức cần sức tưởng tượng cùng máy móc kết hợp này, cũng vẫn là xảy ra sai sót. Ước chừng tại lúc hoàn thành tấm thứ 90, kéo, tâm thần, miệng chú ở giữa phối hợp xuất hiện một điểm vấn đề. Trong nháy mắt, đem trang giấy cắt xuống, này bằng với sớm định hình mà vẫn chưa định thân. Rào. Rào. Rào. Mảnh giấy trong tay Kế Duyên, tính cả 89 hình người bằng giấy vàng khác trong kỹ, cùng một chỗ trong nháy mắt giấy lên một trận diễm quang. Trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành tro tàn, dọa Hồ Vân giật nảy mình. Ai? Nóng vội. Kế Duyên thở dài, phất tay quét qua, tất cả cho giấy liền cùng nhau bay đi. Lúc này Hồ Vân rốt cuộc có thể bắt lấy cơ hội hỏi hai vấn đề. Kế tiên sinh, ngài vừa rồi đang làm phép gì vậy? những hình người bằng giấy nhỏ kia dùng để làm gì, thật nhiều, thoạt nhìn như là đang đánh nhau. Ngài hẳn không phải là muốn làm ánh đèn hí kịch chứ? Vì cái gì đều biến thành bụi? Lắm miệng. Kế Duyên nói một câu, tiếp tục bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này hiệu suất càng cao hơn một chút, thẳng đến chuẩn bị đầy đủ 108 hình người bằng giấy, hết thảy mới trôi qua một canh giờ rưỡi. Bất quá Kế Duyên còn chưa hết, hoàn chỉnh một bộ quá trình hạ xuống, y đã lĩnh hội pháp thần tủy của thuật này. Đây đã là cải thiện qua thôi diễn của y, một chút sai lầm trí mạng, Đỗ Trường Sinh cùng sư phụ hắn đạo hành không đủ, lý giải không đúng chỗ, Kế Duyên đều sửa chữa. Y nghiên cứu rất sâu sắc lệnh một đạo, cho nên loại suy có thể nhìn ra một vài vấn đề. Mặc dù sáng ý cùng khung thuật pháp của Đỗ Trường Sinh và sư phụ đã qua đời của hắn xác thực cực kỳ khó được, có thể trên thực tế, thuật pháp này xem như đã chất biến. Đỗ Trường Sinh cùng sư phụ đã tạ thế của hắn cực hạn là như vậy, không có nghĩa là Kế Duyên cực hạn cũng sẽ đồng dạng. Y vẫn là tiếp tục cắt hình người bằng giấy, quá trình thi pháp lại chưa từng dừng lại. Thẳng đến sắc trời cũng bắt đầu mờ nhạt, Kế Duyên mới dừng lại động tác trong tay. Lần này không có thất bại, liên tục làm xong tổng cộng 324 hình người bằng giấy. Theo Kế Duyên lý giải, số lượng hai vòng phía sau, y gọi là bổ thật, có ý bổ túc chân ý, đương nhiên đây chỉ là thêm thuyết pháp tu tiên, kỳ thật y tự ý bên ngoài lại có ý ở ngoài lời, có thể coi là bổ tránh, cũng coi là một điểm hoài niệm tâm tư cùng tiểu lãng mạn của y, còn như vì cái gì bổ đến 324 con số này, chủ yếu vẫn là Kế Duyên kinh sợ. Pháp lực hay là thứ nhì, càng đi về phía sau, tâm thần tiêu hao thì càng tăng lên theo cấp số nhân, dù sao phía trước không xong là đặt vào liền tốt, mà là phải hình thành kết nối. Y mặc dù còn chưa tới cực hạn, có thể đã không có thông dong như thế. Và nhất nếu là sai một bước nhỏ, phía trước liền hoàn toàn uổng phí, cho nên quả quyết thu tay lại tại lúc ba hợp số lượng. Hơn 300 tấm hình người bằng giấy trong tay cũng là thật dày một xấp, tất cả đều được tụ lại trong lòng bàn tay Kế Duyên. Các bộ vị khác đều có động tác không tính thống nhất, duy chỉ có đầu tất cả đều chồng vào nhau. Kế Duyên nhìn Hồ Vân bên cạnh, tinh thần của con hồ ly này tập trung 12 vạn phần. Hiếm thấy ngươi cũng có lúc này. Trong lòng niệm một câu, Kế Duyên liền chắp tay trước ngực, đem giấy đặt ở trong lòng bàn tay. Trong mắt Hồ Vân, trong lòng bàn tay Kế Tiên Sinh hiện ra từng đợt ánh sáng màu vàng choáng. Thứ ánh sáng này phi thường yếu ớt, như ánh sáng màu vàng phấn bay lượn giữa ngón tay. Tựa hồ trong chốc lát, phần căn phòng trong lòng bàn tay Kế Duyên dần dần thu nạp, đến cuối cùng như là hòa thượng hai tay hợp thập Phật lễ tư thế. Kế Duyên nhìn xích hồ nửa người đã leo lên bàn đá, chóp mũi đều nhanh dí sát vào một bên bàn tay y, cười cười, triển khai trong lòng bàn tay. À, chỉ có một cái. Nhiều hình người bằng giấy như vậy đều không thấy. Những cái khác đâu? Hồ Vân nhìn trên bàn dưới bàn, nhìn lại trong lòng bàn tay Kế Duyên. Kế Tiên Sinh, nhiều hình người bằng giấy như vậy đều hợp vào trong một cái. Ha ha, đoán đúng rồi. Kế Duyên tâm tình cũng rất tốt, ít nhất cái khuôn mẫu này đã thức dậy. Trên mặt hình người bằng giấy vàng trong tay, không nhìn kỹ liền cho rằng là một tờ giấy vàng phổ thông. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy có một ít đường cong hình dáng dễ hiểu. Kế Tiên Sinh, đây là thuật pháp gì, có thể dùng để làm gì? Hồ Vân một bộ muốn đưa tay lại không dám, nhìn hạt giấy trên vai Kế Duyên, nhìn lại hình người bằng giấy thần kỳ trong tay y, thầm nghĩ Kế Tiên Sinh kỳ thật vẫn rất thích chơi giấy. Kế Duyên nhìn hình người bằng giấy trong tay, một bước cuối cùng còn chưa hoàn thành. Đầu ngón tay treo ở đỉnh đầu hình người bằng giấy, theo khe móng tay chảy ra một giọt máu. Sau khi giọt máu này nhỏ trên giấy vàng, thuận miệng trả lời một câu. Cũng là vẫn còn không tính là tác dụng bao lớn, chỉ là khí lực lại không nhỏ. Khí lực. Hình người bằng giấy. Hồ Vân nhìn hình người bằng giấy này. Trên giấy vàng vừa rồi tích nhập một giọt máu của Kế Tiên Sinh, giờ phút này lại như cũ là không thấy màu đỏ. Không tệ, mặc dù khác biệt khá lớn, có thể pháp này cũng có thể xem như một loại phù lục chi đạo. Thuật thành sau đó thi pháp triệu hoán, có kim giáp lực sĩ theo hầu mà sinh. Kế Duyên nói đến đây liếc qua xích hồ, nói, nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, tay nhặt giấy vàng, dựng thẳng ở trước mắt, từng đợt pháp lực tràn vào giấy vàng. Sau đó Kế Duyên ném về phía trước. Lực sĩ ở đâu? Vừa mới nói xong, giấy vàng còn chưa chạm đất, liền có ánh sáng màu vàng sương mù hiển hóa. Một bóng người ở trong màn sương lấp lóe hiển hiện, đồng thời kéo dài ra. Sau một lát, quang vụ tiêu thất, nguyên địa xuất hiện một người cực kỳ khôi ngô. Nó khoác kim hoàng áo giáp, đầu đội kim khôi, trước người sau người đều kéo hoàng lụa sợi thô. Thân cao so Kế Duyên cao hơn chừng hai cái đầu có thừa, sắc mặt đỏ như son, râu quai nón như châm. Kế Duyên đứng bên cạnh hắn, rất giống một đứa bé. Cự hán xuất hiện ở trước mặt Kế Duyên, hai tay ôm chậm rãi không người, lên tiếng như là hồng chung trầm thấp. Tôn thượng. Mà thôi, Kế Tiên Sinh. Đây là hình người bằng giấy nhỏ. Là sống. Xích Hồ bên cạnh đã trợn mắt há mồm, trốn đến sau lưng Kế Duyên, móng vuốt chỉ vào Lực Sĩ, nói chuyện đều cà lăm. Không tính là, như ta nói, khí lực xem như không nhỏ, cũng cực kỳ nghe lời, nhưng lại mười phần ngốc trệ, dọa người ngược lại là dư xài. Kế Duyên nhất nhất tay, kim giáp Lực Sĩ liền chậm rãi ngồi thẳng lên, bảo trì một cái trạng thái đứng thẳng. Hồ Vân thở phào, theo sau lưng Kế Duyên đi ra, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến gần bên cạnh to lớn Lực Sĩ. Thấy đối phương không có phản ứng, duỗi ra móng vuốt gõ gõ váy giáp. Đinh đinh. Tiếng vang như là kim thiết. Đây không phải giấy à, ngươi nói xem. Hồ Vân ngẩng đầu nhìn Lực Sĩ, đối phương từ đầu đến cuối đều không có động tác gì, lại không nhìn hắn. Thật là uy phong a, có phải là cảm thấy rất oai phong? Kế Duyên tự như có thể nhìn thấu tâm tư của Hồ Vân, trực tiếp buông lời trêu chọc. Xích Hồ gật đầu lia lịa như giả tỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a, vị đại hán này nhìn thật là lợi hại, cảm giác có thể đánh cho Lục Sơn Quân nằm bẹp dí. Hồ Vân nhìn kim giáp Lực Sĩ, lại nhìn Kế Duyên. Ban đầu hắn còn cho rằng Kế tiên sinh cũng không đánh lại vị đại hán này, nhưng nghĩ đến kim giáp Lực Sĩ uy phong lẫm liệt này lại do Kế tiên sinh thi pháp tạo ra, hắn lại cảm thấy Kế tiên sinh lợi hại hơn. Kế Duyên lắc đầu. Lục Sơn Quân chỉ cần biết rõ nền tảng của Lực Sĩ này, không cần dùng thủ đoạn cao minh gì, chỉ cần trêu chọc một phen liền có thể đùa bẩn Lực Sĩ này xoay vòng vòng. Kế Duyên dây dây mi tâm, giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Hiện tại xem ra, với đạo hạnh tầm thường của Đỗ Trường Sinh và sư phụ hắn, hai đời người có thể luyện chế ra tổng cộng 6 tấm đã là hiếm thấy. Hơn nữa, pháp Lực Sĩ trước kia còn lâu mới sánh được với pháp Lực Sĩ mà Kế Duyên thôi diễn, mặc dù chỉ là 108 đạo giấy, nhưng đoán chừng mỗi lần luyện chế đều tốn vô số tâm huyết. Sắp xếp lại giấy vụn và công cụ trên bàn, Kế Duyên đem giá vẽ vào trong phòng. Hồ Vân nhìn kim giáp Lực Sĩ bất động, tranh thủ thời gian đi theo Kế Duyên vào nhà, miệng không ngừng luyên thuyên. Kế tiên sinh, Kế tiên sinh, thuật pháp này gọi là kim giáp Lực Sĩ thần phù sao? Kế Duyên quay đầu nhìn Lực Sĩ khôi ngô vẫn đứng sừng sững bên ngoài, nói với Xích Hồ. Có thể gọi như vậy, cũng có thể gọi là hoàng cân Lực Sĩ. Xích Hồ thò đầu ra ngoài cửa nhìn kỹ, quả thật có thể thấy vị cự hán khoác giáp kia trước sau đều treo khăn vàng. Vậy tại sao không phải khăn đỏ? Ta thích màu đỏ, giống như lông tóc của ta vậy, rất đẹp. Vừa nói, Hồ Vân vừa vẫy vẫy cái đuôi về phía cự hán bên ngoài. Hiện tại lông tóc của hắn đỏ rực, không có chút tạp sắc nào, quả thực vô cùng bắt mắt. Bất quá lần này, động tác đó tự nhiên không khiến kim giáp Lực Sĩ có bất kỳ phản ứng nào, phản phất ánh mắt của đối phương chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt vài thước. Kế Duyên không giận Hồ Vân nói xen vào, kiên nhẫn giải thích. Hoàng là màu của đất, sắp giấy vàng này cũng không phải giấy bình thường, mà là nạp một tia thổ linh. Tuy cực ít, nhưng lại có thể tượng trưng cho đất đai trung chính trang nghiêm, hùng hậu kiên cố lại có tính dẻo dai. Có câu nói lực theo đất mà lên, Lực Sĩ liên hệ với đại địa, chỉ cần pháp lực không hết thì lực lớn vô cùng. Nói đến đây, tự nhiên nhận được ám hiệu nào đó của Kế Duyên, kim giáp Lực Sĩ chậm rãi không người thu quyền, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền về phía bầu trời. Ô bực! Nắm đấm xé rách không khí, đánh cho khí lưu xung quanh chấn động. Một quyền này mang theo luồng gió xiên xuống, quét cành lá cây táo lớn rung lắc, tuyết động mỏng manh giữa các gân lá cũng nhao nhao rơi xuống. Hồ Vân ngơ ngác nhìn cảnh này, tim đập thình thịch, đồng thời cũng đột nhiên ý thức được ý tứ trong lời nói của Kế tiên sinh. Nói cách khác, tên to con này nếu như bị đánh bay lên không trung, liền sẽ lập tức yếu đi. Nghe Hồ Vân vô thức nói như vậy, Kế Duyên hơi sững sờ, nhìn Xích Hồ vẫn đang nhìn chằm chằm Lực Sĩ bên ngoài. Đúng như lời ngươi nói, Lực Sĩ nếu không thể đạp đất, nguồn sức lực chỉ còn lại pháp lực mà người thi thuật cho khi triệu hồi, dễ dàng lực không đủ mà còn không thể kéo dài, xem như một nhược điểm của thuật này. Kế Duyên dừng một chút, cất kỹ giấy vàng, đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, mới tiếp tục nói. Nhưng nếu Lực Sĩ đạp đất, cũng không dễ dàng bị nhấc bổng lên. Việc này không thể nói lung tung với người ngoài, biết không? Hồ Vân nhìn Lực Sĩ này một bộ dáng người sống chớ lại gần, nghĩ đến lời Kế tiên sinh nói tuyệt đối có đạo lý, gật đầu trả lời. Biết rõ. Xích Hồ còn đang nghĩ sau này mình cũng có thể có kim giáp Lực Sĩ đi theo đùa dẫn uy phong, cho dù Kế tiên sinh không phân phó cũng không thể đi nói lung tung. Kế tiên sinh, ta có thể sử dụng cái này không? Có nhất thiết phải có pháp lực thâm hậu như ngài không? Ngươi là muốn luyện phù hay là dùng phù? Ha ha, nếu là luyện phù thì ngươi bây giờ đừng nghĩ tới, nếu là dùng phù, phù thêm tinh huyết cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, chỉ là như vậy có chút tổn hại nguyên khí. Kim giáp Lực Sĩ này Kế Duyên cũng không có xem kỹ, trên thực tế giải lụa vàng trước sau người nó còn có tác dụng khác, vừa có thể phụ trợ chống đỡ thân hình, vừa có năng lực trói buộc. Nói chung, rất hài lòng. Chỉ bất quá nếu như giấy hỏng, kim giáp Lực Sĩ này cũng không còn. Kế Duyên cảm thấy, tương lai nếu có thể đem môn thuật pháp này tu luyện tới sinh chi vô cùng, tiêu chi dĩ hư thì tốt. Vô cùng là giấy biến hóa hợp nhất luyện thành lực sĩ, sau cùng lại đem lực sĩ thần phù tan biến vào thiên địa, tránh đi nguy cơ tiêu hình của thần phù, ở một trình độ nào đó sẽ tiếp cận một kim giáp lực sĩ chân chính, sống động. Nghĩ tới đây, Kế Duyên đưa tay vẫy, kim giáp lực sĩ trong sân lập tức tiêu tán, hóa thành một người giấy màu vàng, bay trở về trong tay Kế Duyên. Nhìn thấy người giấy biến mất trong tay áo Kế Duyên, Hồ Vân lộ ra ánh mắt hâm mộ mãnh liệt. Sắc trời đã tối, thời gian không còn sớm, ngươi mau về núi đi. Lục Sơn Quân đã nói sẽ mang ngươi cùng đi nghênh xuân, chính là có ý định giúp ngươi một phen, về sớm một chút mà chuẩn bị. Kế Duyên phất tay bắt đầu đuổi Hồ, không phải hắn không muốn Hồ Vân ở lại, mà là không hy vọng Hồ Ly đến lúc đó trở về quá vội vàng, hoặc là nói có thể vì thế mà khiến Lục Sơn Quân phân tâm. Nha! Hồ Vân lên tiếng, thăm dò nhìn vào trong phòng Kế Duyên, hướng chỗ giấy vàng và kéo được cất, do dự một chút rồi mới ra khỏi sân. Vậy, Kế tiên sinh, ta đi trước đây, cái kia lực sĩ thần phù. Có thể cho ta mượn xem mấy ngày không? Không được. Nha! Hồ Vân đi vài bước lại quay đầu, cuối cùng vẫn đi đến cửa viện, kiển chân với lấy chốt cửa, mở cửa đi ra. Xích Hồ đi rồi, trong sân tựa như lập tức yên tĩnh hơn. Nghe tiếng chó sủa xa xa dần dày đặc, Kế Duyên cười một tiếng, đi vào trong sân thu dọn bá sành mà Hồ Vân ăn mật ong để lại. Tới phòng bếp, chỉnh lý nồi niêu và củi lửa, trong bếp còn có một ít trứng gà, một đống củ cải, một con cá muối, dù sao cũng 30 tuổi, không thể ngủ một giấc là qua, Kế Duyên dự định nhóm lửa nấu ăn. Một bát trứng tráng, một bát củ cải hầm cá muối, thêm một nồi cơm, hương vị lại ngoài ý muốn không tệ, ngược lại có chút hối hận vì không giữ Hồ Vân lại nếm thử. Thời khắc giao thừa, thanh đằng kiếm sảng khoái bay lên không, bay thẳng Ngưu Khuê Sơn, chém xuống một đóa mây xuân trong tiếng hổ gầm. Vạn vật tân xuân, thai cốt hóa sinh. Ngày mùng 1, Kế Duyên còn đang trong chăn đã nghe tiếng pháo nổ lốp bốp khắp nơi ở Ninh An huyện. Bất quá, thứ khiến Kế Duyên rời giường là tiếng bước chân tiến gần cư An Tiểu Cát. Đông đông đông. Đông đông đông. Xin hỏi Kế tiên sinh có ở nhà không? Đức Thắng phủ Ngụy thị gia phó, phụng mệnh gia chủ, đến đây cung thỉnh tiên sinh. Kế Duyên khoác áo mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, một đêm tuyết rơi khiến cho mọi vật đều phủ một màu trắng bạc. Nghe thấy động tĩnh trong sân, hai người bên ngoài cũng không gõ cửa nữa, mà lặng lặng chờ ở ngoài viện. Kẹt kẹt. Kế Duyên mở cửa viện, gặp hai người đàn ông phong trần mệt mỏi, râu tóc còn có sưng trắng, mặt đông cứng đỏ bừng, nếu đỏ thêm mấy phần nữa thì gần giống kim giáp lực sĩ của hắn. Chịu gió lạnh không ngừng, bốn con ngựa thay phiên cưỡi, lao vụt 200-300 dặm, một ngày đêm không đến, quả thực là đã đến Ninh An huyện. Gặp qua Kế tiên sinh. Nhìn thấy Kế Duyên mở cửa, hai người vội vàng cùng nhau hành lễ. Ngụy gia chủ xuống núi. Hai vị vào uống chén trà nóng rồi từ từ nói. Kế Duyên nhìn ra được võ công của hai người này không tầm thường, nhưng dù sao cũng không phải làm bằng sắt, hiện tại cũng có chút run rẩy. Hai người cũng không từ chối, vào cửa quan sát kỹ trong sân, một cây táo lớn phủ tuyết nhưng vẫn xanh biếc, một miệng giếng được đậy bằng phiến đá, một bàn đá và bốn ghế đá, xung quanh cũng là nhà cửa bình thường. Đây chính là nơi ở của thế ngoại cao nhân. Khi ngồi ở phòng khách, bưng chén trà nóng, hai người mới nói rõ tình hình của Ngụy gia cho Kế Duyên. À, và tiểu tử kia cũng đi cùng. Đúng vậy. Hai người bưng chén trà ủ ấm tay, sau đó uống một ngụm. Ngụm trà này vào bụng, ngoại trừ thanh mát, còn có một dòng nước ấm từ dạ dày lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi hàn ý của đoạn đường vừa rồi. Họ không ở cư An Tiểu Các quá lâu, khoảng nửa khắc sau liền cáo từ rời đi. Kế tiên sinh đã hứa trong dịp tân xuân sẽ đến. Hai người kia liền muốn lập tức đứng dậy trở về thông báo cho gia chủ, để sớm chuẩn bị. Cửa Tiểu Cát, tiễn hai người cưỡi ngựa rời đi, Kế Duyên tự định giá một chút, đóng kỹ cửa sổ trong nhà, sau đó trực tiếp nhảy lên không trung, đạp mây bay đến Đức Thắng Phủ Thành. Rất nhanh, Kế Duyên đã đặt chân lên đường phố Đức Thắng Phủ, đồng thời đi đến ngoài cửa Ngụy Phủ. Trùng hợp thay, lúc này Nhốt Hòa và Ngụy Nguyên Sinh vừa ra khỏi phủ, dẫn theo mấy gia nhân khiêng rất nhiều chuỗi pháo dài, hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài đốt pháo. Mặc dù đã nhiều năm không gặp Kế Duyên, nhưng bất luận là Ngụy Nguyên Sinh hay là Y và Nhốt Hòa đều nhận ra hắn ngay lập tức. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh đến rồi. Ngụy Nguyên Sinh vội vàng cầm lấy pháo trong tay gia phó bên cạnh, nói với hắn. Mau báo cho cha ta. Rõ. Bọn người rời đi, Ngụy Nguyên Sinh trực tiếp nhảy từ cửa phủ xuống đường. Kế tiên sinh mau tới, chúng ta cùng nhau đốt pháo. Kế Duyên gật đầu với Nhốt Hòa có chút câu nệ và Y. Rồi lại nhìn Ngụy Nguyên Sinh, mấy năm không gặp, tiểu tử này ngược lại đã có căn cơ tốt. Kế Duyên đưa ra loại yêu cầu này, Ngụy Vô Úy có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Chủ đề trước đó tuy là do Ngọc Hoài Sơn sư môn giao phó, nhưng hắn cũng rất sợ chọc giận Kế tiên sinh. Nay lại nói đùa, rõ ràng là chiếu cố cảm thụ của bọn họ, ít nhất nói rõ Kế Duyên không có khúc mắc gì với mấy người, nếu không đã sớm tỏ thái độ. Kế tiên sinh yên tâm, hôm nay mới là mùng 1, hôm qua chúng ta về hơi vội, trong nhà có chút đồ ăn tìm không được, nguyên liệu nấu ăn không kịp chuẩn bị, khiến Ngụy Mỗ có chút không hài lòng, giờ vừa hay có thể ăn một bàn tiệc lớn. Còn Yên và Quan Hòa liếc nhìn nhau, trận thế ngày hôm qua mà Ngụy Thúc còn không hài lòng. Bọn họ cảm thấy số món ăn mình có thể kể tên còn không bằng số món đã thấy hôm qua. Ngụy Vô Úy cười rất tự tin, luận về sự chú trọng trong ăn uống, hắn tự tin người Ngụy gia tổ chức không thua kém gì Ngự Thiện Phòng trong hoàng cung. Mười đầu bếp nổi tiếng cùng nhau chuẩn bị món ăn cho Ngụy phủ, uy lực không nhỏ, mỗi đầu bếp còn có trợ thủ riêng, toàn bộ đội ngũ chuẩn bị đồ ăn ít nhất cũng phải 3-40 người, chiếm dụng một khu nhà bếp lớn như một dinh thự của Ngụy phủ. Hấp, luộc, chiên, xào, các loại kỹ thuật nấu nướng cùng được sử dụng, có món ăn còn được hầm nhỏ lửa từ hôm qua. Thêm Kế Duyên đến, Ngụy Vô Úy thậm chí còn đích thân xuống bếp một khoảng thời gian. Buổi trưa coi như đã điểm tâm qua loa trong lúc nói chuyện, nhưng đến chập tối, với khứu giác của Kế Duyên, đã có thể ngửi thấy mùi thơm nồng đậm không thể che giấu từ Ngụy phủ. Đến tối thì trực tiếp trở thành yến tiệc của toàn bộ Ngụy phủ, tính cả gia nhân cũng đều ăn uống no nê, khiến người tu tiên cũng phải kinh ngạc trước những món ăn phàm trần, trên dưới 100 món đều là tinh phẩm, trù nghệ cũng là một loại nghệ thuật. Màn đêm buông xuống, yến tiệc tan vào giờ hợi một khắc, đối với người Ngụy phủ mà nói đã là rất muộn, thêm nữa hôm qua đa số mọi người đều đón giao thừa qua giờ Tí, mệt mỏi rã rời nên đều đi nghỉ ngơi. Kế Duyên cũng được an bài ở một viện lạc riêng phía sau phủ. Nơi này có 4 gian phòng, mỗi bên trái phải 2 gian. Quan Hòa và Còn Yên chiếm 2 gian bên trái, Kế Duyên ở đối diện, giữa sân trồng một ít hoa cỏ. Giờ Tí là thời khắc nhất dương sơ sinh, Còn Yên và Quan Hòa đều ở trong phòng tu hành. Mà Kế Duyên lúc này không muốn tu luyện, cũng có chút không ngủ được. Ban ngày nghe mấy người Ngọc Hoài Sơn truyền đạt lời bóng gió của sư môn, coi như đã hiểu rõ tâm ý của Ngọc Hoài Sơn. Người tranh một hơi, tiên phủ cũng muốn tranh một chuyến khí vận hư vô mờ mịt kia, dùng phương thức trực tiếp cầu giải này để đến chỗ Kế Duyên hắn. Như vậy, cái gọi là thiên cơ các xe một quẻ, chưa chắc đã không tính toán được gì. Hoặc là nói thiên cơ các không biết chuyện, sau khi Bùi Chính trở về Ngọc Hoài Sơn, Ngọc Hoài Sơn kết hợp quẻ tượng với một số việc xảy ra gần đây ở Đại Trinh, đã có suy đoán riêng. Nhìn trộm đại kiếp của thiên địa hẳn là không thể, nhưng có lẽ đã mơ hồ nhận ra tầng biến số đặc thù của Kế Duyên, chỉ là bọn họ nhìn còn nông cạn, chỉ thấy một tầng cơ duyên, mà không thấy được sự khủng khiếp ở nơi cao vời vợi. Theo một số thông tin trong cuộc đối thoại ba ngày, Kế Duyên cũng biết rất nhiều chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đã không còn ẩn cư như trước. Long Quân đã hòa giải với Ngọc Hoài, bớt đi một mối lo lớn. Thêm quẻ của thiên cơ các, Ngọc Hoài Sơn cho rằng đây là thời khắc cần nắm bắt khí vận, rất nhiều tiên tu bắt đầu xuất sơn, hoặc mang theo môn hạ xuất sơn, không chỉ giới hạn ở Đại Trinh, mà còn đi lại ở Vân Châu, vừa lịch luyện vừa chọn lựa thu nhận một số đệ tử mới có tư chất linh tú. Theo tư duy trước kia của Kế Duyên, có thể sẽ cảm thấy thế cục Vân Châu này, ngoại trừ Đại Trinh mà mình hiểu rõ, những nơi khác có vẻ rất hỗn loạn, yêu, ma, tiên, thần, người đều không đơn giản. Một loạt chuyện xảy ra ở Đại Trinh gần như khiến Kế Duyên cho rằng Vân Châu bao phủ một nỗi lo, hoặc là nói bên ngoài Đại Trinh, các nơi trong thiên địa đều bao phủ nỗi lo. Có thể việc Bùi chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đến thiên cơ các, cùng thiên cơ các hao tổn tâm lực bói toán, loại nỗ lực này khiến Kế Duyên đột nhiên thông suốt. Đây dù sao cũng không phải thế giới diễn ra trong phim truyền hình, thiên hạ các đạo lại vô vi, đều có mong muốn, lại cùng hung cực ác, cũng đều có sợ hãi, ân oán tình thù phàm nhân có, tiên thần không có sao. Trong phạm vi rộng lớn đang xen không rõ ràng, vốn là trạng thái bình thường, không chừng các châu các cảnh khác còn phức tạp hơn. Kế Duyên cảm thấy mình, người được gọi là đánh cờ, hiện tại đến nhìn bàn cờ còn chưa tính, chứ đừng nói là khống chế bàn cờ. Nghĩ như vậy, tâm tình không hẳn là quá tệ, nhưng khó tránh cũng có chút thất ý kẹt kẹt. Trong tiếng chuyển động rất khẽ của cột gỗ, Kế Duyên mở cửa phòng. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe cửa dần mở rộng, chiếu lên mặt Kế Duyên rồi lan ra khu vực trước cửa. Trong tầm mắt mơ hồ của Kế Duyên, trong sân cỏ khô hoa tàn, đè lên một lớp tuyết mỏng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thì lập tức thấy rõ ràng. Dường như cảm nhận được nỗi lòng chủ nhân có chút bất an, thanh đằng kiếm vốn tựa vào bên giường cũng bay tới. Lần này tiên kiếm không lẳng lặng treo sau lưng Kế Duyên như thường lệ, mà bay thẳng đến trước người Kế Duyên. Thấy tiên kiếm bay tới, Kế Duyên vô thức đưa tay phải ra bắt lấy. Vù vù. Thanh đằng kiếm khẽ rung lên, thanh đằng trên vỏ kiếm và chuôi kiếm càng thêm xanh biếc, tiên kiếm đã sắc bén vô song, cũng nạp được khí xuân sinh của năm mới, từng tia sinh khí tràn ra từ thân kiếm, muốn vực dậy tinh thần của chủ nhân. Ba thước thanh phong, tàn sát cơ cũng thai ngén sinh cơ, tự như âm dương luân chuyển, quân cờ đen trắng. Kế Duyên cầm kiếm, đi vào trong sân, lòng bàn tay phải khẽ xoay chuyển, mũi vỏ kiếm từ từ hạ xuống. Khi vỏ kiếm chạm vào một cành hoa không lá, tự như mũi kiếm khẽ chạm mặt nước, có gợn sóng nhàn nhạt không hình dạng dao động. Chiều khí xung sinh trên thanh đằng kiếm, cành hoa này nhanh chóng nảy mầm, trong chốc lát đã có ba nụ hoa, thể hiện tư thái nụ hoa chớm nở. Vạn vật đều có khát vọng vươn cao, chính là cành khô này, nghe được xuân khí cũng bản năng vươn cành đón hợp, có thể tháng giá rét hoa không nở, đợi đến xuân, mới là lúc tranh diễm, khoảnh khắc vượt trội khó tránh khỏi sớm nở tối tàn. Kế Duyên lẩm bẩm nói, trên mặt có nụ cười tự giảo. Ta hiểu biết về thế giới này vẫn còn quá ít, không hiểu toàn cục thì lấy gì hạ cờ, nhỏ không rơi thì lấy gì thành ván cờ. Kế Duyên tự quyết, cũng coi như là một loại tự cổ vũ, trong mắt không ít người hắn là cao nhân đắc đạo tiêu dao tự tại, nhưng ai biết kỳ thật hắn cũng có e ngại, cũng sẽ kinh sợ một số chuyện, có chút có thể nói, có chút thì ngay cả nói một mình cũng không dám. Thế giới bên ngoài Đại Trinh, kỳ thật Kế Duyên đã sớm muốn đi ra ngoài, có thể ngoại trừ cục diện nhân đạo của Đại Trinh còn chưa rõ ràng, chưa chắc không có một phần sợ hãi đối với những điều chưa biết đang cản trở. Cùng kiếp trước khi còn bé chí cao ngất, càng lớn lên càng trải qua sự ma luyện của xã hội, càng không còn nhuệ khí, sao mà tương tự. Bây giờ thế vận của Đại Trinh đã sáng tỏ, mà đạo hạnh của Kế Duyên tuy không được coi là chân tiên đạo diệu vô thượng trong mắt người ngoài, nhưng nói thật, mười mấy năm tu hành, pháp lực chưa hẳn đã sâu, nhưng một số thần thông dị thuật độc hữu cũng bắt đầu hiển hiện bất phàm, lại thêm có thanh đằng kiếm bên cạnh, năng lực này không hề nhỏ. Đổi cách suy nghĩ, đừng quá áp lực, cũng đừng qua loa, ra ngoài đi một chút, hiểu biết sơn hà tráng lệ của mười phương các giới cũng tốt. Nghĩ vậy, Kế Duyên lại lộ ra nụ cười, đúng lúc nghe được động tĩnh phía sau liền ngẩng đầu nhìn, thấy Quang Hòa đã đẩy cửa ra, trong phòng còn y y cũng có tiếng động. Vốn định hỏi một tiếng vì sao không nghỉ ngơi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, chợt phát hiện sắc trời đã hửng sáng, lại thêm có tiếng gà gáy từ xa vọng lại, bất tri bất giác đã qua một đêm. Thấy Kế Duyên cầm trường kiếm đứng trong sân, Quang Hòa vội vàng chắp tay hành lễ. Kế tiên sinh, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Kế Duyên nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi trở về phòng, đứa nhỏ này rốt cuộc đã trưởng thành, hiểu lễ nghĩa hơn khi còn bé nhiều. Thấy Kế Duyên rời đi, cửa phòng cũng đóng lại, Quang Hòa lúc này mới mang theo chút hiếu kỳ đi vào trong sân. Sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Tiếng còn y y từ phía sau vọng lại, Quang Hòa cũng không quay đầu. Mau đến đây xem, cây hoa này sắp nở rồi. Còn y y nghe vậy cũng tiến lại gần, quả nhiên thấy trước mặt Quang Hòa có một cành hoa lá tốt, còn phồng lên nụ hoa. Loại tình huống này ở Ngọc Hoài Thánh Cảnh không có gì lạ, dù sao hoàn cảnh khác biệt, nhưng ở đây lại không phải loại hoa mùa đông, xuất hiện tình huống này chỉ có thể là có người thi pháp. Kế tiên sinh làm. Quang Hòa giải thích một câu. À, hai người dù sao đạo hạnh và cảnh giới đều không đủ, nhìn rồi cũng không để ý, nếu là cao nhân của Ngọc Hoài Sơn ở đây, liền có thể phát hiện hoa này không phải trải qua một linh thúc đẩy sinh trưởng, mà là sinh trưởng một cách tự nhiên, chính là nhuận xuân cùng chi khí biến thành. Đồng thời, khí xuân này không phải đơn giản là vân khí tân xuân cuốn đi, mà là ý xuân xanh được luyện trong thanh đằng kiếm, càng là tâm cảnh hiển hóa từ sở ngộ một đêm của Kế Duyên, so với điềm lành một đêm ở Tấn Vương phủ trước kia lại có sự khác biệt rất lớn. Kế Duyên là sau khi ăn điểm tâm xong liền cáo biệt Ngụy Vô Úy và mọi người rời đi, rõ ràng khi hắn ở đó, toàn bộ Ngụy phủ từ phàm nhân đến tiên tu đều rất câu nệ, hắn kỳ thật không quan trọng có trải qua một cái Tết trọn vẹn hay không, trải nghiệm qua là tốt rồi, thế là liền cáo từ. Đây là một ngày mùa đông trời nắng, mặt trời lên đến một góc độ nhất định, ánh sáng chiếu vào các ngõ ngách của Ngụy phủ. Kế Duyên đi rồi, không lâu sau có hai gia nhân của Ngụy phủ đến phòng khách quét dọn. Mau nhìn, cây tường vi này sắp nở hoa rồi. Ồ, thật sao? Hai người mang theo thùng gỗ và khăn vải đi ra hành lang, đến gần một cây hoa trong vườn xem kỹ, dưới ánh mặt trời, mấy nụ hoa đều căng ra không ít, hiển nhiên là sắp nở rộ. Trong nhóm 8 người, có một tiểu nữ hài cưỡi ngựa, thấy tình cảnh này, cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng, ai cũng nhận ra thôn này chẳng có bóng người, đống lửa kia chẳng qua chỉ do khách qua đường nhóm lên mà thôi. Ai? Lại là một thôn hoang. Hắn chỉ có một mình, đi con đường này không sợ sao? Có lẽ có bạn đồng hành ở trong đó chăng? Xem ra không giống. Mấy người thấy Kế Duyên lẻ loi một mình, bàn tán với nhau vài câu. Trong đám người dẫn đầu, một tráng hán trẻ tuổi quay sang nói với hán tử râu tóc hoa râm bên cạnh. Nhị thúc, con xem rồi, đi đến đây trên đường, phụ cận không có căn nhà nào tốt cả. Chỉ có căn nhà lớn kia của người nọ là còn nguyên vẹn, hơn nữa trước phòng còn có giếng nước, chúng ta có nên qua đó hỏi thăm hắn. Nam tử gọi là nhị thúc nhíu mày nhìn về phía Kế Duyên. Bọn họ cách đó khoảng vài chục trượng, trong thời khắc trời chập choạng tối, một người cả gan ở trong thôn hoang, đối phương một mình nhìn bọn họ mà không hề có chút e ngại. Ta thấy chúng ta vẫn nên tìm chỗ khác nghỉ chân thôi. Dám một mình ra ngoài, lại còn ở trong thôn hoang thế này, chúng ta tốt nhất đừng nên trêu chọc. Nghe nam tử nói, mấy người bên cạnh nhìn nhau, đều không có ý kiến gì, dắt ngựa đi đến một vị trí khác. Dù sao thôn cũng không nhỏ, tuy hoang phế nhưng hẳn vẫn có thể tìm được chỗ thích hợp. Kế Duyên đứng ở cửa, hé mở cửa lớn hơn một chút, thấy những người này hình như không có ý định đến. Ầm ầm. Tiếng sấm lại vang lên, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn trời, hít hà hơi nước, vốn định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Đó. Mưa nói đến là đến, tuy không lớn như trút nước, nhưng cũng không phải mưa phùn. Hỏng rồi, mau mau mau, qua bên kia tránh mưa, qua bên kia tránh mưa, dính ướt rồi nhiễm phong hàn. Mau mau, đến chỗ có ánh lửa chạy. Dắt ngựa dắt ngựa. Giờ phút này, đoàn người kia ở vào một vị trí cực kỳ khó xử, một con đường nhỏ trong thôn, xung quanh nhà cửa đều đổ nát không chịu nổi, đến hai người cũng không tránh được, huống chi bọn họ còn có ngựa. Tìm một căn nhà trong mưa là hạ sách, chỉ có thể chạy đến căn nhà lớn rộng rãi của Kế Duyên. Đi đầu là nhị gia và tráng hán kia, còn chưa đến gần căn nhà lớn, đã hướng về phía Kế Duyên hô to, vị bằng hữu này, đột nhiên trời đổ mưa to, có thể cho chúng ta cùng vào đây chen chân tránh mưa được không? Có thể tạo thuận tiện. Kế Duyên lấy hành động thực tế để biểu thị thành ý, nhanh chóng mở rộng cửa phòng, lớn tiếng đáp lại, mời các vị mau vào, bây giờ mới là đầu xuân, nếu dính ướt, ở nơi hoang vu dã ngoại này mà sinh bệnh thì không tốt. Đa tạ vị bằng hữu này. Vị nhị gia kia vừa chạy vừa chắp tay, cùng mấy nam tử dẫn đầu đi vào trước. Mưa có xu thế lớn dần, mọi người đều tăng tốc bước chân, vội vàng vào căn nhà lớn. Đợi đến khi con ngựa cuối cùng cũng được dắt vào, Kế Duyên mới đóng cửa lại một chút, nhưng để tránh cho những người này căng thẳng, hắn chừa lại một khe cửa rộng bằng nắm tay. Trong phòng, mọi người đều nhảy nhót, đưa tay lên xuống vỗ, phải tranh thủ khi giọt nước trên người chưa thấm vào quần áo mà vỗ cho rơi xuống. Một lát sau, đoàn người kia mới coi như chỉnh trang xong. Lúc này, bên ngoài mưa vẫn ào ào rơi, nhị gia trong miệng bé gái sửa sang lại y phục trên người, đến gần Kế Duyên ở vị trí thiên môn, chắp tay thở dài nói, đa tạ tiên sinh đã rộng lòng giúp đỡ, tại hạ là Hàn Minh, những người này đều là vãn bối của ta. Thấy Kế Duyên ăn mặc rất nho nhã, Hàn Minh cũng cố gắng tỏ ra lịch sự. Kế Duyên nhìn nam tử khoảng hơn 50 tuổi này, cũng chắp tay đáp lễ, bỉ nhân họ Kế, nơi này hoang phế vô chủ, ai cũng có thể nghỉ ngơi, không tính là giúp đỡ các vị, các ngươi không cần khách khí. Nói đến đây, Kế Duyên chỉ vào góc nhỏ mà trước đó hắn đã thu dọn củi lửa, củi cành bên ngoài chắc đều ướt rồi, đống củi này ta dùng không hết, các ngươi đều mắc mưa, có thể lấy dùng để nhóm một đống lửa sưởi ấm. Kế Duyên không nói cùng dùng chung một đống lửa, thứ nhất là đống lửa của hắn gần góc cửa, một hai người dùng còn rộng rãi, nhiều người sẽ không chen được, thứ hai là ít nhất hắn cũng phải biểu hiện ra một loại đề phòng đối với người lạ. Đây không phải giả vờ giả việc, mà là để những người này bớt lo lắng. Quả nhiên, nghe Kế Duyên nói, Hàn Minh cũng không phản bác, lần thứ hai chắp tay cảm tạ, sau đó gọi một người khác cùng đi chuyển củi, củi nhóm lửa tự nhiên cũng là lấy từ đống lửa của Kế Duyên. Rất nhanh, vị trí gần phía trong căn nhà lớn cũng được đốt lên một đống lửa, một đám người đều vây quanh đó sưởi ấm. Kế Duyên ngoại trừ lúc đầu giúp bọn họ mồi lửa, sau đó liền không để ý đến bọn họ nữa, biểu hiện ra một loại khoảng cách vừa phải, một mình ngồi ở góc cửa nướng bánh ngô xem sách. Sự thật chứng minh, loại biểu hiện này của Kế Duyên có thể khiến cho đám người kia trong lòng thêm an tâm. Hắn rõ ràng có thể nghe ra tiếng cười nói bên kia đã thả lỏng không ít. Bất quá, Kế Duyên chủ yếu không chú ý đến bọn họ, cơ bản xem sách một hồi liền phải nhìn ra ngoài qua khe cửa, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên qua màn mưa mờ mịt trong đêm tối để tìm kiếm thứ gì đó. Mùi lạ này là gì, sao lại lui đi? Kế Duyên vừa suy nghĩ, vừa lật một trang sách, trong mũi liền ngửi thấy một mùi hương, bất quá lần này là mùi thơm của bánh ngô nướng. Nhị gia, vị đại tiên sinh kia là người thế nào, nhất định là trong bụng không có chữ, con vừa rồi lén nhìn thấy, quyển sách kia căn bản toàn là giấy trắng, không có chữ nào cả, vẫn ngồi ở đó mà lật. Tiểu hài tử đừng nói lung tung. Con không nói lung tung. Bên kia thanh âm tuy nhỏ, nhưng tự nhiên không thoát khỏi Thuận Phong nhĩ của Kế Duyên. Kế Duyên coi như không nghe thấy, cầm lấy cây gậy gỗ kẹt ở chân ghế, gỡ chiếc bánh ngô đã xốp ra, bẻ một miếng bỏ vào miệng nhai nuốt. Ta thấy tiên sinh nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Tiên sinh đang nhìn gì vậy? Bên cạnh có tiếng nói truyền đến, Kế Duyên quay đầu nhìn lại, thấy Hàn Minh đội mũ rộng vành, hình như muốn ra ngoài. Không có gì, nơi này hoang vu, sợ có giả thú, nên đề phòng nhìn xem. Nha! Hàn Minh lên tiếng, mở cửa, đi đến mái hiên, nhấc cái nồi sắt vừa rồi đặt ở bên ngoài lên, bên trong nước mưa đã đầy tràn. Mặc dù bên ngoài có giếng, nhưng loại tình huống này vẫn là dùng nước mưa tiện hơn. Khi Hàn Minh ôm nồi đi vào, còn vô thức nhìn quyển sách Kế Duyên đặt ở bên cạnh ghế, hiện tại đang gặp lại, không nhìn ra bên trong có chữ hay không, chỉ là chỗ vốn nên viết tên sách trên bìa màu lam lại trống trơn. Khi Hàn Minh đang ôm nồi đóng cửa lại, chuẩn bị đi trở về, Kế Duyên đột nhiên hỏi một câu, Hàn tiên sinh, Kế mỗ có điều nghi hoặc muốn thỉnh giáo, vì sao nơi này trên đường đi gần như không có người ở? Hàn Minh nháy mắt về phía bên trong, giao nồi cho một nam tử, sau đó ngay tại cửa ra vào nói chuyện với Kế Duyên, Kế tiên sinh nhất định là rất ít đi đường này. Mấy năm trước đánh trận với Đại Trinh, Nam Đinh ở phụ cận Nam Nguyên Đường đều bị bắt đi lính, khắp nơi đều âm thịnh dương suy, sau đó một thời gian dài còn có nạn trộm cướp, tục truyền còn có một số thứ không sạch sẽ, cho nên người ở Nam Nguyên Đạo thật nhiều đi về phía Bắc, có thể loại thế đạo này. Ai? Hàng Minh nói đến đây cũng cảm thán một câu. Ta lần này cũng là nhận được tin đến đón người, đi một chuyến Nam Nguyên Đạo, tình trạng này cũng thực sự khoa trương. Nói đến Kế tiên sinh, sao lại một mình ở loại địa phương này? Đây chính là rất nguy hiểm. Kế Duyên đem miếng bánh ngô trong miệng nuốt xuống, nhìn ra bên ngoài nói, Kế mổ không phải người tổ Việt quốc, có ý muốn đi xem một chút, mới luôn đi về phía Bắc. Không phải người tổ Việt quốc. Đi về phía Bắc. Hàng Minh ngây ra một lúc, hỏi một câu, chẳng lẽ tiên sinh là người Đại Trinh? Kế Duyên cười cười, không sai, Kế mổ quả thật có thể coi là người Đại Trinh. Ừ, tiên sinh là người Đại Trinh, hiếm thấy, Đại Trinh bên kia thế nào? Nghe nói ngoại trừ vương công quý tộc, nhà nhà đều không đủ ăn. Kế Duyên quay đầu nhìn Hàng Minh, người nghe tin này từ đâu? Ách, đều nói như vậy. Có thể, rất mạnh, Kế Duyên suy nghĩ một chút, vẫn là nói một câu, Đại Trinh tạm được, không đến nỗi không chịu nổi, tổ Việt quốc và Đại Trinh quan hệ không thân, khó tránh khỏi. Lời nói đến đây đột nhiên dừng lại, Kế Duyên lần thứ hai nhìn về phía bên ngoài, liền hít hà. Mũi không ngửi thấy gì, nhưng vừa rồi tai hắn xác thực nghe được một chút tiếng vang mơ hồ, chỉ là cho dù đối với thính lực của hắn mà nói cũng quá xa xôi, mưa càng lớn thêm quấy nhiễu, tự nhiên nghe nhầm vậy. Hàng tiên sinh, tối nay các ngươi đều nghỉ ngơi sớm một chút, tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, Kế mổ dám một mình xông xáo, tự nhiên là có chút bản lĩnh đặc thù, trong mắt ta, nơi này không yên ổn. Ừ, đa tạ Kế tiên sinh nhắc nhở. Hàng Minh nhìn ra Kế Duyên không muốn hàn huyên nhiều, liền trở về bên kia đóng lửa. Giữa người và người giao lưu đôi khi cực kỳ kỳ lạ, có vài người cho dù ngươi chỉ nói với hắn vài câu, nhưng chính là có thể cảm nhận được đối phương có thật hay không, hiển nhiên Kế Duyên cho Hàng Minh ấn tượng rất tốt. Cách thôn hoang khoảng 7-8 dặm, có hai đội nhân mã đang chém giết trong đêm mưa. Một bên mười mấy người mặc trang phục giống nhau, một bên khác thì có người mặc áo tơi, có mũ trụ giáp trụ rách nát, binh khí trong tay cũng là đao thương kiếm kích đủ loại. Khắp nơi đều là tiếng binh khí va chạm và tiếng kêu thảm thiết. Một tên cầm trường thương cưỡi ngựa, đang qua lại ở ngoài vi hô to, chặt xuống một cái đầu, liền thưởng cả một đùi cừu nướng, chém chết hai người, liền nửa con dê, các huynh đệ, đừng để bọn chúng chạy. Lên a giết. Thịt dê của lão tử. Giết nha. Ken. Ken. Ba bốn cái binh khí của bọn phỉ đồ bị người dùng trường côn đỡ lại, một tráng hán khác vận chưởng tấn công. Ha ha ha ha. Có mạng thì tới lấy đi, hay. Một tên tráng hán đầu quấn khăn gầm lên như sấm, đột nhiên đánh vào một tên phỉ đồ. Bực. Một tiếng đem đối phương đánh bay 7-8 thước, nằm sấp trên mặt đất dãy dụa không dậy nổi. Bắt giặc trước bắt vua. Tô. Hai tên hán tử mặc trang phục phối hợp gạt binh khí xung quanh, phóng về phía người cưỡi ngựa ở xa, giữa đường lập tức có mấy người chặn lại. Một tên phỉ đồ bị tráng hán bắt lấy, cả người biến thành lá chắn, vung mạnh để chặn đao búa xung quanh, nhưng người tấn công quá nhiều, tráng hán không thể tiến thêm. A, Nguyệt Dung. Nhanh đi cứu viện. Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử phía sau đặc biệt rõ ràng trong tiếng ồn ào, nghe được thanh âm này, những võ giả mặc trang phục khác nhau nhau tụ lại về phía đồng bạn. Một đám võ giả vừa đánh vừa lui tụ tập lại, người người thở hổn hển, không ít người đều đã bị thương. Bên ngoài là số lượng rất nhiều phỉ đồ, số lượng ước chừng phải có 100-200, bên ngoài không ít đều cưỡi ngựa. Còn may trời mưa, cung nỏ của đối phương giảm tác dụng, nếu không tình huống còn tệ hơn. Một người vừa nói vừa đoạt lấy trường thương của phỉ đồ, ném mạnh về phía một tên đầu mục cưỡi ngựa ở xa, lại bị đối phương tránh được, hiển nhiên cũng là người có võ công. Hiện tại cũng không tốt hơn chỗ nào, hay. Ken ken. Phốc. Cẩn thận bên trái. Bực. Bên này chém giết không ngừng. Một bên khác, rất nhiều phỉ đồ bị thương thì được đồng bạn kéo ra phía sau, nhịn đau băng bó cho nhau, nhưng lực chú ý vẫn là ở vòng vây. Hiện tại những người này ngược lại khó giải quyết. Hừ, bọn chúng không chịu được bao lâu. Hắc hắc hắc, mấy nữ nhân kia, một hồi phải cho các nàng dễ chịu. Vậy cũng phải không bị chém nát mới được. Rất nhiều thương binh còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Một tên phỉ đồ bị gãy một cánh tay một chân, lúc này vừa mới bó xương xong, mặt lộ vẻ thống khổ nằm trên mặt đất. Ô, ô, ô. Một loại âm thanh kỳ quái tự như tiếng thở dốc khàn khàn vang lên bên cạnh, phỉ đồ bị thương mở mắt ra quay đầu nhìn bên trái, nhưng đột nhiên đối mặt với một cái đầu đáng sợ, mắt lồi ra, da khô như vỏ cây, chỉ có đầu lộ ra ngoài, thân thể tựa hồ chôn dưới đất. Sắc mặt phỉ đồ lập tức trở nên xám xịt. Có. Ách ô, ô, tiếng gào thét hoảng sợ của phỉ đồ còn chưa kịp phát ra, một cái miệng lớn khô vàng dơ bẩn đầy răng nhọn đã cắn lấy cổ hắn. Tên phỉ đồ này gắt cao dùng tay nắm lấy cái đầu đang cắn cổ mình, dùng hết khí lực mong muốn gỡ nó ra, nhìn càng giống là đang bưng lấy cái đầu này. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tay chân phỉ đồ đều đã mềm nhũn, trong miệng tiếng ô cũng càng ngày càng yếu ớt. Không bao lâu, Phỉ Đồ cả người đã mất đi khí lực giãy giụa, chỉ còn run rẩy như lên cơn sốt rét. Đến cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại một cổ thi thể với sắc mặt khô vàng. Mưa vẫn không ngừng rơi, chung quanh mặt đất đều ẩm ướt nhão nhoét. Một số thương binh đang chờ đợi cuộc chém giết kết thúc, không ít người vì suy yếu, bị nước mưa xối xả đến mức không mở nổi mắt, khát nước liền hé miệng hứng lấy chút nước mưa. Lại có một người khó chịu nằm nghiêng trên mặt đất, cảm giác được phía sau có người đang chạm vào mình, vừa mới xoay người lại nhìn thì đã bị cắn ngập cổ. Cách đó không xa, cuộc chém giết vẫn còn tiếp diễn, trời đã tối hẳn, đêm nay có mưa tự nhiên không có trăng sao, tầm nhìn cực thấp. Mà dù sao phần lớn mọi người đều luyện qua chút võ nghệ, sau khi thích ứng với bóng tối, mắt vẫn có thể lờ mờ nhìn rõ mọi vật. Một đám phỉ đồ cũng không phải cùng đối phương tự chiến, đối với loại đối thủ thân có võ công này, bọn hắn cũng rất có kinh nghiệm, vận dụng ưu thế số đông để triền đấu, lấy tiêu hao làm chủ, tận lực giảm bớt tổn thất của phe mình. Có thể dù vậy, số lượng phỉ đồ bị thương và tử vong cũng nhiều hơn so với dự tính. Chỉ bất quá đám người bị vây lại này tuyệt đối đều là có món hời lớn, lại thêm mấu chốt là bên trong có hai nữ nhân dung mạo, đối với đám phỉ đồ ở vùng đất nghèo nàn này mà nói là quá mức xuất chúng. Lâu ngày không gặp nữ nhân, heo mẹ đều là mỹ nhân, huống chi hai nữ nhân kia trước sau lồi lõm, diện mạo xuất chúng, sớm hai ngày bọn hắn đã nhìn chằm chằm rồi, mà đổi thành bên ngoài hai ba nữ nhân cũng không tính là kém, bộ dáng có lẽ không bằng Chu Chính nhưng dáng người lại không hề thua kém. So sánh ra, ý đồ tuy khó giải quyết, nhưng vẫn chưa đến mức không thể thực hiện. Trên thực tế, từ trước khi mưa xuống đến hiện tại, Mạnh Tới Đạo đều đã nhận ra những võ giả này hồi khí không kịp. Mấy tên đầu mục đội mũ rộng vành ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía xa, nơi các võ giả đang chém giết, những chiêu thức cương mãnh lăng lệ ban đầu đã được sử dụng ít đi. Ha ha, võ công cao một chút thì sao, người giang hồ chính là người giang hồ, tuy cũng am hiểu chém giết, nhưng không hiểu thế nào là phối hợp cùng quân đội, cùng trận thế đoàn thể. Nghe được đồng bạn trào phúng, một người khác cũng cười nhạo tiếp lời. Không sai, bọn hắn vừa bắt đầu dùng chiêu thức, thế công lăng lệ thì có lăng lệ, nhưng lại tiêu hao đại lượng chân khí, tuy sát thương không ít huynh đệ của chúng ta, nhưng lại không cách nào thay đổi đại cục, những kẻ lợi hại nhất trong đó nếu đơn độc phá vây, vẫn còn có mấy phần cơ hội. Hừ, nếu không phải là trận mưa to này, chỉ riêng cung nỏ cũng đủ để bọn hắn chịu tội. Mấy người lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua trận thế của phỉ đồ, nhìn thấy lại có người kéo một huynh đệ bị thương nặng ra ngoài, kẻ này được mang ra đến nơi thì đã không còn động đậy, cũng không biết bị thương nặng đến mức nào. Có hai tên thổ phỉ hôm nay đặc biệt phụ trách đem những huynh đệ bị thương ra khỏi chiến đoàn, hôm nay chém giết quả thực kịch liệt, qua tay bọn hắn ít nhất cũng đã có hơn 20 người, đó còn chưa bao gồm những kẻ đã chết hẳn. Hai người một trái một phải, đem tên đang hôn mê này kéo tới phía sau, nơi tập trung thương binh. Hô! Hô! Hô! Thật mệt a, ba tử, gia hỏa này ngược lại là vận khí tốt, chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có phải là giả vờ hay không. Một tên trong đó lau mặt, đem máu, nước và bùn đất trên mặt xóa sạch, sau đó ngẩng đầu lên mặt cho nước mưa xối rửa mặt mình. Tên còn lại trực tiếp ngồi bệt xuống vũng bùn thở hổn hển. Tốt, mệt mỏi chút thì có đáng gì, hiện tại không cần chúng ta xông pha chém giết, ít nhất cũng an toàn hơn. Có lý, hơn nữa chúng ta cứu được nhiều huynh đệ như vậy, đến lúc chia phần bọn hắn cũng sẽ chia cho chúng ta một ít, hắc hắc hắc. Tên phỉ đồ uống nước mưa giải khát xong cười đáp được một nửa thì đột nhiên dừng lại, hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không rõ là không đúng ở chỗ nào. Ngược lại là đồng bạn của hắn đã nói ra vấn đề trước. Ơ kìa, các huynh đệ sao đều nằm im không động đậy vậy? Đúng vậy a, này này này. Các ngươi làm gì thế? Mưa to như thế mà ngủ à lão tước? Hai người đẩy một huynh đệ bị thương gần nhất, người này có ngoại hiệu là lão tước, lúc chém giết vô cùng xảo trá tàn nhẫn, chưa từng chịu qua trọng thương, hiện tại cũng bất quá là chân bị trật, sưng lên mà thôi, nhìn thì nghiêm trọng nhưng kỳ thực không có gì đáng ngại. Có thể đẩy người vài cái mà không thấy đối phương có phản ứng, tên phỉ đồ đẩy người lập tức cảm thấy có chút không ổn, vượt qua thân thể lão tước đi đến phía bên kia. Hắn ghé sát mắt lại gần nhìn kỹ, tuy tầm nhìn không cao, nhưng vẫn nhận ra thương binh có gì đó không ổn, lấy tay sờ ngực đối phương, phát hiện đã không còn nhịp tim. Phỉ đồ sắc mặt khó coi nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Chết rồi. Mau nhìn xem những người khác. Hai người trên mặt không còn vẻ vui cười, đi đến gần những thương binh này, hoặc là dò hơi thở, hoặc là sờ mạch, không ngoại lệ, tất cả đều đã chết. Một người trong đó, lúc đang sờ mạch đập trên cổ, đột nhiên sờ thấy vết thương trên cổ tử thi, lập tức giật mình, vén vạt áo đối phương lên nhìn kỹ. Đây là vết thương gì? Tên còn lại cũng nhìn thấy, hai người lần thứ hai kiểm tra mấy cổ thi thể, không ngoại lệ đều có vết thương tương tự, lần này sắc mặt hai người đại biến. Mấy vị đương gia? Việc lớn không tốt. Bên này thương binh chết hết rồi. Mau đến xem, bên này các huynh đệ tử trạng không thích hợp. Tiếng hô của hai người đã thu hút sự chú ý của những người khác, lúc này có một số phỉ đồ ở bên ngoài lại gần xem xét. Một tên đầu mục khôi ngô nhanh chóng đến gần một cổ thi thể. Tam đương gia, xem cổ bọn hắn, đều có vết cắn. Tam đương gia nhìn người vừa nói, một gối quỳ xuống bên cạnh một cổ thi thể, vén vạt áo lên, bởi vì tầm nhìn hạn chế nên chỉ có thể nhìn thấy vết thương trên cổ mà không cách nào nhìn rõ, cho nên cũng đưa tay sờ thử. Vết cắn này rất rộng, nhưng có hai lỗ thủng đặc biệt sâu. Tam đương gia lại sờ lên trán thi thể, vén mớ tóc lòa xòa che ngang trán, nhìn thấy trên trán có mấy vết tích sâu, hắn dùng tay ước lượng, vừa đúng là góc độ cầm nắm. Trong đầu Tam đương gia tưởng tượng ra một hình ảnh, có thứ gì đó cắn vào cổ người chết, đồng thời một bàn tay với móng tay dài giữ chặt trán người chết, khiến cho hắn không thể dậy lên, đồng thời móng tay kia còn quẹt làm bị thương trán người chết. Theo mạch suy nghĩ này, Tam đương gia sờ xuống ngực bụng thi thể, vén y phục lên, quả nhiên cũng phát hiện một vết hằn móng vuốt khác, rõ ràng là để cho thương binh không thể ngồi dậy. Khí lực rất lớn. Cơn mưa xuân lạnh lẽo này không làm cho Tam đương gia cảm thấy lạnh, nhưng lúc này lại có một luồng hàn ý thấu xương xông thẳng lên người, khiến da đầu hắn tê dại, trên thân nổi lên một trận da gà. Nơi đây không nên ở lâu. Ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt. Tam đương gia không do dự nữa, trực tiếp rút ra chiếc còi ngắn đeo bên trong áo, dùng khí tức mãnh liệt thổi. Đích. Đích. Tiếng còi bén nhọn xuyên thủng màn mưa, xuyên thủng bóng đêm, truyền đến tai tất cả những tên phỉ đồ đang chém giết, cũng truyền đến tai hơn 10 võ nhân. Rất rõ ràng, đám phỉ đồ lập tức giảm bớt thế công, rất nhiều trường thương, trường kích đang đâm vào bên trong đều thu về, đồng thời không ít phỉ đồ đều lui về phía ngoài. Điều này không nghi ngờ gì đã cho đám võ giả một không gian thở dốc cực lớn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lập tức phản kích, thứ nhất là thực sự hồi khí không đủ, thứ hai là lo lắng có bẫy. Không ít người đứng chống đao kiếm, quỳ một gối xuống ngồi xổm thở dốc. Ô, ô, ô, thế nào, chuyện gì xảy ra? Bọn chúng, vì sao đều đang lùi lại? Gã tráng hán bị khăn ôm lấy hai thanh trường đao cướp được, đứng tựa vào mặt đất nghỉ ngơi, hắn vẫn là người mạnh mẽ nhất trong số các võ giả, lúc chém giết luôn dũng mãnh đi đầu. Nhưng lúc này, đôi tay cường tráng của hắn kỳ thật đang run nhẹ nhẹ, nhưng bởi vì đêm mưa, ngay cả đồng bạn cũng không chú ý tới, càng không cần nói đến đám phỉ đồ. Không, không biết, vừa rồi có tiếng còi. Biết, có phải hay không là có người trong quân ngũ giết tới rồi? Không giống lắm. Đừng, nhanh nghỉ ngơi. Ô, ô, ô. Một số võ giả đều tranh thủ thời gian hồi khí. Mọi người thế nào? Cũng còn tốt chứ. Không chết được. Chống đỡ, chịu đựng được. Võ nhân bên này thở hổn hển, mà ở phía bên kia, bên ngoài vòng vây của phỉ đồ, có hai tên đầu mục khác thúc ngựa chạy về nơi phát ra tiếng còi, còn chưa đến gần đã quát hỏi Tam đương gia. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Sắp thấy bọn hắn không chống được bao lâu nữa rồi. Đúng vậy a, người thổi còi rút lui làm gì? Trời mưa to tối đen như mực thế này, chẳng lẽ còn có biến số gì? Lão Tam đứng dậy lau mặt, chỉ vào những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Có thứ không sạch sẽ, các huynh đệ bị thương đều chết hết, mỗi người đều bị cắn cổ, nơi này không an toàn, mau chạy thôi. Vừa nói, Tam đương gia đã nhảy lên ngựa của mình, đồng thời kéo dây cương hướng ra ngoài. Hai vị đầu mục chạy đến nhìn một chút những huynh đệ bên cạnh, lại nhìn bộ dạng vừa vặn vẹo cổ vừa xoa tay của lão Tam, rõ ràng đều có chút kinh hãi. Hai người còn cố ý xuống ngựa kiểm tra, xác nhận tình trạng quỷ dị trước mắt. Rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Vị đầu lĩnh vừa nói, đã cùng một đầu mục khác rút ra còi ngắn, Tam đương gia cũng một lần nữa cầm lấy còi đưa lên miệng. Đích. Đích. Đích. Ba người cùng vận khí thổi còi, lúc này, những tên phỉ đồ nghe được tiếng còi lập tức phản ứng càng rõ ràng hơn, nhào nhào hướng phía bên ngoài rút lui, ngay cả vòng vây cũng không duy trì. Mấy tên đầu mục ở bên ngoài gào lớn. Tất cả lên ngựa, tất cả lên ngựa. Không có ngựa thì ngồi sau người khác, hai người một ngựa cũng được. Đi mau, đi mau, đi mau. Rất nhiều phỉ đồ nhao nhao bắt đầu chạy, theo mệnh lệnh của đầu mục, sau đó cùng nhau chạy thục mạng trong đêm mưa rời đi. Đám võ giả kia đều sững sờ nhìn một màn này diễn ra, không có sức ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Bọn chúng. Chạy rồi. Chúng ta đánh lui bọn chúng rồi. Chúng ta đánh lui bọn chúng. Ha ha ha ha ha. Chúng ta thắng rồi. Đánh lui bọn chúng. Tiếng hoan hô từ lẻ tẻ đến liên tục, từ khó tin đến hưng phấn dị thường, cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn dâng lên trong lòng mọi người. Một lát sau, đám võ giả mới tỉnh táo lại từ cảm xúc phấn khởi, bọn hắn không ít người đều bị thương, còn có người bị thương không nhẹ, cần gấp tìm nơi có thể che gió che mưa để tu chỉnh. Nhìn thấy phỉ đồ để lại không ít thi thể, gã hán tử bịt khăn cùng hai người khác đi qua tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy một chút thuốc men và vật tư cần thiết. Ai u, ách. Trên mặt đất có tên phỉ đồ lẩm bẩm, lúc này có hai thanh đao gác lên cổ hắn. Ấy chà chà. Thế nào, thế nào? Tên phỉ đồ bị đau kề cổ dọa sợ, nhìn xung quanh, ngoại trừ thi thể không còn huynh đệ nào khác, xem ra phe mình đã bại. Ha ha, sao không thấy những huynh đệ cường đạo của ngươi? Tự nhiên là bị chúng ta đánh lui rồi. Đừng nói nhảm với hắn, giết. Khoan đã, đừng động thủ vội. Gã hán tử bịt khăn đi tới, nhìn về phía tên cường đạo đang nằm trên mặt đất. Ở gần đây có nơi nào có thể che gió che mưa không? Tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, cả đám cường đạo của các ngươi đều bị chúng ta giết chết, thương vong vô số, nếu ngươi muốn sống thì hãy phối hợp một chút. Phỉ đồ liên tục gật đầu. Biết rõ, ta biết. Phía trước có một thôn, không có người ở, nhưng có một số phòng ốc vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi tên gì? Phỉ đồ nuốt nước bọt, vội vàng run rẩy trả lời. Ba tử. Ta tên là Ba Tử. Trong thôn hoang, Kế Duyên buông quyển sách trong tay xuống, đứng dậy mở cửa rộng hơn một chút, mặc cho gió mưa bên ngoài tạt vào người. Vừa rồi trong tai hắn đã nghe thấy từng đợt âm thanh đặc thù của tiếng còi, tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng tuyệt đối không nghe nhầm. Lão Hoàng. Người này. Là người điên sao? Gần đó, có người cảm thấy hoang đường khó hiểu, trời mưa to gió lớn, bên ngoài núi non tối đen như mực, vừa ướt vừa trơn lại vừa lạnh, vậy mà lại mang theo một tên phỉ đồ ra ngoài. Đúng vậy, các ngươi sao không gọi người trở về? Hoàng Chi Tiên nhìn mấy người bên cạnh, mấy người này vừa rồi cũng thấy Kế Duyên rời đi, theo thần sắc của họ, hắn biết mình không nhìn lầm. Muốn gọi thì đã không thấy người đâu, tóm lại đêm nay chúng ta phải cẩn thận một chút. Vốn định cất tờ giấy vàng vào trong ngực, nhưng nghĩ đến trên người đều đã ướt, lửa cũng không có, lập tức cảm thấy không chỗ cất đành phải cầm trong tay. Cửa lớn phòng đã được đóng lại, mặc kệ vị đại tiên sinh kia có phải đang nói mê hay không, ít nhất cũng khiến cho mọi người đều cẩn thận hơn một chút. Trong đêm mưa, Kế Duyên nắm cổ áo Ba Tử, thi triển du long xuất địa mà đi. Ban đầu Ba Tử còn lớn tiếng la hét đòi trở về, giờ thì đã không nói nên lời. Mới từ trong phòng ra ngoài, đúng là đưa tay không thấy năm ngón, nhưng ầm ầm. Tiếng sấm vang, tia chớp lóe lên chiếu sáng đại địa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Ba Tử có thể thấy cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng lùi lại, hoang thôn đã bị bỏ lại phía sau, rõ ràng bọn họ mới ra ngoài không lâu, theo lý thì phải còn chưa ra khỏi thôn mới đúng. Lúc này Ba Tử nhìn về phía vị tiên sinh thư sinh đang nắm lấy mình, nhưng phát giác đối phương từ đầu đến cuối vẫn như đang đi dạo, ngay cả chạy cũng không chạy, trong khi chính hắn rõ ràng bị gió tạt đến mức sắp không mở miệng được. Ba Tử run rẩy vài cái, không biết là do kinh ngạc hay là rét lạnh, nhưng dường như đã thu hút sự chú ý của Kế Duyên. Trong mấy hơi thở sau đó, Ba Tử rõ ràng cảm thấy y phục trên người trở nên khô ráo một cách kỳ lạ. Đến lúc này, hắn mới nhận ra, mặc dù cuồng phong thổi mạnh, nhưng trên người lại không hề bị nước mưa đánh trúng. Chú ý nhìn theo tia chớp để phân biệt đường đi, chúng ta đi đến chỗ các ngươi vừa giết người, phương hướng không sai chứ. Thanh âm của Kế Duyên truyền đến từ bên cạnh, giờ phút này trong thế giới mưa to, ngoài trừ không có màu sắc, đối với hắn mà nói lại rõ ràng hơn so với trời nắng rất nhiều, thậm chí là trên mặt đất, những dấu chân do đám võ giả dẫm đạp trước đó đều cực kỳ nổi bật. Hiện tại hỏi một tiếng chẳng qua là để xác nhận mà thôi. Không, không sai, một lát nữa có một sườn đất, đến đó cần phải rẽ sang hướng khác. Ba Tử không dám la hét om sòm nữa, giờ hắn đột nhiên cảm thấy những gì người này nói trước đó có thể đều là thật, mà chính mình đi theo bên cạnh hắn, nói không chừng còn an toàn hơn so với ở lại hoang thôn. Hai người di chuyển cực nhanh, chỉ trong chốc lát, Kế Duyên đã đứng trên sườn đất mà Ba Tử nói, sau đó xác định phương hướng rồi đi thẳng. Một lát sau, hai người quay về chiến trường nơi các võ giả và đám phỉ đồ chém giết trước đó, cũng nhìn thấy thi thể nằm la liệt. Xem ra là nơi này không sai. Kế Duyên tự nói một câu, điều hòa hơi thở, chịu đựng mùi khó ngửi đến gần vị trí thi thể dày đặc nhất, căn bản không cần điều tra gì cả, thuận theo khí tức liền trực tiếp mò tới một cổ thi thể có vết cắn ở cổ. Ầm ầm. Lại có tia chớp xẹt qua bầu trời, trong tầm mắt của Ba Tử, trên cổ thi thể này có một vết cắn đáng sợ, gần nửa cổ suýt chút nữa bị gặm mất. Ấy chà chà. Ba Tử bị dọa đến run rẩy kêu lên. Trong thi thể tinh huyết hoàn toàn không còn, những thi thể này cũng vậy, nhưng bên kia có một ít huyết vẫn còn, hẳn là chết do chém giết, vật này thích tấn công người sống, ngay cả tam hồn thất phách đều bị hút khô cùng với tinh huyết. Kế Duyên càng nói như vậy, Ba Tử càng sợ hãi, bất quá người trước giờ cũng không có tâm tư để ý đến tâm tình của tên phỉ đồ này, ánh mắt lại rơi vào những thi thể phỉ đồ chết do chém giết. Có mấy tên hồn phách mới mờ mịt quanh quẩn bên cạnh thi thể không đi, xem ra cũng không có âm xoa đến thu hồn, thật sự trở thành cô hồn giả quỷ. Đi, đi đến trại của các ngươi, chỉ đường. Bên này. Ba Tử cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ về hướng đám phỉ đồ rời đi trước đó, Kế Duyên lặng lẽ lắng nghe một hồi, có thể nghe ra dấu vết một đội nhân mã lớn đang tiến lên. Tỉnh táo lên, đừng chỉ sai đường, chúng ta đi. Kế Duyên đạp chân xuống, mang theo Ba Tử với tốc độ nhanh hơn vừa rồi đuổi theo. đám phỉ đồ hiển nhiên không phải trực tiếp trở về hang ổ, mà sẽ đi vòng qua những nơi như hà đạo và những nơi có thể làm mất dấu chân, nhưng Kế Duyên hiện tại có người dẫn đường, tự nhiên là chọn con đường gần nhất để đuổi. Vừa đi đường, Kế Duyên cũng vừa hỏi Ba Tử về quy mô của phỉ trại, bên trong có bao nhiêu người và tình hình cơ bản. Dựa theo khí tức còn sót lại, dường như những tên phỉ đồ bị thương kia đều chết bởi cùng một tà vật, đồng thời xem ra có chút giống cương thi. Vật này cực kỳ khát máu, hút cả hồn phách lẫn tinh khí của người, người chết thân thể không còn máu, tự nhiên cũng không thể tạo thành thi biến, nhưng mức độ khát máu này cũng quá đáng, muốn một mình hút khô cả một sơn trại mấy trăm người sao? Núi Lùng Nam có một Nam Vương trại, lúc trước mấy tên thổ phỉ đặt tên Nam Vương trại này, xem như ngông cuồng xưng bá tại vùng Nam Nguyên đạo rộng lớn này. Bọn chúng cũng có vốn liếng để ngông cuồng, bây giờ thủ hạ có đến 4-500 tên tội phạm, có không ít thậm chí là đào binh, chính nhị đương gia của phỉ trại đã từng cũng là một tên sĩ quan. Trại nằm ở núi Lùng Nam, tuy có chữ Lùng nhưng đường đi lại dị thường gập ghềnh, sơn trại được xây dựng trên một sườn núi đá, xung quanh địa thế hiểm trở, đường vào núi vừa hẹp vừa dài, được coi là dễ thủ khó công. Trước đó tập kích 10 võ giả chính là đám tội phạm trong Nam Vương trại. Hơn nửa canh giờ trước, đám phỉ đồ mệt mỏi này mới trở về đây, không ít người vội vàng lấp đầy bụng, rồi về phòng ngủ thiếp đi. Trong lúc Kế Duyên mang theo Ba Tử đi đường, trong một căn nhà chính của Nam Vương trại, khác với đám huynh đệ bên ngoài đã sớm ngủ say, sáu vị đương gia và một số tiểu đầu mục đang tụ tập ở đây ăn uống thả cửa. Thịt dê, đồ hầm, bánh bột ngô nướng và rượu đục, đám người ăn uống quên trời đất, trong miệng cũng ồn ào huyên náo không ngừng. Ai? Nếu bắt được mấy a đàn bà kia, tối nay coi như được hưởng thụ rồi, thật mẹ nó xui xẻo, đụng phải tà ma. Nghe Tam đương gia phàn nàn, đại đương gia ngồi ở vị trí đầu cũng không khỏi hỏi một tiếng. Lão Tam, các ngươi rốt cuộc đụng phải tà ma gì? Ngũ đương gia đi cùng bên cạnh uống một ngụm rượu rồi trả lời. Đại ca, huynh không thấy đó thôi, trước đó Tam ca gọi ta và nhị ca qua, chúng ta đều kiểm tra thi thể của các huynh đệ, cả đám đều bị cắn vào cổ, trong đó có hai vết cắn đặc biệt sâu, xuyên qua cổ họng của những huynh đệ chết thảm kia. Không sai, hơn nữa những người này chết đều im hơi lặng tiếng, khiến người ta không rét mà run. Ta còn kiểm tra một chút thi thể, trên thi thể đều có vết cào, một số người bên cạnh mặt đất cũng có dấu chân giãy giụa, tóm lại là bị vật có sức lực rất lớn đè xuống đất, cắn chết tươi. Tam đương gia nói đến đây bổ sung một câu. Trên thi thể máu đều chảy khô, là bị hút khô máu mà chết. Hít. Không ít đầu mục không tham dự lần chặn giết này đều nghe được hít một hơi khí lạnh, cảm thấy tương đối tà môn. Cho nên chúng ta liền rút lui, bỏ lại đám người giang hồ kia ở đó, mỹ nhân và vàng bạc tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Đại đương gia nâng chén lên, cùng mấy người huynh đệ cùng một cái. Nói không sai, nào nào nào, cạn. Uống cạn. Đúng, uống rượu uống rượu. Trong lúc nói chuyện ồn ào, một tên tiểu đầu mục uống nhiều quá mắt tiểu, đi ra ngoài giải quyết. Bên ngoài vẫn mưa, mở cửa phòng đi ra, bị gió lạnh thổi, cả người đều run rẩy. Trời mưa to này cũng không tiện đi quá xa, thế là hắn liền đi vòng qua cửa chính của trại, dọc theo mái hiên đi đến phía sau bên cạnh, sau đó mở quần ra giải quyết. Một trận xả nước qua đi, thân thể đột nhiên lạnh run vài cái, coi như đã xong. Hô. Tháng 3 trời vẫn còn lạnh a, lúc này có tia chớp nương theo tiếng sấm vang lên. Ầm ầm. Ánh điện ngắn ngủi chiếu sáng sơn trại, khiến tên tiểu đầu mục đang buộc lại đai cuồng đột nhiên nhìn thấy bên ngoài một căn lều, có người đang nắm lấy một người khác. Kẻ bị nắm hai chân cách mặt đất, toàn thân run rẩy, nhìn thật đáng sợ. Bên kia là thế nào? Đang nghĩ ngợi, lại có ầm ầm tiếng sấm và tia chớp lóe lên, tiểu đầu mục xoay người, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất có một chỗ lồi lên đang nhanh chóng di chuyển về phía mình. Thứ gì? Bực. Hai bàn tay mang theo móng vuốt sắc nhọn đột nhiên thò ra từ mặt đất, tóm lấy chân hắn. A, ách ô, tiếng kêu thảm thiết vừa mới bắt đầu liền im bặt, nhưng cuối cùng vẫn phát ra một trận tiếng động. Trong nội đường của trại, mấy tên đầu mục đang uống rượu ăn thịt đều ngừng động tác trong tay, võ công của bọn hắn không thấp, những tiểu đầu mục khác chưa hẳn nghe được, nhưng bọn hắn lại đều nghe rõ tiếng kêu thảm chứa đầy hoảng sợ kia. Yên lặng. Đại đương gia quát một tiếng, trại đường lập tức trở nên im ắng, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng mưa gió bên ngoài và tiếng sấm ngẫu nhiên vang lên, sự yên tĩnh này lộ ra một phần bất an. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi ra xem một chút. Tam đương gia lúc này chọn mấy người gần cửa, những người này nhìn nhau, mang theo binh khí, mở cửa đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi ra ngoài, dường như không có nguy hiểm gì, nhưng rất nhanh liền có ba loại âm thanh ngắn ngủi truyền đến. A, ổ ớt. Ken. Bịch. Vách tường bên cạnh trại đường còn bị vật gì đó đập mạnh một tiếng. Không tốt, gặp nguy hiểm, các huynh đệ chuẩn bị. Oanh. Oanh. Cửa lớn và vách tường của trại đường trực tiếp bị đánh thủng hai lỗ lớn, theo ánh lửa nhìn lại, mỗi một lỗ thủng đều có hai ba thân ảnh quần áo tả tơi đứng ở đó. Kẻ nào? cẩn thận trên mặt đất. À, mấy tên đầu mục thi triển thân pháp bỏ chạy, đồng thời trong tiếng kêu thảm của đám huynh đệ dưới trướng, mặt đất nổ tung hai lỗ, từ đó chui ra hai quái nhân toàn thân màu nâu đáng sợ. Một trong hai quái nhân vung tay lên, phốc. Một tiếng, trực tiếp chém bay đầu một tiểu đầu mục. Thấy máu tươi phun ra, hai quái vật liền bò đến bên cạnh thi thể không đầu, ôm lấy thân thể gặm vào cổ đầy máu. Tam đương gia toàn thân lạnh toát, gầm lên. Mẹ kiếp, đây là thứ quỷ quái gì theo tới sơn trại? Hiện tại không liều mạng thì đều phải bỏ mạng. Âm thanh hấp dẫn đám tà vật bên ngoài, từng con bay lượn xông tới, chỉ cần nhảy một cái là có thể bay đến gần phỉ đồ. Liều mạng thôi. Giết A soạt. Choang. Đại đương gia thấy có một quái vật lao về phía mình, tốc độ nhanh đến mức nhìn không rõ, không kịp nghĩ nhiều, hắn vận khởi toàn thân chân khí, dùng thanh đại đao bổ mạnh về phía trước. Ken. Trước mắt thế mà xuất hiện tia lửa, tay hắn gần như tê dại, vậy mà không thể chém vào thân thể đối phương, đồng thời quái vật này căn bản không dừng lại. Bịch. Đại đương gia trực tiếp bị đâm mạnh vào ngực, phía sau lưng bị một đôi móng vuốt sắc nhọn cắm vào, vai và cổ bị một cái miệng lớn cắn tới. A oanh. Quái vật trực tiếp ôm đại đương gia đập nát tường sau của trại đường rồi lao ra ngoài, thể hiện sức lực to lớn của nó. Đêm mưa trên sườn núi, ba tử sau khi bình phục lại hơi thở gấp gáp của mình, bèn nói với Kế Duyên, tiên sinh, nơi đó chính là Nam Vương trại. Kỳ thực, từ lúc trời khỏi hoang thôn, đi thăm dò chiến trường rồi đến sơn trại của đám phỉ đồ, toàn bộ quá trình tốn rất ít thời gian. Cho dù là đằng vân giá vũ, phi hành ở cự ly ngắn chắc chắn tốc độ sẽ không quá nhanh, lại thêm việc biết đường và lo ngại bay quá, chi bằng xuất địa mà đi còn hiệu quả hơn. Dù toàn bộ hành trình không cần ba tử tự mình chạy, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thân thể hắn cũng tiêu hao không ít, chủ yếu là bị kích thích về mặt tinh thần. Kế Duyên nhìn về phía sơn trại tối đen như mực ở phía xa, pháp nhãn nhìn lại thấy hỏa khí vẫn còn dồi dào, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là ảo ảnh. Bởi vì hỏa khí này không còn bốc lên, tựa như đám cháy bị dập tắt, sương mù chuyển từ đen thành trắng, nhìn thì có vẻ dồi dào nhưng kỳ thực đã lụi tàn. Nắm lấy cổ áo ba tử, Kế Duyên nhảy vọt lên, giữa không trung dùng chân điểm nhẹ lên mưa gió, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trực tiếp đáp xuống bên trong Nam Vương trại. Toàn bộ trại im ắng, không một tiếng động, ngay cả những con ngựa trong chuồng cũng không hề nhúc nhích. Trong pháp nhãn của Kế Duyên, toàn bộ trại không những không có chút sinh khí nào, mà ngay cả hồn khí cũng không còn. Hiển nhiên, bất luận là người hay ngựa, đều bị hút khô hồn thân tinh nguyên trước khi chết. Đến gần như vậy, Kế Duyên cũng có thể ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc. Không chỉ một. Dưới mặt đất, Kế Duyên nhíu mày, vung tay lên, thanh đằng kiếm xoay tròn bay lên. Cái gì không chỉ một? Ba tử nuốt nước bọt, thấp thỏm hỏi, còn chưa kịp đợi Kế Duyên trả lời, đã cảm thấy cổ áo truyền đến cự lực, cả người đột nhiên mất trọng lượng. À, Kế Duyên một tay ném ba tử lên trời, gần như cùng lúc ba tử bay lên, mặt đất nhao nhao nổ tung. Bịch, bịch, bịch. Ba cái thi thể quần áo tả tơi xông tới, nhào về phía Kế Duyên, đồng thời còn có một cái ở phía sau, dưới mặt đất tiếp cận, lộ ra song trảo chộp về phía cổ chân Kế Duyên. Những quái thi này thân như tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, nhưng ở trước mặt Kế Duyên thì chưa đáng kể. Kế Duyên tự như trượt băng, như người né tránh quái thi nhào tới cắn, vận khởi thiết hình chiến thiếp cương mãnh chưởng pháp, lấy linh khí làm cơ sở, giáng một chưởng thật mạnh vào bên thân một quái thi. Bịch. Một tiếng trầm đục tự như đánh vào nghìn lớp da thuộc, quái thi bị đánh trúng như bị cự thú va phải, bay ngược mấy trượng về một bên, sau đó bịch một tiếng, đâm vào một gian phòng trong sơn trại, rồi oanh. Một tiếng phá nát bức tường phía bên kia của gian nhà, rơi ầm xuống đất. Có thể thấy được uy thế của một chưởng này của Kế Duyên. Có điều, sau một chưởng, chính Kế Duyên vậy mà cũng cảm nhận được một luồng lực phản chấn quỷ dị, chỉ là hắn tận lực không hóa giải lực đạo này, thân thể bởi vì cự lực cũng trượt ngược sang một bên. Trong quá trình này, hai chân cày lên trên mặt đất một vệt nước bùn. Hai quái thi còn lại, thừa cơ biến hướng, hóa thành tàn ảnh, lần nữa nhào về phía Kế Duyên đang bay ngược. Hô! Một trận âm thanh tự như tiếng gió rít vang lên. Một ngụm khí tức đỏ xám từ trong miệng Kế Duyên phun ra, đuổi tới hai quái thi tà dị. Ngụm khí tức này vừa xuất hiện liền tỏa ra một mảnh ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng màn đêm đen kịt xung quanh. Xoạt. Một tiếng, hai quái thi trong phút chốc nhiễm một mảnh hỏa sắc, hai cổ thân thể tự như hóa thành than củi nung đỏ, nhiệt lực cùng hỏa quang thiêu đốt khiến những giọt mưa rơi trên thân chúng bị bỏng đến mức xì xì xì. Xì. Rung động, một mảng lớn bạch khí bốc hơi xung quanh. Gào. Gào. Quái thi bốc cháy, trong khoảng thời gian ngắn còn ý thức, bản năng cầu sinh khiến chúng điên cuồng lao vào hố nước bên cạnh, nhưng ngọn lửa này căn bản không thể dập tắt. Toàn bộ quá trình thiêu đốt chỉ kéo dài hai nhịp hô hấp, sau đó hai hỏa nhân liền mất đi ánh sáng, triệt để hóa thành tro tàn, tan rã trong hố nước. Kế Duyên liếc nhìn mặt đất, cái thứ vừa rồi bắt chân hắn đã biến mất. Loại cơ hội tốt mà Kế Duyên tận lực tạo ra cho chúng, thế mà không thể khiến thứ dưới mặt đất kia xuất hiện, lại càng không nói đến việc dẫn dụ mấy tên còn lại đào lên giáp công. Điều này nói rõ, chúng không phải chỉ biết giết chóc, hút tà vật, mà là có linh trí. Cương thi hay là cái gì? Lại độn thổ. Xảo trá tàn nhẫn. Vừa lẩm bẩm, Kế Duyên vừa xúc địa dưới chân, trực tiếp băng qua gian nhà bị đánh xuyên, đi tới bên cạnh quái thi bị hắn đánh trúng một chưởng. Nó vừa mới đứng dậy, Kế Duyên đã nhẹ nhàng như sợi bông bước tới, đạp lên một mảnh gỗ vụn bên cạnh nó, đưa tay phải ra vung tay áo. Xoạt. Một tiếng, quái thi trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị thu vào trong tay áo. Tựa hồ còn có mấy cái. Hừ. Kế Duyên ngưng thần nhìn quanh sơn trại, dưới chân khẽ nhảy, bắt lấy ba tử đang ác, kêu loạn, sau đó đáp xuống đỉnh một gian nhà trong sơn trại. Trên bầu trời, thần kiếm Thanh Đằng kiếm sáng lên ánh huỳnh quang. Tranh. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, một dải lụa màu bạc đột nhiên lóe lên, nối liền sơn thể của sơn trại và tiên kiếm trên bầu trời thành một đường thẳng tắp, mảnh khảnh. Bịch. Mặt đất bị kiếm khí mở ra một cái miệng lớn. Gần như cùng một sát na. Oanh. Trong tiếng nổ vang, kiếm quang màu bạc theo sườn núi này nghiêng xuống, nổ tung xuyên ra, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng sơn thể của ngọn đồi này. Trong nháy mắt, sơn thể long long long. Rung chuyển nhẹ nhẹ. Ba tử hoàn toàn dựa vào một tay Kế Duyên xách cổ áo mới không ngã xuống, hai chân đã hoàn toàn mềm nhũn. Trong hoang thôn, trên xà nhà của căn phòng lớn hoang phế, một con hạc giấy trốn ở phía trên, rụt đầu nhìn xuống phía dưới. Bên ngoài một đống lửa, bên trong một đống lửa, hạc giấy vừa vặn ở giữa xà nhà, tránh được nhiệt lực bốc lên từ đống lửa. Hạc giấy tuy rằng còn chưa có linh trí rõ rệt, thế nhưng bản năng su cát tị hung lại cực mạnh, nhiều khi có thể cảm giác được một số thứ rất nhỏ bé, đối với một số khí tức nhỏ bé và vật mang theo tính chất đặc thù cũng dị thường mẫn cảm. Trước đó, Đỗ Trường Sinh sử dụng người giấy phù triệu hoán lực sĩ phiên bản thấp, khi lực sĩ từ trạng thái lá bùa biến hóa ra, sinh ra một loại biến hóa kỳ lạ mà huyền ảo, lúc ấy cũng là con hạc giấy này cảm giác được, mang theo Kế Duyên tìm tới. Kế Duyên để hạc giấy lại nơi này cũng là một loại thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất, dù sao có đôi khi phản ứng của người thường không đủ, cũng thiếu năng lực sớm phát giác nguy cơ. Hạc giấy giờ phút này, ngoài trừ chăm chú nhìn lá bùa vàng trong tay Hoàng Chi Tiên, cũng quan sát động tác của tất cả mọi người phía dưới. Một số võ giả hong khô áo khoác, liền để đồng bạn che chắn, cởi áo lót khoác lên áo khoác, lại hong khô y phục khác. Bên kia, tiểu nữ hài uống nước ấm, gặm bánh khô nướng mềm, cùng một nam tử gồng mình chịu đựng, chậm rãi thả ra một cái rắm, còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Từng cảnh tượng hạt giấy đều không hiểu nhiều, thậm chí rất nhiều đều không có khái niệm, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy mà thôi, nhất là nam tử đánh rắm kia, một phen động tác của hắn, trong mắt hạt giấy không có chút ý nghĩa nào, nhưng nó lại vẫn nhìn cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là lúc này, bên ngoài lại có một loại khí tức khiến hạt giấy bất an hiển hiện, nó bản năng tìm kiếm thân ảnh Kế Duyên, nhưng lúc này chủ nhân không có ở đây, sau đó hạt giấy đã nhìn chằm chằm Hoàng Chi Tiên, hoặc là nhìn chằm chằm lá bùa hình người màu vàng trong tay đối phương. Không lâu sau, hai con ngựa bên ngoài cũng bắt đầu táo động. Hí hí hí hí. Hí hí hí hí. Tê tê. Phốc lỗ lỗ. Thạc thạc. Thạc thạc thạc thạc. Đây là hai con ngựa già, gầy trơ xương nhưng rất có linh tính, chúng ở bên ngoài sao động, dậm chân, tiếng hí không ngừng vang lên, táo bạo muốn thoát khỏi dây cương trói buộc. Nghe được động tĩnh của ngựa, mấy người Hàn Minh đều rất để ý, ngựa chính là tài sản trọng yếu của bọn hắn. Ngựa của chúng ta, phải ra ngoài xem, vạn nhất chạy mất thì sao? Đúng đúng đúng. Đi ra xem một chút. Hàng Minh cùng một thanh niên trai tráng khác đứng dậy, Hoàng Chi Tiên nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, lại thấy hai người này đều là người bình thường không biết võ công, liền cũng đứng lên nói. Ta đi ra xem cho các ngươi. Thấy Hoàng Chi Tiên có vẻ muốn đi ra ngoài, hạt giấy trên xà nhà lúc này vỗ cánh bay xuống, bay thẳng đến trước mặt Hoàng Chi Tiên. Hoàng Chi Tiên chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì xẹt qua, còn chưa kịp thấy rõ, đã cảm thấy ngón tay đau nhói. Hì. À, ngón tay cái của tay trái Hoàng Chi Tiên trực tiếp bị mổ ra một lỗ nhỏ. Bị đau liền buông lỏng tay, lá bùa màu vàng cũng theo lòng bàn tay trượt xuống. Có con chim biết mổ người. Trốn trong phòng tránh mưa. Không đúng, là một con chim giấy. Nó tự biết bay. Hoàng Chi Tiên thấy rõ ràng tình huống, kinh ngạc lên tiếng, những người bên cạnh đều vô thức đứng lên. Bất quá một con chim giấy bay qua lại trước cửa, mặc dù làm cho người ta cảnh giác nhưng còn chưa tới mức e ngại, mấy người đều là một mặt hiếu kỳ. Hạt giấy vỗ cánh bay đến bên cạnh lá bùa trên mặt đất, dừng lại. Một cánh phẩy phẩy, chỉ vào lá bùa vàng trên mặt đất. Lúc này, một số người mới hậu tri hậu giác phát hiện, người giấy vàng thế mà tản ra từng đợt huỳnh quang màu vàng tựa như khói. Hoàng Chi Tiên nhìn vết thương trên ngón tay mình, người giấy vàng trên mặt đất đã nhiễm máu. Hạt giấy quay đầu nhìn ra bên ngoài, lần thứ hai đổi góc độ, bay đến bên cạnh người giấy vàng, vẫn dùng cánh chỉ vào lá bùa. Lần này, Hoàng Chi Tiên hiểu ý của nó, nhìn ra bên ngoài, nhíu mày do dự một chút, thử thăm dò kêu một tiếng. Lực sĩ gọi đến. Xoạt. Giấy vàng đột nhiên hóa thành một trận khói mù lượn lờ, huỳnh quang màu vàng bao phủ xung quanh, một thân ảnh hùng tráng dị thường hiển hiện trong đó, trong khoảng thời gian cực ngắn, hoàng quang liền tan đi. Nguyên địa xuất hiện một thần nhân khôi ngô phi thường, thân cao vượt qua 10 thước, toàn thân mặc kim khôi kim giáp, sắc mặt đỏ như hồng ngọc, râu tóc đều như cương châm, khăn vàng trước ngực và sau lưng tung bay, cũng lộ rõ một loại cảm giác huyền bí. Hoàng Chi Tiên vốn cũng coi là một tráng hán, thế nhưng đứng trước kim giáp lực sĩ, phản phất như một đứa trẻ choai choai. Kim giáp lực sĩ cúi đầu nhìn về phía Hoàng Chi Tiên, sau đó lại nhìn về phía hạt giấy bên cạnh. Trầm mặc rõ ràng hai nhịp hô hấp, kim giáp lực sĩ nghiêng người, chuyển một góc độ, mặt hướng hạt giấy đang bay lượn trên không trung, cùng kính chắp tay thi lễ. Tôn thượng. Cung kính hành lễ xong, kim giáp lực sĩ xoay người hướng ra ngoài cửa, cúi đầu tránh khung cửa, sải bước ra ngoài. Đám người trong phòng, ánh mắt có chút không thể tin, đều gắt gao nhìn chằm chằm kim giáp thần nhân. Thấy kim giáp thần nhân đi ra bên ngoài, thân thể hơi khuỵu xuống, cánh tay trái mở ra phía trước, tay phải nắm quyền giơ lên, khăn vàng trước ngực và sau lưng tung bay phấp phới. Trong âm thanh xé gió, xé rách không khí, nắm đấm của kim giáp lực sĩ như đạn pháo oanh ra, đánh thẳng về phía mặt đất nghiêng phía trước. Ô oanh! Mặt đất bị xé toạc, một vết nứt trong khoảnh khắc kéo dài hơn 10 trượng. Bịch! Cách đó vài chục trượng, mặt đất nổ tung, một bóng đen trực tiếp bị một kích này hất tung ra khỏi lòng đất. Long long long long long long! Mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ, tất cả mọi người trong phòng phía sau kim giáp lực sĩ đều có cảm giác đứng không vững, nóc nhà không ngừng có tro bụi rơi xuống, một lát sau mới bình ổn lại. Kim giáp lực sĩ rõ ràng dốc toàn lực về phía trước, vết nứt trên mặt đất vốn không thể lui lại mà kéo dài, nhưng cảm giác chấn động do trọng quyền chạm đất vẫn khiến đám người phía sau rung chuyển. Mặt đất dần yên ắng, trong ốc trạch vẫn còn tro bụi tí tách rơi xuống từ nóc nhà và xà ngang. Nếu nói khi kim giáp thần nhân xuất hiện, ánh mắt mọi người trong phòng đều mang vẻ khó tin, thì giờ phút này, tất cả đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Một võ giả đứng ở cửa chỉ ra ngoài phòng, nơi mặt đất được ánh lửa chiếu rõ, lắp bắp nói, đất. Mặt đất. Ừ. Nước rồi. Hoàng Chi Tiên nuốt nước bọt, tiếp lời, hoàn thành nửa câu sau mà đối phương muốn nói. Mọi người đừng vội ra ngoài. Do tầm nhìn hạn chế, người trong phòng không thấy rõ quái vật dưới lòng đất bị lực quyền của kim giáp lực sĩ đánh ra ở phía xa. Nhưng những người phản ứng nhanh như Hoàng Chi Tiên đã ý thức được điều gì đó, hiển nhiên kim giáp lực sĩ đang tấn công thứ gì. Sau khi tung ra một quyền, kim giáp lực sĩ chậm rãi đứng thẳng, hai chân hơi dang rộng, hai tay buông thõng hai bên, những sợi tua thô trên khăn vàng tung bay theo gió. Đinh đinh đinh đinh. Ngoài phòng, mưa rơi tí tách trên khôi giáp của kim giáp lực sĩ, tạo ra âm thanh kim loại va chạm nhỏ nhẹ. Ầm ầm. Lúc này, sấm vang lên, tia chớp lóe sáng cả mặt đất, giúp mọi người tập trung chú ý ra ngoài phòng thấy rõ cảnh vật phương xa. Cách gian phòng chừng 2-30 trượng, có ba bóng người đứng trên khoảng đất trống. Một trong số đó, dù nhìn từ xa vẫn lộ vẻ khôi ngô dị thường, thậm chí không hề kém cạnh kim giáp thần nhân. Quỷ dị hơn, khi mọi người nhìn lại dưới ánh chớp ngắn ngủi, tựa như ảo giác, có thể thấy mấy quái nhân kia phản phất tản ra một loại khói đen quái dị. Chỉ cần nhìn thấy bọn chúng, bất luận là võ giả hay người thường, đều cảm thấy tim đập nhanh, hoảng hốt đến mức toàn thân nổi da gà, như thể bị thứ gì đó cực kỳ tà dị để mắt tới. Trên thực tế, Hoàng Chi Tiên và những người khác đã bỏ sót. Phía trước ba quái nhân không xa, còn có một kẻ nằm đó, nhưng kẻ này toàn thân da nứt nẻ, bên trong rãnh ngang dọc, như tấm vải thối rữa bị xé rách, thân thể không ngừng rung động. Tà thi thê thảm này chính là kẻ định độn thổ tiếp cận đại trạch, bị kim giáp lực sĩ đánh bật ra bằng một quyền liệt địa. Bên kia là người. Tám phần không phải. Không sao, chúng ta có kim giáp thần nhân bảo vệ. Đúng đúng đúng. Chúng ta có kim giáp thần nhân. Mặc dù mấy kẻ bên ngoài nhìn vô cùng tà dị, khiến người ta cảm thấy quỷ dị khiếp sợ, nhưng kim giáp lực sĩ đứng ngay trước ốc trạch cũng mang lại cho đám người cảm giác an toàn. Hoàng Chi Tiên như chợt nhớ ra điều gì, nhìn quanh quất, nhưng không tìm thấy con chim giấy lúc trước. Nghe nói kim giáp thần nhân gọi chim giấy là tôn thượng, ắt hẳn chim giấy này có lai lịch không nhỏ, đáng tiếc giờ lại biến mất. Lúc này, hạt giấy đã trốn vào đuôi xà nhà trong phòng, treo ngược ở đó quan sát bên ngoài, cũng thấy rõ sự hoảng sợ và phấn khích của mọi người trong tình huống này. Cách ốc trạch 2-30 trượng, những tà thi đứng thẳng đều nhìn kim giáp lực sĩ. Trong đêm tối, hắn vẫn toát ra từng tia thần quang, như một mãnh tướng, quá mức thu hút sự chú ý, ngươi làm thế nào ẩn thân, vì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Một âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo truyền đến từ xa, phát ra từ quái nhân khôi ngô nhất ở giữa. Lời này mọi người trong phòng đều nghe rõ mồn một và đều biết rõ là nói với kim giáp lực sĩ. Chỉ có điều, kim giáp lực sĩ tỏ ra cực kỳ cao ngạo, đứng yên không nói một lời. Ngươi là thần hay là yêu? Vì sao khí tức lại đặc thù như vậy? Vì sao không có hỏa khí cũng không có thần hồn chi khí? Kim giáp lực sĩ vẫn im lặng, đứng trước phòng lớn mặc cho nước mưa xối rửa. Trên người ngươi không vướng bận hương hỏa nguyện lực với bọn hắn, vì sao lại bảo vệ đám phàm nhân này? Câu nói thứ ba truyền đến, vốn tưởng kim giáp lực sĩ sẽ tiếp tục cao ngạo, nhưng hắn lại mở miệng. Giọng nói hùng hậu, trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng, đinh tai nhức óc. Phụng tôn thượng chi mệnh, yêu tà tinh mị, kẻ đến gần, chết. Bên ngoài im lặng một lát, khoảng 4-5 hơi thở sau, mới lại có tiếng nói, tôn thượng trong miệng ngươi là ai? Kim giáp lực sĩ lại trở về trạng thái cao ngạo, như không hề nghe thấy. Ngược lại, Hoàng Chi Tiên và những người trong phòng đều vô thức tìm kiếm chim giấy, nhưng không phát hiện nó ở đâu. Trong bóng tối, cự thi khôi ngô nhìn kim giáp lực sĩ trước ốc trạch, từ lỗ mũi phun ra một luồng khí hôi bại. Xì. Trong mắt nó, có thể nhìn thấu gian nhà sau lưng kim giáp cự tướng, bên trong toàn là phàm nhân, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ. Nó cúi đầu nhìn nô lệ bị kim giáp cự tướng đánh bật ra khỏi lòng đất, rồi theo thân hình nó nhìn về phía vết nứt kéo dài đến tận trước thân kim giáp cự tướng, cho thấy sức mạnh kinh khủng của một kích vừa rồi. Tối nay, vốn nhận được tin báo của một nô lệ, biết có 10 võ giả nguyên khí dồi dào, đã lâu không động đến ý niệm hút máu ăn thịt, liền tự mình đến. Những phỉ đồ kia có nô lệ khác đến, cũng không lãng phí. Vốn là một bữa ăn khuya vui vẻ, nhưng tình cảnh trước mắt hiển nhiên ngoài dự liệu. 10 võ giả tuy béo tốt, nhưng nếu không rõ tình hình, cũng không phải không thể ăn. Tuy nhiên, kim giáp cự tướng này dường như cực kỳ miệt thị nó, khiến cự thi giận dữ trong lòng. Tôn thượng trong miệng ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Mau xưng danh. Kim giáp lực sĩ vẫn đứng im trước phòng lớn, lần này hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, giọng nói hùng hậu như chuông đồng lại vang lên, nhưng không phải trả lời cự thi, mà lặp lại lời vừa rồi, phụng tôn thượng chi mệnh, yêu tà tinh mị, kẻ đến gần, chết. Đêm tối tuy mờ mịt, nhưng đối với cự thi không hề ảnh hưởng. Ánh mắt chất phát của kim giáp lực sĩ, trong mắt nó, đơn giản là coi trời bằng vung. Cự thi tuy có trí tuệ, nhưng vốn là tà dị phi thường, khi sống hay chết đều không phải hạng lương thiện. Đêm nay sự tình quá dị nên mới nhẫn nại hỏi vài câu, giờ bị trào phúng như vậy, sao có thể nhịn được? Đã ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Ta sẽ hút khô ngươi trước, rồi hút khô hết đám phàm nhân ngươi bảo vệ, gào. Bịch. Mặt đất dưới chân cự thi đột nhiên bị đạp nát, thân thể bạo khởi, lướt đi xé toạc màn mưa thành một đường hầm nước, quần áo lam lũ trên người cũng bị xé nát, lộ ra làn da màu đồng cổ như mọc đầy lân giáp. Cảm giác áp bách trong khoảnh khắc này khiến tất cả mọi người trong phòng lớn cảm thấy nghẹt thở, phản phất trái tim bị bóp nghẹt. Đúng lúc này, ánh mắt và phản ứng của kim giáp lực sĩ thay đổi trong nháy mắt, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay trước sau hóa trảo. Gần như cùng lúc kim giáp lực sĩ hành động, cự thi đã xuất hiện trước mặt hắn. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc, sau đó hai thân hình khổng lồ va vào nhau. Oanh! Nước động xung quanh nổ tung, màn mưa bay tứ phía, gió mạnh thổi tung cánh cửa phòng lớn. Người trong ốc trạch dùng tay che chắn trước thân, gian nan mở to mắt. Hai đống củi lửa như ngọn nến trước gió, lay động không ngừng, đống lửa ở cửa nhanh chóng bị dập tắt. Mặt đất cày ra một rãnh sâu, do nghênh đón xung kích của cự thi, kim giáp lực sĩ bị ép đến trước cổng lớn chỉ còn vài thước. Phía sau hắn lộ ra một đống bùn đất, một chân to lớn bọc kim giáp đạp phía sau, thân thể khuỵu gối. Cạch cạch cạch cạch cạch. Âm thanh như dây xoắn vặn vang lên trước cửa, hai tay kim giáp lực sĩ và cự thi giao nhau. Một màu hạt dẻ, một màu đỏ thẫm. Trong ánh mắt cự thi lộ ra vẻ khó tin, kim giáp cự tướng này, vậy mà chỉ dựa vào sức lực đã chặn đứng cú xung kích kinh người của mình. Ban đầu, cự thi dự định trực tiếp đột phá kim giáp cự tướng, đồng thời hút độ ốc trạch phía sau, giết chết đám phàm nhân, dùng điều này để trào phúng sự bảo vệ nực cười của đối phương. Trong lúc cự thi kinh hãi, lực sĩ chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt đỏ thẫm, đôi mắt vô thần lộ rõ vẻ lạnh lùng trong mắt cự thi. Cạch cạch cạch cạch cạch. Chân phải vốn khuỵu gối phía sau của kim giáp lực sĩ, lại rời khỏi mặt đất, bước lên phía trước. Bịch bịch bịch. Cứ như vậy, hắn đẩy cự thi ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, đẩy đối phương ra xa hơn 30 trượng. Hai quái thi bên cạnh hóa thành tàn ảnh, nhào tới lực sĩ, dùng móng vuốt và răng nanh cào cấu, cắn xé trên người kim giáp lực sĩ, phát ra âm thanh đinh đinh đinh. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Nhưng kim giáp lực sĩ như không để ý, tập trung toàn bộ vào cự thi, mặt đỏ nhe răng, giọng nói lại vang lên. Phụng tôn thượng chi mệnh, yêu tà tinh mị, kẻ đến gần, chết. Hai dải lụa vàng trước thân hắn như hóa thành linh xà, vặn vẹo quấn lấy hai tay và eo cự thi. Trong nháy mắt cự thi cảm thấy không ổn, kim giáp lực sĩ đột nhiên buông tay, xoay người, ôm cánh tay kẹp vào đầu cự thi. Sau một khắc, cự thi cảm thấy một luồng lực xé rách thân thể, cảm giác mất trọng lượng truyền đến, cả người bị kim giáp lực sĩ quăng lên, xé rách không khí rồi đập xuống đất. Oanh! Khi cảm giác chấn động và tê liệt trên người cự thi chưa tan, đầu óc còn choáng váng, trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay to lớn bọc kim giáp giơ lên, sau đó đột nhiên đánh xuống. Ô oanh! Nơi cự thi ngã xuống, mặt đất nứt toát, tạo thành một mạng lưới rãnh sâu. Sau khi tay phải công kích xong, kim giáp lực sĩ như đuổi ruồi, vùng cánh tay trái, bịch một tiếng, đánh bay tà thi đang cắn vai giáp của mình. Không thèm để ý đến tà thi khác nhảy ra từ xa, hắn lại giơ cánh tay phải lên, xuất quyền, đánh xuống. Ô oanh! Một kích này, mặt đất bị đánh nát hoàn toàn, lõm xuống thành một hố to hình cái chén rộng 4-5 trượng. Ầm ầm! Cự thi ngã xuống, mặt đất hoàn toàn vỡ nát, sụp đổ. Cả cự thi lẫn kim giáp lực sĩ đều rơi vào trong đó. Xung quanh, nước mưa ào ào chảy vào hố sâu. Ô oanh! Lại một tiếng nổ lớn từ trong hố vọng ra, tầng đất xung quanh chấn động dữ dội. Nước động vừa chảy vào hố tự như gặp phải vụ nổ, bắn ngược trở ra như tên rời cung. Xa xa trong căn nhà hoang, Hoàng Chi Tiên, Hàn Minh cùng những người khác run rẩy. Từ nãy tới giờ, mỗi khi nghe tiếng nổ, thân thể họ lại vô thức phản ứng, run lên theo âm thanh và chấn động dưới chân. Sao sao sao? Sao sao sao sao? Bụi đất trên đầu không ngừng rơi xuống, mái ngói cũ kỹ cũng rung lên từng trận. Oanh! Lại một tiếng vang lớn, Hoàng Chi Tiên và Hàn Minh dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị chấn động, thân thể không tự chủ được lại rung lên lần nữa. Mọi người đều muốn biết tình hình bên ngoài, nhưng trong sự chờ đợi đầy dày vò này, ngay cả mở miệng nói cũng không dám. Bên ngoài chiến trường, hố đã sâu đến 4-5 trượng. Cự thi đã hứng trọn 4 quyền của kim giáp lực sĩ. Lúc quyền thứ tư giáng xuống, nó thậm chí còn nghe thấy tiếng rạn nứt trong cơ thể mình. Công kích đáng sợ cùng cơn đau dữ dội cuối cùng cũng khiến nó hoàn toàn tỉnh táo. Ô, âm thanh xé gió lại vang lên. Thấy kim giáp cự tướng vung quyền áp sát, cự thi dốc toàn lực, hai tay nghênh đón. Gào. Bực. Xung kích chấn vỡ toàn bộ nước mưa đang rơi xuống xung quanh. Cạch cạch cạch cạch cạch. Cự thi dùng cả hai tay chặn được một quyền của kim giáp lực sĩ, thân thể cong lên, cố gắng đứng dậy. Nhưng chính khoảnh khắc này, khi một quyền bị chặn lại, đầu gối phải của kim giáp lực sĩ hung hăng thúc mạnh xuống, nện vào ngực cự thi. Oanh. Khụ ôi. Cự thi bị đánh đến mức ho ra một trận khí xám, nhưng dù vậy cũng không dám buông tay, ra sức giãy dụa muốn thoát thân. Khăn vàng quấn quanh càng lúc càng chặt, không chỉ hạn chế di chuyển mà còn khiến nó không thể làm gì khác. Không ổn, không ổn, tiếp tục thế này không ổn. Cự thi đột nhiên gào thét. Gào. Nghe thấy tiếng gào này, đám nô lệ tà thi vốn quanh quẩn bên miệng hố, không dám tiến vào, đột nhiên nhảy về phía căn nhà hoang ở xa xa. Khoảng cách 30 trượng đối với loại tà thi quái dị này chẳng khác nào ở ngay trước mắt. Nhưng lần này, tốc độ của nó rõ ràng chậm lại, tựa như đang cố tình chạy chậm. Ô gào. Quái thi vừa chạy vừa phát ra tiếng gào khiến tim Hoàng Chi Tiên và những người khác đập loạn nhịp. Cách vây nguy cứu triệu này chỉ là cự thi muốn đánh cược một lần. Trong mắt nó, mạng sống của mấy người phàm không đáng nhắc tới. Lúc này, nó chỉ mong kim giáp cự tướng có thể phân tâm một chút. Giờ khắc này, kim giáp lực sĩ vậy mà đứng thẳng dậy. Đạp mạnh lên người cự thi để mượn lực, rồi ầm ầm. Một tiếng, nghiêng người phá tan một bên hố mà lao đi. Bực. Bực. Bực. Tự như một con thú khổng lồ, chỉ trong 6 bước, toàn thân kim giáp lực sĩ mang theo cuồng phong đuổi kịp phía sau tà thi. 6 bước, từ cực động chuyển sang cực tĩnh, thân thể đã áp sát phía sau tà thi. Dưới chân dừng bước, thân nghiêng về phía trước, trong lúc chạy, hai cánh tay dang rộng, vung song chưởng. Ô, song chưởng đỏ rực vung ra. Tà thi muốn né tránh cũng không kịp, huống chi dưới sự khống chế của cự thi, nó căn bản không được phép thay đổi phương hướng. Trong tiếng thét gào, kim giáp lực sĩ chắp tay, một trái một phải giáng mạnh vào đầu tà thi. Bực. Phốc. Đầu tà thi, vốn cứng rắn đến mức đao kiếm của võ giả bình thường khó lòng chặt nổi, lại như một quả dưa bở nát, bị song chưởng của kim giáp lực sĩ đập vỡ tan tành. Ô lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Cùng phong gào thét, cửa lớn căn nhà hoang rung lắc dữ dội. Đống lửa còn lại trong phòng, dưới phong áp do song chưởng của kim giáp lực sĩ mang tới, trong nháy mắt tắt ngấm. Hoàng Chi Tiên, Hàn Minh và những người khác trong phòng bị cuồng phong thổi đến ngã ngồi. Mọi người đưa hai tay lên che mặt, bị phong áp làm cho không thở nổi, càng không thể mở mắt. Hai hơi thở sau, cơn cuồng phong khiến người ta không thở nổi mới dịu xuống. Lúc này, mọi người trong phòng, vừa rồi còn không nhìn rõ, mới phát hiện, cách cửa nhà hoang không đến một trượng, một bóng đen đứng sừng sững. Nhưng phần trên cổ không phải là cái đầu đáng sợ như tưởng tượng, mà là một đôi cự chưởng. Kim giáp lực sĩ đứng ngay sau xác Tà Thi. Bịch. Tà Thi ngã xuống ngay trước cổng lớn, nơi cổ họng tỏa ra một tầng bột phấn màu vàng nhàn nhạt. Hiển nhiên, công kích của kim giáp lực sĩ không chỉ có sức mạnh thông thường, mà còn ẩn chứa huyền ảo khác. Dù là Tà Thi quỷ dị, bị đánh nát đầu như vậy cũng không thể sống sót. Kim giáp lực sĩ liếc nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó xoay người đứng vững, hai tay đặt ở bên cạnh, khăn vàng tung bay, tựa như từ đầu đến giờ chưa hề di chuyển. 30 trượng bên ngoài, trong hố lớn, cự thi đã động thổ bỏ đi ngay khi kim giáp lực sĩ vừa rời đi. Nó đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi mình không sinh ra cái cảm giác sợ hãi này. Nhưng lúc này, bản năng lại thúc đẩy nó động thổ rời xa, thậm chí không hề có ý định đánh lén khi kim giáp lực sĩ quay lưng lại. Nếu chẳng may lại bị đối phương bắt được cơ hội vây khốn, e rằng không chỉ là chịu thêm vài quyền là xong. Trong mắt cự thi, dường như biết mình đã thoát khốn, kim giáp lực sĩ cũng không quay lại, mà đứng ngay trước cổng nhà hoang, mắt nhìn về phía hố sâu, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trong căn nhà hoang, đám người mất một lúc lâu mới hoàn hồn, thoát khỏi trạng thái tim đập chân run và đờ đẫn. Hô! Hô! Hô! Chúng ta còn sống. Ừ. Chắc là vẫn chưa chết. Ngựa của chúng ta, ngựa thế nào? Thôi, đừng lo ngựa nữa, mạng quan trọng hơn. Lửa tắt hết rồi. Đốt lại đi, nhanh lên, vẫn còn tàn lửa, có thể nhóm lại. Trong phòng, âm thanh khẩn trương, vội vàng, xen lẫn tiếng động hỗn loạn. Không lâu sau, đống lửa gần đó được nhóm lại, ánh sáng dần trở lại trong phòng. Mặc dù biết an toàn phụ thuộc vào kim giáp thần nhân bên ngoài, nhưng lửa và ánh sáng vẫn mang lại cho mọi người chút cảm giác an toàn và ấm áp. Dù sao trước đó, cuồng phong đã cuốn đi quá nhiều nhiệt độ cơ thể, khiến nhiều người run rẩy. Mãi một lúc sau, khi cơ thể đã ấm lên, Hoàng Chi Tiên và các võ giả mới bình tĩnh lại, tiến tới đóng cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ thủng trên cửa sổ giấy. Ầm ầm, ầm ầm. Liên tục mấy đạo sấm chớp xẹt qua bầu trời, soi sáng mặt đất. Đến lúc này, trong tầm mắt của Hoàng Chi Tiên và những người khác, mới nhìn thấy phía xa, ở hướng tây so với vị trí cổng đổ nát, bỗng nhiên xuất hiện một cái hố khổng lồ. Dù bị thân thể kim giáp thần nhân che khuất một phần tầm nhìn, nhưng cũng đủ biết cái hố này rất lớn. Nhìn lại lúc này, không biết sâu bao nhiêu, đen ngòm, vô cùng đáng sợ. Hàng Minh và những người dân thường khác còn ngây ngốc chưa hiểu, nhưng Hoàng Chi Tiên và các võ giả đã kết hợp với cảm giác chấn động mạnh mẽ vừa rồi, tưởng tượng ra cảnh tượng. Có lẽ cái hố lớn này chính là do kim giáp thần nhân và quái vật kia giao chiến mà tạo thành. Xin hỏi thần tướng, yêu tà kia, có phải đã bị ngài hàng phục? Hoàng Chi Tiên thử hỏi một câu. Nhưng kim giáp lực sĩ bên ngoài vẫn quay lưng lại, không hề phản ứng, thậm chí không hề quay đầu lại nhìn. Mấy người nhìn cổ thi thể Tà Thi không đầu trước cửa. Mặc dù đầu đã không còn, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi tay với móng vuốt sắc nhọn dài cả tấc cũng đã đủ khiến người ta kinh hãi. Dưới lòng đất sâu trăm trượng, cự thi đang cố gắng xoa dịu cơn đau khắp cơ thể, sự chú ý vẫn tập trung vào kim giáp cự tướng trên mặt đất. Cảm giác đau đớn trên thân này, cự thi đã rất lâu không cảm nhận được, lâu đến mức gần như quên mất. Vốn dĩ nó không có cảm giác đau, dù tay chân có đứt lìa cũng không thấy đau mới đúng. Nhưng công kích của kim giáp cự tướng lại khiến nó cảm thấy đau đớn như lửa đốt, đủ để chứng minh đối phương không chỉ dùng sức mạnh, mà còn ẩn chứa một loại huyền pháp nào đó, rất có thể có năng lực giết chết nó. Nhưng kim giáp cự tướng lại như không thèm để ý đến nó. Đây không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục to lớn, đến mức khiến cự thi dưới lòng đất tức đến nổ phổi, đồng thời lại có chút bất lực. Nó nhận thức rõ ràng, mình không phải đối thủ của kim giáp cự tướng. Chỉ là sự phẫn hận mãnh liệt khiến nó không cam lòng rút lui, ít nhất cũng phải giết chết hết đám người phàm kia. Lúc này, trên bầu trời xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng kêu hoảng sợ. À, tiếng kêu càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Âm thanh phát ra từ Ba Tử. Lúc này, hắn vẫn bị kế duyên sách trong tay, nhưng lại đang ở trên không trung. Ngự phong phi hành khiến hắn không khỏi kêu to để giải tỏa nỗi sợ hãi và hưng phấn trong lòng. Kế duyên cũng có chút bất lực. Người sống sót duy nhất của Nam Vương trại này gan không lớn, nhưng lòng hiếu kỳ lại không nhỏ. Rõ ràng đã bảo hắn nhắm mắt lại vì sợ, nhưng giữa đường vẫn không nhịn được mà mở ra. Sau đó, thấy mình đang di chuyển trên không trung, bị dọa đến mức tay chân khu khoắn, không thể tự chủ. May mà lúc đi đã tìm đường trên mặt đất. Nếu không, với trạng thái này của Ba Tử, trên trời mà biết đường mới là lạ. Đến trên không thôn hoang, chuẩn bị hạ xuống, Kế Duyên tự nhiên cũng phát hiện cái hố lớn kia, càng thấy kim giáp lực sĩ đã được triệu hồi. Trong lòng hiểu rõ nơi này cũng gặp phải phiền toái. À, im miệng. Lời nói lạnh nhạt của Kế Duyên phản phất còn có uy hơn cả nỗi sợ hãi trên đường đi, Ba Tử lập tức ngậm miệng lại. Một lát sau, Kế Duyên mang theo Ba Tử nhẹ nhàng đáp xuống trước căn nhà hoang. Lúc này, mọi người trong nhà đều đã dồn ra trước cửa. Hoàng Chi Tiên càng vội vàng mở cửa. Kế tiên sinh, ngài đã về. Kế tiên sinh, ngài không sao chứ? Tiên sinh đã về. Tốt quá rồi, tiên sinh đã về. Tiên sinh mau vào trong. Mọi người tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Kế Duyên trở về mang lại cho tất cả mọi người cảm giác an toàn mãnh liệt, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã trở về vị trí cũ. Kế Duyên gật đầu ừ một tiếng, liếc qua thi thể không đầu dưới chân, buông cổ áo Ba Tử, đẩy hắn vào trong. Kim giáp lực sĩ, từ khi Kế Duyên còn chưa đáp xuống, ánh mắt đã dán chặt vào người hắn. Theo Kế Duyên đáp xuống, lực sĩ cũng xoay người lại. Lần này, không nhìn Hoàng Chi Tiên, cũng không nhìn con hạt giấy đang trốn trên xà nhà, mà trực tiếp chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Tôn thượng. Không tệ, còn tốt hơn ta tưởng tượng một chút. Kế Duyên khẽ gật đầu với hắn, trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi. Nhưng lực sĩ tự nhiên không có bất kỳ phản ứng nào khác. Tiên sinh, bên ngoài mưa gió lạnh lẽo, mau vào trong đi. Kế Duyên khoát tay, ánh mắt quét về phía bóng tối bên ngoài. Không vội. Trong khi nói, Kế Duyên bước mấy bước đến bên giếng nước ngoài phòng. Theo hướng mùi hôi thối của xác chết, nhìn về phía nơi nào đó ngoài thôn, hai mắt mở to quan sát. Một luồng ô trọc hắc khí mờ ảo hiện lên ở khu vực đó. Cự thi dưới lòng đất cố gắng thu liễm tất cả khí tức, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng khó mà che giấu. Mãi đến khi Kế Duyên trở về, cái đầu bị phẫn nộ làm cho mê muội của nó mới chợt nhớ ra, trong miệng kim giáp cự tướng còn có một tôn thượng. Đây là một vị mang người ngự phong mà đến, thần bí khó lường, hiển nhiên chính là kẻ mà kim giáp cự tướng kia gọi là tôn thượng. Có điều, giờ phút này nhìn lại, đối phương tự như một phàm nhân. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, loại cảm giác hoang đường này tự nhiên không thể nào là sự thật. Không phải là do ẩn nấp chi pháp thần dị, thì cũng là đạo hạnh chênh lệch quá lớn, không thể dòm ngó chân thực. So với vẻ không coi ai ra gì của kim giáp cự tướng, vị thanh sam khách này ánh mắt lại vô cùng có mục đích, hoặc có thể nói, căn bản chính là định tại vị trí ẩn thân của cự thi. Cự thi độn dưới đất, cũng thu liễm hết thảy khí tức, đương nhiên là không nhìn thấy tình huống trên mặt đất. Có điều, đây là một loại cảm giác mãnh liệt rằng mình bị nhìn thấu. Giờ này khắc này, Kế Duyên một thân áo trắng đứng tại bên ngoài hoang trạch, trước giếng nước. Kim giáp lực sĩ cũng theo hắn di chuyển mà đi theo, đứng sau lưng Kế Duyên hai bước. Nhìn như người trước nhỏ bé, người sau khôi ngô, nhưng sau khi trải qua trận nguy cơ này, trong lòng Hoàng Chi Tiên bọn người lại có cảm giác thân hình người trước thêm phần vĩ ngạn. Đêm nay Kế Duyên chém giết tà thi cũng đủ nhiều rồi. Trên ải Nam Sơn, ngọn núi nơi Nam Vương trại tọa lạc đều bị thanh đằng kiếm kiếm khí quấy đến sụp đổ gần nữa. Hết thảy, trừ bỏ 9 cái tà thi, tính cả cái còn đang trong tay áo hắn, xem như có 10 cái. Những vật này khát máu thành tính, lực lớn da cứng, lại có chút linh trí, đã vậy còn biết động địa, tuyệt đối so với cương thi trong ấn tượng của Kế Duyên lợi hại hơn không ít. Hơn nữa loại thi tà này, cơ hồ xem như thiên địch của sinh linh vật sống, sinh ra liền khát vọng nuốt tinh huyết, tinh hồn của sinh linh. Lệ xưa nay chưa từng ghi nhận kẻ nào lương thiện, xem như số ít loại tà vật mà Kế Duyên từ tận đáy lòng chán ghét. Giờ phút này dù cự thi có thu liễm khí tức, cổ thi xú vị ở phương xa kia, tại khứu giác của Kế Duyên vẫn nồng đậm phi thường. Mùi vị kia có thể nói đã bắt nguồn từ thi, cũng bắt nguồn từ không biết bao nhiêu người bị hại. Chắc hẳn ngươi chính là ngọn nguồn của những thi quái này. Kế Duyên mở miệng, tiếng nói yên lặng. Đạo âm trung chính hùng hậu liền mênh mông truyền xa, tại phía sau hoang trạch, trong tai mọi người chỉ tính rõ ràng không tính vang dội, nhưng ở ngoài thôn, dưới lòng đất, cự thi nghe tới lại như tiếng sấm rền. Cự thi trong lòng không còn may mắn, trên thân thi khí cuồn cuộn, rất muốn lập tức độn địa đi xa. Có điều, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến nó có trực giác tuyệt đối không nên làm như vậy. Kế Duyên nhìn về phía phương hướng cự thi sở tại, đối với việc nó không trực tiếp bỏ chạy cảm thấy kinh ngạc. Hắn một phen tư lượng, liền minh bạch loại tình huống này không có gì hơn hai khả năng. Một là cự thi còn có cường lực hậu thủ, căn bản không sợ, hai là căn bản không dám chạy. Trước mắt mà nói, có lẽ loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Nếu như thế, Kế Duyên cũng lười cùng đối phương nhiều lời, mở miệng lần nữa liền hiện ra cực kỳ trực tiếp. Ba hơi, ra đây gặp ta. Thanh âm này vẫn như cũ mười phần yên lặng, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ. Không nói rõ ba hơi này xem như hô hấp kéo dài hay ngắn ngủi, càng không nói rõ không ra là hậu quả gì. Nhưng chỉ là một câu nói như vậy, không riêng gì cự thi trốn ở ngoài thôn dưới lòng đất, mà ngay cả Hoàng Chi Tiên cùng Hàng Minh bọn người trong hoang trạch cũng có thể nghĩ đến, nếu không làm theo lời Kế tiên sinh nói, thì sau một khắc tuyệt đối sẽ không yên ổn. Nhìn lại kim giáp lực sĩ lẳng lặng đứng sau lưng Kế Duyên, lại càng hiện ra một loại sức thuyết phục mãnh liệt. Bà hơi bất quá chỉ là một cái cớ của kế duyên, hắn thậm chí căn bản là lười tính toán, vẹn vẹn sau khi mở miệng nói không bao lâu, tay trái cũng đã giương lên. Thanh đằng kiếm mang theo huỳnh quang lưu chuyển, hiện lên trong tay kế duyên. Tại thời khắc tiên kiếm hiển hiện, cự thiên ngoài thôn dưới lòng đất phản phất lọt vào cực hàn, trong tim càng như bị kim đâm, nhói buốt. Căn bản không kịp suy nghĩ, hốt hoảng thi triển thổ độn, hướng xuống đất mà đi. Bịch. Một tiếng, cự thi mang theo đất vụn cùng bùn nhão phá đất mà lên. Ta ra rồi. Ta ra rồi. Cự thi là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy kế duyên, một bộ áo trắng đứng trong mưa, bên trái cầm kiếm, lực sĩ ở phía sau. Mà kế duyên đối với tà thi này cũng hơi kinh hãi, vô ý thức quay đầu quan sát kim giáp lực sĩ sau lưng. Đối với việc tà thi biết nói chuyện, ngược lại là có chút chuẩn bị tâm lý, mặc dù trước đó những cái kia đều chỉ biết gào rú, có điều, cái này rõ ràng là khác biệt. Đã phối hợp thì tốt. Tới. Nghe được kế duyên nói, cự thi do dự một chút, vẫn là nhanh chóng theo ngoài thôn về tới trong thôn, không bao lâu liền đứng cách kế duyên vài chục trượng, trên con đường nhỏ trong thôn. Cự thi toàn thân khô quắc, da chất sừng tự như mọc một thân lân giáp, hai mắt hiện ra hắc khí. Mưa to xối trên thân nó cũng có thể tóe ra những âm thanh nho nhỏ, cho thấy thân thể cứng rắn. Cho dù nhìn về phía kế duyên có mang theo e ngại, có điều chỉ xem bề ngoài vẫn là vô cùng có cảm giác áp bách. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời. Như thế, ngươi có thể lựa chọn chịu một kiếm, hoặc là nhận một ngụm lửa thiêu thân, sau đó rời đi. Nếu không trả lời, ta liền lập tức cho ngươi thân hồn câu diệt, đã hiểu chưa? Kế duyên nói vẫn như cũ các vị yên lặng, phản phất nói xong một kiện chuyện đương nhiên. Cự thi nhìn về phía áo trắng nhân cách đó không xa, đối phương một đôi mắt lộ rõ vẻ trắng xám, bên trong không có thần thái, không gợn sóng vô tình tự, đạm mạc nhìn xem chính mình, tự như nhìn cỏ rác ven đường không khác biệt. Nước mưa không bị dẫn dắt về phía hắn, khi rơi xuống trên thân áo trắng khách, tự nhiên trượt xuống, khiến cho y sam không ẩm, tóc mai không dính. Đã hiểu, các hạ cứ hỏi. Linh trí cũng không cạn. Nói như vậy một câu, kể duyên mới tiếp tục hỏi. Ngươi thuộc loại thi tà nào, có thể là cương thi một loại. Như cấp độ kia nô bộc, còn có bao nhiêu? Thi tà, cái từ này xem như cực kỳ mạo phạm, có điều cũng phải xem là ai nói. Thường nhân dám la như vậy tự nhiên là toi mạng, có điều từ trong miệng kế duyên ra, cự thi ngay cả đánh rắm cũng không dám, chỉ có thể thành thật trả lời. Nếu lấy chính thống thuyết pháp, ta xưng là thi yêu, như tiên sinh nói, cũng có thể xem như cương thi một loại, nô bộc. Cự thi nhìn thi thể không đầu cách đó không xa. Nô bộc cần ta tràn ra tự thân chi huyết, hết thảy hóa có 13, hẳn là, còn có một cái trữ hàng, tạm không biết đi nơi nào. Kế duyên liếc qua tay áo bên phải của mình, lần thứ hai nhìn về phía cự thi hỏi. Đã là nô bộc của ngươi, vì sao không biết nó ở đâu? Ngươi không thể khống chế bọn chúng. Cự thi châm trước, cẩn thận trả lời. Việc này, ta cũng không biết, thật không phải lừa gạt tiên sinh, ngày xưa xác thực hẳn là có thể biết được nó ở đâu, hiện nay ta chỉ biết nó còn sống. Kế duyên nhẹ gật đầu, biết được tình huống nô bộc, trong lòng hắn có một tia ý niệm xẹt qua. Dưới loại tình huống này, đối phương đại khái không dám nói láo, nhưng hắn vẫn là muốn lừa dối cự thi một phen. Cho nên sau khi trầm mặc ngắn ngủi, kế duyên đột nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cự thi, trong miệng không còn là bình thường tra hỏi, mà là nở rộ đạo âm sắc lệnh, tràn ngập chấn nhiếp đối với tà vật. Chủ nhân của ngươi ở đâu, vì sao phái ngươi tới đây? Thanh âm này như là xuân lôi nổ vang, tựa như chiên trống đánh vào trong đầu cự thi. Ta không có chủ nhân. Cự thi nói rõ ràng trước sau hơi khựng lại, cũng khiến kế duyên híp mắt, pháp nhãn trên dưới nhìn kỹ toàn thân nó, mới lại hỏi. Một vấn đề cuối cùng, ngươi tên gì, vì sao dù tồn thần tồn hồn, nhưng mệnh hồn có chỗ không trọn vẹn? Cự thi tranh thủ thời gian lần thứ hai hồi đáp. Ta tên là Vu Sở, thân là thi yêu, là thiên địa chán ghét, có rất nhiều là sau khi chết nhiều năm, thi thể tự dựng thi khí mà khởi đầu, thân hồn có chỗ tàn phá cũng thuộc về bình thường. Kế duyên thật dài a một tiếng, gật đầu cười nói. Tu hành giới có rất nhiều quái nhân quái sự, đối với một chút tồn tại mà nói, một ít người liền đặc biệt ưa thích xen vào chuyện của người khác. Không khéo, kế mổ mặc dù tự hỏi làm việc cũng có nguyên tắc riêng, nhưng ở trong mắt người ngoài, chính là loại người ưa thích xen vào chuyện của người khác. Khi kế duyên nói đến đây, cự thi trong lòng bắt đầu càng căng thẳng hơn, cũng may, những lời phía sau lại khiến nó trong lòng hơi lỏng. Bất quá, kế mổ chính là tu tiên tu thật hạng người, đoạn sẽ không tùy tiện nuốt lời. Chịu một kiếm hay là bị liệt hỏa lửa đốt một lần thân, do ngươi tự do, suy nghĩ thời gian vẫn là ba hơi. Kế duyên nói xong câu này, liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ. Bất quá, nhìn như yên lặng chờ, kỳ thực đã ngưng tụ tâm thần, vận pháp du tẩu giữa người và ý, ấp ủ lên một luồng tam muội chân hỏa. Thanh đằng kiếm ngay tại trên tay, cho dù nó không có bất luận cái gì sắc bén khí tức hiển lộ, Có điều, trên vỏ kiếm chữ bày ở kia, nhất là vừa rồi Kế Duyên cầm kiếm, thời khắc là thật muốn rút kiếm trảm thi, khi đó nhất định bị cảm giác nguy cơ kích thích, cho nên cự thi mới hiện thân. Nó thậm chí có thể đã đoán được đây là một thanh tiên kiếm. Chỉ cần không ngốc, cự thi khẳng định chọn bị nấu một lần. Trên thực tế, thi yêu cũng là nghĩ như thế, dù sao thế gian tuy có không ít thần hỏa, có điều tự thân thi khí nồng đậm đến cực điểm, cũng là chí âm chí hàn, thiêu đốt chỉ cần không bị thi pháp tiếp tục đốt, có niềm tin cực lớn có thể chịu đựng được, hơn nữa, đây dù sao cũng là trời mưa to. Kế Duyên chính là đoán chắc tâm tính thi yêu, chuẩn bị cho nó niềm vui bất ngờ. Ta chọn bị lửa thiêu thân, mong rằng tiên sinh tuân thủ lời hứa, ta chịu lửa thiêu nấu sau đó có thể thả ta rời đi. Đề phòng gây nên Kế Duyên không thích, cự thi giờ phút này chịu đựng đem hồn thân nồng đậm thi khí áp súc tại thể nội, giờ phút này càng là học người không người thở dài, đem hết thảy mặt ngoài công phu làm đủ. Ha ha, yên tâm, Kế mỗ nói lời giữ lời, đứng ngay ngắn, chỉ một ngụm lửa mà thôi. Nói xong câu nói này, Kế Duyên nín hơi một cái chớp mắt, lần thứ hai há miệng. Lần này không còn là chân hỏa khí tức, mà là một luồng hỏa diễm đỏ xám theo trong miệng Kế Duyên bị phun ra, chung quanh gần như không có bất luận cái gì nhiệt độ biến hóa, nhưng tự như vặn vẹo, hỏa diễm lướt qua đêm tối. Cự thi vừa rồi hành lễ hoàn tất, mới ngẩng đầu, liền gặp được đoàn lửa này đã đến trước mặt, cố nén tránh né, đứng tại chỗ. Xoạt. Rõ ràng chỉ là chạm đến ngực cự thi, hỏa diễm đỏ xám lại trong nháy mắt đốt khắp toàn thân nó. Ha, cơ hồ trong khoảnh khắc, thi yêu bản thân màu sắc không còn, toàn thân hóa thành hỏa hồng, từ miệng, mắt, mũi, tai, các loại trong lỗ, càng là lửa đốt hiện màu xám trắng. Bực. Bực. Bực. Thân thể đã mất đi lực khống chế, miễn cưỡng hướng ra phía ngoài lung lay bước ra ba bước, cũng là kéo dài ba hơi, tiếng kêu thảm thiết cùng thân thể hành động liền đình chỉ. Oanh. Thi thể ngã xuống, trực tiếp nát thành một chỗ than phấn. Chân hỏa tam muội chân chính, uy lực của nó quả nhiên không khiến Kế Duyên thất vọng. Kỳ thực, đạo hạnh của cự thi này không tính là cao thâm, nhưng cương thi vốn là dị loại, thực lực thường vượt xa đạo hạnh bản thân. Nếu không có thủ đoạn khắc chế, tu sĩ tầm thường gặp phải cũng dễ dàng thất bại. May mà gặp ta. Trước mắt, khi không cần đối mặt với quá nhiều mục tiêu áp lực, Kế Duyên quả thực có tư cách thầm nghĩ như vậy. Nhìn thoáng qua cho tàn trên mặt đất, lúc này đã bị mưa to xối rửa, hòa lẫn vào bùn đất, không thể tách rời. Các bụi trở về với các bụi đi. Nói xong, Kế Duyên xoay người, từng bước đi vào trong căn nhà hoang. Kim giáp lực sĩ ngoài phòng chỉ đứng ở cửa không tiến vào. Sau khi Kế Duyên vào nhà, liền hóa thành một tờ giấy vàng mỏng trong ánh lưu quang, bay trở về tay Kế Duyên. Kế Duyên thu giấy vàng vào tay áo, liếc nhìn xà nhà lần cuối, rồi mới nhìn đám người Hoàng Chi Tiên, Hàn Minh đang im lặng trong phòng. Vẻ khẩn trương trên mặt họ vẫn chưa tan hết. Đã không sao. Nghe Kế Duyên nói vậy, rất nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Đa tạ Kế tiên sinh đã cứu. Đúng vậy, đa tạ tiên sinh đã cứu chúng ta. Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Đa tạ tiên sinh. Tất cả mọi người hướng Kế Duyên chắp tay cảm tạ, ngay cả tiểu nữ hài kia cũng học theo trưởng bối thi lễ. Kế Duyên không tránh né, nhận hết lễ của mọi người, sau đó mới xoay người đóng lại cánh cửa ọp ẹp. Mọi người nghỉ ngơi đi, đêm còn dài, ngày mai còn phải lên đường. Yên tâm, buổi tối không có nguy hiểm. Nói xong, Kế Duyên đi đến một góc tường, đợi chiếc ghế bị gió thổi đổ, rồi ngồi xuống, dựa vào tường, lấy cuốn ngoại đạo truyện ra đọc tiếp. Bộ dạng này chủ yếu cũng coi như bày tỏ thái độ không muốn nói nhiều. Hàn Minh và Hoàng Chi Tiên trước khi chia tay có đưa nước nóng và thức ăn, Kế Duyên đều tạ ơn từ chối. Dù có muôn vàng hiếu kỳ và muốn nói rất nhiều, nhưng thấy dáng vẻ của Kế tiên sinh, mọi người nhìn nhau, cũng không dám quấy rầy. Đống lửa ở cửa đã tắt và ướt sũng, nhưng lúc này Kế Duyên đã lặng lẽ hóa đi hơi nước trong phòng. Vì vậy, khi Hoàng Chi Tiên lấy cành diêm trong đống củi khô để nhóm lửa lại, liền rất dễ dàng. Mọi người vây quanh hai đống lửa sưởi ấm, chờ hơi ấm xua tan đi nỗi sợ hãi và khẩn trương, những người có tâm tư liền bắt đầu phấn chấn. Lần này không phải sợ, mà là hưng phấn thuần túy. Lòng hiếu kỳ và khát vọng ai cũng có, hơn nữa hiện tại có một vị thần tiên đang ngồi trong phòng, người bình thường sao có thể nhịn được. Chẳng qua, Kế tiên sinh đang tập trung đọc sách, không tiện quấy rầy, nên đành phải lui một bước. Dù sao trước đó còn có tên tàn dư của bọn cướp đi cùng Kế tiên sinh. Hoàng Chi Tiên nhìn về phía tên cướp đang trốn ở góc cửa. Tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy hưng phấn và vui thích, ngay cả hai con ngựa già của Hàn Minh cũng không sao, nhưng chỉ có ba tử là không ổn. Hắn may mắn vì sống sót, nhưng có lẽ chỉ là tạm thời. Những người khác được uống nước nóng, ăn bánh ngô, còn hắn chỉ có thể trốn một mình trong góc tường. Nếu không phải quần áo trên người đã được Kế Duyên hong khô, e rằng lúc này hắn còn đang run rẩy vì lạnh. Này, người tên Ba Tử phải không? Ách! Đúng, Đúng. Ba Tử vô thức nhìn Kế Duyên đang ngồi cách đó không xa, thấy đối phương không có phản ứng gì, chỉ đành khẩn trương trả lời. Cho, bánh ngô nướng nóng. Nhìn thấy Hoàng Chi Tiên đưa bánh ngô, Ba Tử sửng sốt một chút, nuốt nước bọt rồi do dự nhận lấy, sau đó cắn một miếng, rồi không thể dừng lại, không ngừng nhét vào miệng, nhét đầy miệng mới bắt đầu nhai nuốt. Đêm nay, nói về kinh sợ, hắn Ba Tử là sâu sắc nhất, tiêu hao thể lực cũng rất lớn, từ lúc chém giết trước khi vào đêm đến giờ vẫn chưa được ăn gì, đã sớm đói lả. Nhai nuốt một hồi, hắn nuốt bánh ngô trong miệng xuống, rồi lại điên cuồng gặm phần còn lại. Lúc này, Hàng Minh cũng đi tới, đưa một ống trúc. Uống chút nước nóng đi. Tạ. Ba Tử nhận ống trúc, thử độ ấm rồi ực ực đổ vào miệng, sau đó lại bắt đầu gặm bánh ngô. Loại bánh ngô thêm chút muối này, khi nướng vừa tới sẽ có độ cứng vừa phải, tuy nhìn không lớn, nhưng ăn xong chắc chắn no bụng. Bình thường, người ta phải kéo xuống nhai đi nhai lại, một lúc lâu mới ăn hết một cái, nhưng Ba Tử chỉ chốc lát đã ăn sạch. Nước nóng trong ống trúc cũng bị hắn uống cạn một hơi. Hô. Ba Tử cảm thấy lúc này mới thực sự sống lại, thân thể dễ chịu hơn nhiều. Kế Duyên dùng dư quang chú ý đến cảnh này, liền liếc nhìn tờ hạt giấy đang nhìn chằm chằm vào góc này trên xà nhà, bật cười khẽ, lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách. Ba Tử, trước kia ngươi cùng Kế tiên sinh đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, ngươi kể cho chúng ta nghe đi, một lát chúng ta cũng kể cho ngươi nghe chuyện ở đây. Kim giáp thần tướng mà Kế tiên sinh để lại thật sự uy mãnh. Ba Tử vô thức nhìn Kế Duyên, thấy hắn dường như không để ý, cộng thêm thân thể đã ấm lên, bụng cũng no đủ, liền mạnh dạn kể lại. Nam Vương trại bên kia, chính là nơi ta ở trước đây, ổ của bọn cướp, ta và Kế tiên sinh đã đến đó. Trên đường đi nhanh như bay vậy. Khi chúng ta đến nơi, toàn bộ trại không còn người sống, mấy trăm người, gần trăm con ngựa, chết hết. Ba Tử lộ vẻ sợ hãi, sau đó lại hưng phấn kể tiếp. Các ngươi có biết không, thanh kiếm của Kế tiên sinh lợi hại vô cùng, kiếm quang quét qua, sang bằng cả ngọn núi lớn nhỏ của ải Nam Sơn. Còn nữa, khi ta trở về là bay lên trở về. Nghe Ba Tử khoa trương hóa không ít lời kể, Kế Duyên không khỏi thầm nghĩ. Khoác lác, quả nhiên là thiên tính của con người. Trên xà nhà, hạt giấy tập trung nhìn vào đây, trong tiếng a a kinh ngạc của mọi người, cũng học theo gật gù. Buổi tối hôm nay, đối với những người này đều là một cú sốc lớn. Sau khi qua giai đoạn hưng phấn, nửa đêm mệt mỏi ập đến, hầu như ai cũng ngủ, có người dựa vào góc tường, có người nằm ngay tại chỗ ngủ. Ban đầu, Kế Duyên định sau khi họ ngủ say, trước khi trời sáng sẽ rời đi, nhưng nghĩ đến đám người này hôm nay đã bị dọa sợ, nên vẫn là đưa họ đến nơi có người rồi tính sau. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Kế Duyên cùng Hoàng Chi Tiên, các võ giả và Hàng Minh cùng nhau đi. Khoảng mười mấy ngày sau, vào buổi sáng, cuối cùng họ cũng ra khỏi Nam Nguyên Đạo, thấy một tiểu trấn khá náo nhiệt, xung quanh cũng xuất hiện những người đi đường khác. Nhìn con đường phía trước xuất hiện thành trấn, Hoàng Chi Tiên đến gần Kế Duyên mấy bước, nhỏ giọng nói. Kế tiên sinh, phía trước có thành trấn, ta muốn hỏi ngài, xử lý Ba Tử như thế nào? Kế Duyên đã sớm nói với mọi người, đến thành trấn đầu tiên, hắn sẽ rời đi. Hoàng Chi Tiên vốn có thể đợi hắn đi rồi mới tính chuyện Ba Tử, giờ phút này nói ra, coi như biểu lộ quyền lựa chọn thuộc về Kế Duyên. Kế Duyên không có ý kiến gì về việc xử trí Ba Tử, chỉ bảo Hoàng Chi Tiên tự bàn bạc. Vì vậy, sau khi đi một đoạn đến bên ngoài thành trấn, Ba Tử, người không rõ tình hình, mới đột nhiên biết mọi người định đưa mình lên quan. Đột nhiên nghe tin này, Ba Tử, người cho rằng đã thân quen với mọi người, có chút không chấp nhận được. Trong lúc sợ hãi, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kế Duyên, bịch một tiếng, khóc lóc cầu xin. Kế tiên sinh, Kế tiên sinh cứu ta. Bọn họ muốn đưa ta lên quan. Tiên sinh ngài nói một câu đi, ngài mở miệng bọn họ nhất định sẽ tha cho ta. Ba Tử gào khóc, còn muốn dập đầu xuống đất, nhưng không dập được, đầu hắn đã bị một bàn tay nâng lên. Ngẩng đầu lên nhìn, Kế tiên sinh đang lạnh nhạt nhìn hắn. Bên tai vang lên giọng nói trung chính, bình thản của Kế Duyên. Ba Tử, người ta, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, có người chịu khi còn sống, có người chịu sau khi chết. Ta cho rằng khi còn sống thì tốt hơn, cũng có thể khiến ngươi nhớ lâu hơn. Yên tâm đi, giữ vững tâm tính như trên đường đến đây, sẽ không phải chết yểu. Khóc lóc om sòm không muốn nhận trách nhiệm, không phải là việc đại trượng phu làm. Nói xong, Kế Duyên đứng dậy, hướng mọi người chắp tay cười nói. Chư vị, chúng ta xin từ biệt, mong sau này còn gặp lại. Kế tiên sinh bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Tạ tiên sinh một đường trông nom. Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Muốn cầu tiên đủ loại, trên đường đi hầu như ai cũng thử qua, đã không thành, lúc này cũng chỉ có thể thành tâm thực lòng tạm biệt, gửi lời cảm ơn. Nơi đây là nơi người qua lại tấp nập, Ba tử quỳ xuống đất cầu xin và mọi người cáo biệt, tự nhiên thu hút không ít sự chú ý, cũng có người vừa đi vừa bàn tán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao cũng là việc không liên quan đến mình, nên người dừng lại xem cũng ít. Khi Kế Duyên bước vào thành, biến mất trong tầm mắt, ba tử đang quỳ trên mặt đất mới hơi chán nản lẩm bẩm. Có thể ta cũng không phải đại trượng phu gì. Đối với phản ứng của Ngưu Yêu, Kế Duyên có chút kỳ quái. Dù hắn có đi qua khách điếm, với tốc độ của Ngưu Yêu tuy không chậm, nhưng nếu không thi triển độn pháp tinh diệu, muốn đuổi kịp cũng không phải là không có cách. Có lẽ Ngưu Yêu cho rằng Kế Duyên cố ý chờ ở đây nên sinh ra hiểu lầm nào đó. Ta có đi qua nguyên tề khách điếm trong thành. Nghe Kế Duyên thừa nhận, Ngưu Yêu hơi thả lỏng, nhưng vẫn hỏi, vậy chùm lông tóc này ngươi lấy từ đâu? Có phải ở trong khách điếm không? Lời này khiến Kế Duyên có chút khó hiểu. Ngươi không biết chùm lông tóc này rơi ở khách điếm sao? Không ngờ Kế Duyên vừa hỏi xong, Ngưu Yêu liền hỏi ngược lại, à, lấy được trong khách điếm là tốt rồi, ta còn tưởng. Ngươi thật sự không biết chùm lông tóc này là của ai sao? Hai người nhìn nhau, trầm mặc một hồi. Ngưu Yêu thấy sắc mặt Kế Duyên bình thản, đôi mắt xanh không gợn sóng, không hiểu sao lại thở dài. Hồ! Với khí tướng bình thản như ngươi, hẳn là sẽ không tùy tiện nói dối. Xem ra ngươi quả nhiên không thấy nàng, càng không nhận ra nàng. Kế Duyên có chút không hiểu rõ tình hình, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng trên mặt chỉ nhíu mày. Các hạ cớ gì nói vậy? Ngươi kiêng kỵ ai? Nói đến đây, Kế Duyên đột nhiên nảy ra một ý, Ngưu Yêu này không giá yêu phong, cũng không thi triển thuật động thân, mà dùng thủ đoạn vượt qua chướng nhãn pháp thông thường, ẩn nấp sau lưng, sát đất đi nhanh. Kế Duyên nhìn chùm lông tóc trong tay, buộc miệng hỏi, ngươi đi đường như vậy, chẳng lẽ là đang tránh nó? Không tránh nàng lẽ nào tránh ngươi? Ngưu Yêu châm chọc một câu, nhìn Kế Duyên từ trên xuống dưới. Khuyên các hạ một câu, mau chóng vứt bỏ chùm lông tóc đen đuổi này đi. Kẻ kia không dễ chọc đâu. Chùm lông tóc này giống như còn sống vậy, dáng vẻ dài ra chứng tỏ nàng ta đã tới gần, ta đi đây. Ngưu Yêu chỉ vị trí cổ mình, nói xong định đi tiếp. Kế Duyên nhìn chằm chằm cổ hắn, thấy có một túng lông nhỏ màu nâu sẫm mọc ở đó, màu sắc giống hệt chùm lông trong tay Kế Duyên. Nhìn kỹ, chùm lông màu nâu sẫm trong tay Kế Duyên, giống như Ngưu Yêu vừa giật từ trên cổ mình xuống. Xem ra ngươi không phải loại yêu tà lệ khí bộc phát, nhưng sao lại vác nữ tử trên vai? Đã muốn tránh né kẻ thù, sao còn vướng víu? Kế Duyên đứng dậy, chỉ khẽ dậm chân, Thanh Phong đã đưa hắn đến trước mặt Ngưu Yêu, chặn đường đi. Ngưu Yêu tránh sang một bên định đi tiếp, nhưng lại bị Kế Duyên chặn lại, đổi mấy hướng đều không được. Ngươi có thôi đi không? Có chút đạo hạnh ghê gớm nhỉ? Ngươi là người tu tiên, có biết phàm nhân tiên nhân khiêu không? Bọn chúng ra tay với lão Ngưu ta trước, nếu không phải hạng người có ý đồ xấu, thì chết cũng đáng tội. Ta không ăn nàng, cũng không giết nàng, đến lúc sẽ thả. Vậy ngươi bắt nàng làm gì? Kế Duyên hơi kinh ngạc hỏi. Ta mang về giáo huấn nàng. Ta là người bị hại, chẳng lẽ không thể giáo huấn nàng sao? Lẽ nào lại thế? Ngươi đừng có cản đường, không thì đừng trách ta động thủ. Ánh mắt Kế Duyên càng thêm hồ nghi, nhịn không được dò xét Ngưu Yêu từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Ngưu Yêu một thoáng, rồi lại bị túng lông màu nâu sau cổ hấp dẫn. Hắn phát hiện túng lông này bắt đầu quỷ dị mọc dài ra. Quá trình mọc dài rất quái dị, không chỉ nhanh mà còn tự mình giãy dụa chui ra khỏi cổ áo, nhìn rất đáng sợ. Không tốt, sắp không ép được nữa rồi, nhất định là nàng ta đến rồi. Ngưu Yêu kêu lên một tiếng, tự mình đưa tay kéo đứt túng lông dài sau cổ, tùy ý vứt xuống ven đường. Sau đó, hắn hà ra một luồng khí màu xanh, vỗ mạnh vào cổ mình. Ánh sáng nhỏ lấp lóe, áp chế tình thế lông tóc sau cổ mọc tốt. Kế Duyên sửng sốt một chút rồi đột nhiên cảm thấy điều gì, quay đầu nhìn về hướng lúc tới. Không tốt, Yến Phi. Kế Duyên không muốn phí lời với Ngưu Yêu nữa, đối phương hiện tại dường như tự lo không xong. Hắn lập tức áp sát Ngưu Yêu. Phía sau, Thanh Đằng kiếm hiển lộ kiếm khí, tiếng gió vù vù vang lên. Duệ ý làm tầng gạo thần thuật của Ngưu Yêu vỡ tan, Kế Duyên vung tay áo, thừa dịp bất ngờ, cướp lấy nữ tử trên vai Ngưu Yêu. Sau đó, Kế Duyên không ngừng bước, vượt qua Ngưu Yêu, lao nhanh về hướng cũ. Du Long chi ý mang theo Thanh Phong, tốc độ cực nhanh. Hỗn đảng! Ngươi là hạng người tu tiên mà lại đi cướp nữ nhân. Ngưu Yêu ở phía sau tức đến nổ phổi, lỗ mũi phun ra từng đợt bạch khí nóng rực. Kế Duyên đi xa, chỉ quay đầu nhìn hắn, không thèm nói nhảm, bước chân cũng không dừng lại. Ngưu Yêu này trời sinh tính không xấu, trên người cũng không có bao nhiêu lệ khí, hơn nữa đạo hạnh không cạn. Nếu tranh đấu sẽ tốn không ít công sức, mấu chốt là không ra đòn sát thủ thì không hàng phục được hắn, ra đòn sát thủ thì tám phần sẽ giết chết hắn. Hiện tại Yến Phi có thể gặp chuyện, Kế Duyên đương nhiên phải quay về trước. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngưu Yêu thấy Kế Duyên không thèm để ý đến mình, trong nháy mắt đã chạy đi xa. Hắn giận dữ muốn đuổi theo, nhưng sờ sờ cổ lại do dự. Một thoáng do dự, đến khi hắn phản ứng lại thì đã mất dấu Kế Duyên. Ngoài thành Nam Đạo huyện, hướng đông bắc 10 dặm, Yến Phi đang giao đấu với người. Lúc này, bốn quái nhân đang vây quanh Yến Phi, móng tay dài, mặt khô gầy, tuy ngốc trệ nhưng tốc độ không chậm, nhảy nhót vây công Yến Phi. Yến Phi thân pháp linh hoạt, trường kiếm trong tay trái phải huy động, sát khí lăng lệ bốn phía, lập tức vung ra 6, 7 kiếm. Keng keng keng. Phốc phốc phốc. Đỡ được hai đòn trảo kích của quái nhân, Yến Phi còn chém ra mấy vết thương sâu thấy xương trên người một kẻ. Nhưng đối phương dường như không sợ đau, dù bị thương vẫn tấn công Yến Phi, thậm chí còn muốn ôm lấy hắn. Yến Phi điểm chân, trượt về phía sau 4, 5 trượng, trong quá trình huy kiếm tung ra một mảnh kiếm ảnh. Keng keng keng keng. Các ngươi là người hay quỷ, tại sao lại tấn công ta? Yến Phi vừa hỏi vừa nói, còn chưa kịp thở, đối phương đã lại tấn công. Hắn không kịp hồi khí, chỉ có thể rút kiếm nghênh chiến. Những quái nhân này tốc độ rất nhanh, đồng thời không biết đau. Ban đầu Yến Phi bị làm cho chật vật, nhưng giờ đã thích ứng với vòng vây, thấy công phu không có kết cấu, phản ứng cũng ngốc trệ, nên trở nên thành thạo. Sau một lần khinh công nhảy lên, Yến Phi quay người giữa không trung, chém bay đầu hai quái nhân. Hai cổ thi thể không đầu lay động một chút, rồi ngã xuống đất. Chết là tốt. Thấy thi thể ngã xuống, Yến Phi an tâm. Chết hai, còn lại hai tên dễ đối phó hơn nhiều. Đang nghĩ vậy, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, ánh mắt mơ hồ đi. Kinh nghiệm chém giết giang hồ quanh năm đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Hắn lập tức bộc phát thân pháp, khinh công nhảy sang một bên. Nhưng người còn trên không đã cảm thấy lưng bị dây thừng cuốn chặt, thân thể bị kéo về một hướng khác. Cùng lúc thân hình đổi vị trí, mắt Yến Phi còn chưa kịp nhìn, tay đã chém kiếm về phía trước. Nhưng kiếm nhận phản hồi như chém vào da thuộc dẻo dai, không thể chém đứt. Lúc này, Yến Phi mới cúi đầu nhìn vật quấn trên lưng mình. Tóc. Yến Phi còn đang kinh ngạc, một giọng nữ dễ nghe đã truyền đến. Bắt được con trâu già kia trước, lại bắt được ngươi, một tên tiểu bạch kiểm có gai, ha ha ha ha ha. Xa xa, trên một cây hòe lớn ven rừng, có một nữ tử đang ngồi, tóc dài đáng sợ. Một lọn tóc vương ra, quấn lấy Yến Phi, kéo hắn về phía ả, khi Yến Phi nhìn lại, nữ tử này cũng nhìn qua. Ánh mắt chạm nhau, Yến Phi cảm thấy tinh thần mơ hồ, mùi thơm kỳ lạ trong mũi càng nồng đậm. Lệ quỷ. Yêu quái. Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Yến Phi. Dựa vào chút thanh minh, hắn liên tục điểm mấy huyệt đạo trên người, vận chân khí phong bế lỗ mũi. Vô dụng, vô dụng. À. Yến Phi cố đè chân khí để giữ tỉnh táo, nhưng vẫn cảm thấy mê man. Tranh. Một tiếng kiếm minh vang lên, trong mắt Yến Phi là ngân quang tràn ngập. À, Yến Phi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ tử, sức kéo trên người cũng buông lỏng, thân thể rơi xuống. Khi Yến Phi rơi xuống đất, đã có người đỡ lấy. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức thanh lương, ôn hòa từ phía sau tràn vào, cảm giác u ám cũng tan biến. Yến Phi lắc đầu, nhìn ra sau, Kế Duyên đang đứng đó. Kế tiên sinh. Ngươi bị yêu tà mê hoặc, ngồi xuống vận khí đi. Kế Duyên nói, nhưng lực chú ý đều đặt trên người nữ tử đã rơi xuống cây hòe. So với Ngưu Yêu, nữ tử này yêu khí ngút trời. Thanh đằng kiếm có độ tinh tế kém, nên khi vận dụng uy lực nhỏ hoặc kiếm thế tinh diệu, đều là do Kế Duyên tự mình huy kiếm. Vừa rồi, vì lo cho Yến Phi ở gần, nên kiếm khí rất thu liễm. Nhưng nữ tử này vẫn có thể ngồi dậy, oán hận nhìn chằm chằm, không thể không nói là không đơn giản. Nữ tử ngã xuống đất vừa rồi trúng một kiếm, yêu khí phía trước bị đánh tan. Nhưng giờ lệ sát khí hỗn hợp với yêu khí tràn ngập, quang ảnh xung quanh dường như bị ảnh hưởng, càng thêm sâu nặng trong đêm. Duy chỉ có đôi mắt hẹp dài lộ ra u quang. Lúc này, tay trái cầm kiếm của Kế Duyên chắp sau lưng, tiền kiếm chỉ lộ ra một góc chui kiếm. Tay phải hắn hư đặt bên cạnh, tùy thời có thể rút kiếm. Diện mục vẫn bình tĩnh, kỳ thật đã tập trung cao độ. Phân thần lưu ý Yến Phi một thoáng, một tờ giấy vàng bay ra từ tay áo Kế Duyên. Theo một câu lực sĩ gọi đến, một tôn kim giáp lực sĩ khôi ngô dị thường xuất hiện bên cạnh Kế Duyên, chắp tay hành lễ. Tôn thượng. Kế Duyên liếc lực sĩ, thuận miệng phân phó, tạm thời chiếu cố vị Yến đại hiệp này. Lĩnh pháp chỉ. Kim giáp lực sĩ chậm rãi ngồi thẳng lên, bước một bước, chắn trước Yến Phi. Mặt đỏ không chút biểu cảm. Kế Duyên đã chuẩn bị cho một trận ác chiến, nếu tình thế không ổn, sẽ dốc toàn lực tru sát nữ yêu này. Nhưng sự tình lại có chuyển biến khác. Khi thấy Kế Duyên gọi ra kim giáp lực sĩ, nữ tử yêu tà kia thoáng thanh tỉnh. A cẩn thận quan sát kế duyên, lại phát hiện tiên kiếm mang theo thanh quang nhàn nhạt sau lưng hắn. Nữ tử ngây người một thoáng, rồi sắc mặt đại biến. Thanh đằng tiên kiếm. Ngươi là kế duyên. Nha. Ngươi lại biết ta. Kế duyên nhao mắt, đánh giá nữ tử mà yêu khí hỗn loạn vì một câu nói kia. Cũng lúc này, phía sau kế duyên, một trận tiếng bò hống kèm theo tiếng cười cuồng dại truyền đến. Ha ha ha ha ha ha. Thưa dịch nàng bệnh đòi mạng nàng, đa tạ kế tiên sinh đã giúp ta. Ung. Trên không trung, một đạo hoàng quang lóe qua, một hư ảnh cự võ đạp về phía nữ tử. Oanh. Mặt đất lay động, vị trí nữ tử đứng tràn ngập tro bụi. Kế duyên đứng vững trong gió, kim giáp lực sĩ chỉ che chắn cho Yến Phi khỏi đá vụn, còn lại không phản ứng gì. Oanh. Oanh. Oanh. Cự võ liên tục đạp xuống, giọng ngu yêu gầm thét không ngừng. Xem ngươi có chết không, xem ngươi có chết không. Kế tiên sinh, bốn người kia là ai vậy? Sau khi chứng kiến kế duyên thổi bay đám người vây công, khiến chúng hóa thành tro bụi, Yến Phi không nhịn được cất tiếng hỏi. Kế duyên còn chưa kịp trả lời, ngu yêu bên cạnh đã thao thao bất tuyệt, bốn kẻ đó sớm đã không phải người, đều bị mụ yêu bà kia hút cạn tinh nguyên. Nhìn thân xác còn chưa chết nhưng không có tri giác, không có ý thức, chỉ còn bản năng công kích. Qua một thời gian, khi nhục thân chết hẳn, chúng sẽ biến thành thi mị, càng thêm khó đối phó, e rằng chẳng khác nào cương thi. Yến Phi nhíu mày nhìn thanh trường kiếm trong tay, thầm nghĩ thảo nào bốn kẻ kia lại quỷ dị đến vậy. Sau đó, hắn chợt nhớ tới mục đích ban đầu khi cùng kế duyên đuổi theo. Kế tiên sinh, nói vậy, kẻ gây án trong khách điếm chính là nữ yêu quái vừa rồi. Kế duyên nghe vậy, liếc nhìn ngưu yêu bên cạnh. Khụ, ha ha. Vị huynh đệ kia nói không sai, chính là mụ yêu bà kia. Ngưu yêu không biết xấu hổ, trực tiếp kết luận. Ánh mắt hắn liếc qua kế duyên, thấy đối phương không phản bác, ngược lại đang cầm túm lông tóc vừa thu thập được bấm đốt ngón tay tính toán, liền thân thiện quay sang Yến Phi nói, vị huynh đệ này, nhìn ngươi tự hồ là một phàm nhân võ giả. Lão ngưu ta cũng thích múa thương, làm gậy, chúng ta làm quen chút nhé. Ta là ngưu bá thiên, thế nào, oai phong chứ? Ngươi tên gì? Yến Phi tuy có chút áp lực, nhưng vẫn cầm kiếm chắp tay, Yến Phi. Nha. Ngưu yêu lên tiếng, sau đó hướng về phía kim giáp lực sĩ, nhỏ giọng nói, vậy còn hắn. Gia hỏa này nhìn cũng rất khó dây vào, đã vậy còn lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một câu, mắt cũng không chớp, vừa rồi nhìn mụ yêu bà kia cũng không coi ai ra gì. Yến Phi cũng nhìn kim giáp lực sĩ, do dự một chút rồi nói, Yến mổ. Cũng không biết, chỉ nghe kế tiên sinh gọi là lực sĩ. Kế duyên bấm đốt ngón tay hồi lâu, cuối cùng vẫn là trình độ chưa đủ, không tính ra được gì, đành bất đắc dĩ thu lại. Liếc nhìn ngưu yêu và Yến Phi, hẳn có chút kinh ngạc khi thấy lão ngưu này có thể cùng Yến Phi trò chuyện như vậy. Đi thôi, về thành thôi, chuyện đêm nay coi như tạm kết thúc. Nói xong, kế duyên vẫy tay, kim giáp lực sĩ tan biến như huỳnh quang, hóa thành một tờ giấy vàng rơi vào tay hắn, sau đó được thu vào tay áo. Cảnh tượng này khiến ngưu bá thiên sững sờ, trước đó hắn không nhìn thấy quá trình lực sĩ được triệu hồi. Nhưng trong lúc hắn còn ngây người, kế duyên đã cất bước rời đi. Kế duyên không thi triển thuật pháp gì, chỉ là bước chân hơi nhanh, hướng về phía trước mà đi. Yến Phi nhìn ngưu bá thiên, chắp tay coi như tạm biệt, sau đó vội vàng đuổi theo bước chân của kế duyên. Ngưu yêu đứng tại chỗ do dự một hồi, cũng thử đi theo vài bước, phát hiện kế duyên càng đi càng nhanh mà không có phản ứng gì, liền vội vàng tăng tốc đuổi theo một đoạn, cuối cùng dứt khoát đi cùng Yến Phi. Ngưu bá thiên có thể khẳng định kế duyên có khả năng giải trừ tà thuật mọc rễ ở cổ hắn. Mặc dù cuối cùng vẫn không dám tin tưởng kế duyên hoàn toàn, nhưng bỏ qua cơ hội này thì hắn không cam lòng. Kết quả là, màn đêm buông xuống, ba người cùng nhau trở về Nam Đạo huyện. Bọn họ đầu tiên trở về Nguyên Tề khách điếm, đem tên nữ tử đang hôn mê trả lại gian phòng ban đầu, sau đó đi tìm nơi ăn cơm. Bữa cơm trước đó tự nhiên đã sớm không còn. Kế duyên có thể không ăn, nhưng Yến Phi dù võ công cao cường, rốt cuộc cũng là người thường. Mặc dù nhịn một bữa không đến mức chịu không nổi, nhưng đói thì chắc chắn là có đói. Vào thành không thiếu tiền, cũng không cần thiết phải gặm bánh khô. Tuy nhiên, lúc trở về đã muộn, rất nhiều tửu quán, tiệm cơm đều đã đóng cửa. Đành phải đến một khách điếm khác, vừa nghỉ ngơi vừa nhờ khách điếm dọn những món còn lại trong bếp ra. Lúc vào sổ khách điếm, trưởng quỷ còn luôn miệng lẩm bẩm về chuyện sét đánh vừa rồi. Hơn một canh giờ sau, tại phòng lớn của khách điếm, kế duyên ăn chút đồ rồi trở về nghỉ ngơi, chỉ còn Yến Phi và Ngưu Bá Thiên vẫn ngồi đó. Trên đường trở về, Yến Phi cũng coi như miễn cưỡng làm quen với Ngưu Bá Thiên. Hơn nữa, kế duyên cũng đã truyền âm nói với hắn, lão ngu này tuy là yêu quái, nhưng thuộc loại phẩm hạnh không tệ, chỉ cần không chọc giận hắn thì sẽ không có chuyện gì. Thêm vào đó, người thường rất dễ bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Lão Ngưu với tướng mạo giản dị, thật sự không tạo cho người ta cảm giác uy hiếp lớn, cho nên Yến Phi cũng không quá sợ lão Ngưu này. Ngoài ra, Yến Phi và lão Ngưu ở lại đại sảnh của khách điếm cũng có tâm tư riêng. Người trước muốn hiểu thêm về chuyện tiên yêu, người sau muốn biết thêm về Kế Duyên. Lúc nãy khi Kế Duyên còn ở đó, cùng ngồi chung một bàn lớn, lão Ngưu không dám nói nhiều, còn Yến Phi thì buồn bực uống rượu. Chờ Kế Duyên rời đi, ánh mắt lão Ngưu liền sáng lên, xích lại gần Yến Phi một chút. Yến huynh đệ, xem ra tâm tình ngươi không tốt lắm. Yến Phi thở dài, uống cạn chén rượu, chân thành nhìn về phía lão Ngưu. Ngưu tiền bối, võ công của ta, đối với ngài mà nói, có hay không cũng không tạo thành uy hiếp. Đừng xa lạ, gọi Ngưu ca là được rồi, Ngưu ca. Lão Ngưu vừa uống nắng cách xưng hô của Yến Phi, vừa cười ha hả rót rượu cho Yến Phi. Phàm nhân bình thường hắn làm sao lại lôi kéo làm quen như vậy, nhưng hiện tại mối quan hệ này nhất định phải kéo gần lại. Kỳ thực, Yến huynh đệ, võ công lợi hại cũng không tầm thường. Nói đến yêu tộc, những kỹ xảo chém giết cũng rất quan trọng. Chỉ là, thường nhân tay chân yếu ớt, quả thực không có nhiều tác dụng. Nói đến đây, lão Ngưu vội vàng nói, nhưng người khác, có Kế tiên sinh ở đây, người có thể cầu học tiên thuật. Yến Phi cười khổ, lắc đầu, Kế tiên sinh sẽ không dạy ta, ta cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. Tóm lại, ta biết rõ, cho dù ta mở miệng cầu xin, tiên sinh cũng sẽ không truyền thụ tiên thuật cho ta, ngược lại có thể sẽ coi thường ta. Lão Ngưu lại rót rượu cho Yến Phi. Ai, Yến huynh đệ quả nhiên là nhân trung chi long, lại có cảm nhận này. Lão Ngưu ta hỏi một câu, Yến huynh đệ quen biết Kế tiên sinh từ khi nào, người biết bao nhiêu chuyện về Kế tiên sinh. Nào nào, uống rượu, cạn ly. Lão Ngưu nâng chén lên cùng với Yến Phi, sau đó uống cạn. Hắn mặt không đổi sắc, còn Yến Phi thì đã ngấm hơi men. Bây giờ nghĩ lại, những chi tiết năm đó đều đã mờ nhạt. Kể chút đi, cứ kể đi. Lão Ngưu ta và Yến huynh đệ mới quen đã thân, đối với Kế tiên sinh cũng vô cùng sùng bái, rất muốn hiểu rõ một chút. Yến Phi nhìn khuôn mặt giản dị, thậm chí có chút chất phác trước mặt, rất khó tưởng tượng đây là một yêu quái lợi hại. Nói đến, năm đó cũng có một yêu quái. Đó là đầu mùa xuân 12 năm trước, tại Đại Trinh Kê Châu, trang chủ Lạc Hà Sơn trang danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ. Ta theo trưởng bối đến đó tham dự yến tiệc, quen biết 8 vị bằng hữu cùng chung chí hướng. Ninh An huyện xảy ra nạn hổ, 9 vị hiệp sĩ trẻ tuổi du ngoạn ở Kê Châu cùng nhau hợp sức, nhận bản cáo thị của quan phủ, tiến vào rừng trừ hại cho dân. Kết quả, trong núi gặp phải một con mãnh hổ đã thành tinh, suýt chút nữa mất mạng, may mắn được Kế Duyên cứu giúp, nhặt về được một mạng. Ngưu Bá Thiên nghe vô cùng nghiêm túc, rất ít khi ngắt lời, lại không quên rót rượu cho Yến Phi. Mãi đến khi Yến Phi kể xong chuyện năm đó ở Ninh An huyện, hắn mới như có điều suy nghĩ. Sau đó, chính là hôm nay ba ngày, ở ngoài thành năm dặm đình, ta lại gặp Kế tiên sinh. Ha ha, mấy tên tặc tử không biết trời cao đất dày, muốn mưu tài sát hại Kế tiên sinh. Yến Phi không kể chuyện truy đuổi hung thủ tối nay, hít một hơi, gấp một miếng thịt dê hầm đã đông lại bỏ vào miệng nhai. Kế tiên sinh lúc trước thật sự đã tha cho mãnh hổ tinh. Sau đó mãnh hổ tinh còn hành đệ tử lễ với Kế tiên sinh. Đúng vậy, cảnh tượng đó ấn tượng quá sâu đậm, không thể nào quên. Ngưu Bá Thiên ánh mắt chớp động, nâng chén lên uống một ngụm, miệng lẩm bẩm, tiên nhân chỉ lộ a Ngưu, ách. Ngưu ca, ngươi nói gì? A ha, không có gì, không có gì. Yến huynh đệ, ta tiếp tục uống. Chưởng quỷ, mang rượu lên, hết rượu rồi, rượu này của các ngươi có phải cũng pha nước rồi không? Chưởng quỷ đang ngủ gật ở quầy hàng, bỗng chốc bị giọng nói lớn của Ngưu Bá Thiên dọa tỉnh, nhìn bàn duy nhất còn đang ăn, hai bình rượu nhỏ trên bàn, dưới gầm bàn còn đổ hai bình, tất cả đều đã cạn. Uống nhiều như vậy cũng không buồn đi tiểu. Ngươi nói cái gì? Không không không, khách quan chờ, lập tức mang rượu lên cho các ngài. Chưởng quỷ trả lời nhanh chóng, vội vàng sai hỏa kế đi lấy rượu, mặc kệ bọn họ uống bao nhiêu, uống chết cũng không sao, có tiền không kiếm mới là ngu ngốc. Nửa đêm, Yến Phi say khướt, được Ngưu Bá Thiên cõng về phòng. Lão Ngưu đã chuốc cho hắn say đến mức không còn biết gì, những chuyện trên bàn rượu, thiếu chút nữa là hắn kể cả chuyện tè dầm hồi nhỏ. Đến phòng của Yến Phi, Ngưu Bá Thiên đặt hắn lên giường, tuy không cởi quần áo, nhưng cũng đắp cho hắn một lớp chăn. Ngưu Bá Thiên đương nhiên hiểu rõ khúc mắc trong lòng Yến Phi tối nay, nói cho cùng vẫn là tự tin sụp đổ. Bất quá, nhìn Yến Phi nằm trên giường vẫn nắm chặt thanh kiếm không buông, hắn cũng cảm khái. Khó trách Kế tiên sinh cũng để mắt đến ngươi. Yến Phi đã say ngủ, nhưng Ngưu Bá Thiên vẫn đứng trước giường hắn nói, Yến huynh đệ, ước định năm đó của các ngươi trước mặt mãnh hổ, không đơn giản như ngươi nghĩ. Kế tiên sinh vừa là khảo nghiệm các ngươi, cũng là khảo nghiệm con hổ kia. Với trạng thái bây giờ của ngươi, rất khó nói có thể hay không bị ăn sạch. Lão Ngưu đang định quay người đi, Yến Phi trên giường phát ra tiếng nói mê sảng, uống. Ngưu ca, tiếp tục uống. Ngưu Bá Thiên quay đầu nhìn, ha ha ha. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đã gọi ta một tiếng Ngưu ca, lão Ngưu ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Con hổ kia tương lai hóa hình tìm đến, lão Ngưu ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Ba người ở trong khách điếm, phòng không liền nhau, cách ít nhất 7-8 gian mới đến phòng của Kế Duyên. Giờ phút này, Kế Duyên đang nằm nghiêng trên giường với tư thế tu hành, thanh đằng kiếm yên tĩnh tựa vào cạnh giường. Hắn không tu hành cũng không ngủ, mà hiếm khi dựa vào thính lực siêu phàm, trong đêm tĩnh lặng này, nghe hai người kia trò chuyện rất lâu. Cuộc đối thoại của Ngưu Bá Thiên và Yến Phi ở dưới lầu, cùng với những lời lão Ngưu nói khi tiễn Yến Phi về phòng, Kế Duyên đều nghe rõ. Lúc này, hắn không khỏi nở nụ cười. Có chút thú vị. Ngưu Bá Thiên đóng chặt tất cả cửa sổ trong phòng Yến Phi, cài then cẩn thận rồi mới rời đi. Đóng cửa phòng Yến Phi xong, hắn lại dùng ngón tay vạch một đường, khóa luôn then cửa bên trong. Tuy đến Nam Đạo huyện chưa lâu, nhưng hắn cũng hiểu rõ phần nào sự thuần phát của dân phong nơi đây, ngủ thì khóa cửa vẫn tốt hơn. Ngoài hành lang khách sạn im ắng, chỉ có vài tiếng lẩm bẩm khe khẽ. Ngưu Bá Thiên nhìn gian phòng của Kế Duyên ở phía xa, do dự một lúc rồi quyết định không dám qua đó mà trở về phòng mình. Chẳng bao lâu, trong phòng vang lên tiếng ngáy mang theo âm mũi đặc trưng của loài trâu, chứng tỏ hắn đã ngủ say. Kế Duyên nằm trên giường trong phòng mình, mắt không mở nhưng tâm trí vẫn xoay chuyển không ngừng. Xem cách hành xử của Ngưu Yêu này, ngoài việc bản tính không xấu là yếu tố cốt lõi, thì có lẽ còn hai khả năng về lai lịch của hắn. Một là từ khi sinh ra đã được hạng người lương thiện chỉ bảo, hai là nếu ban đầu là trâu nhà thành tinh, ắt hẳn cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Sáng sớm hôm sau, Yến Phi tỉnh dậy, xoa xoa đầu còn nhức mỏi. Nhìn quanh một lượt, hắn có chút mơ hồ trong khoảnh khắc, rồi mới nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, từ việc đuổi theo hung thủ đến gặp yêu tà, rồi đến bữa rượu khuya. Chà! Tối qua rốt cuộc ta đã uống bao nhiêu rượu vậy? Yến Phi vừa nghĩ vừa xoa bóp thái dương để giảm cơn đau đầu. Tuy không dám nhận mình tửu lượng cao, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng say rượu, vậy mà hôm qua lại uống đến bất tỉnh nhân sự. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói trầm ấm của lão Ngư. Yến huynh đệ, đã tỉnh chưa? Trời sáng rồi, Kế tiên sinh sắp ra ngoài. Tỉnh rồi, ta ra ngay đây. Nghe Kế tiên sinh sắp đi, Yến Phi không dám chậm trễ, vội điều chỉnh khí tức, vận chân khí để giảm bớt cảm giác say, rồi vén chăn xuống giường. Y phục tối qua vốn không cởi, hắn rửa mặt bằng nước trong chậu trong phòng rồi nhanh chóng mở cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền thấy Ngưu Bá Thiên đang đợi ở hành lang khách sạn. Ngư. Ngưu tiền bối, chào buổi sáng. Yến Phi cung kính chắp tay hành lễ. Hắn nhớ rõ lúc say rượu hôm qua còn gọi đối phương là Ngưu ca, nhưng bây giờ thì không thốt nên lời. Ấy, Yến huynh đệ sao lại xa lạ thế, tối qua chúng ta còn suýt chút nữa trảm đầu gà ăn thề rồi, cứ gọi Ngưu ca hoặc Ngưu huynh là được, đi thôi, xuống lầu mua chút điểm tâm. Hai người cùng nhau xuống lầu, Kế Duyên đã ngồi ở một bàn vuông hút cháo. Trên bàn bày biện đơn giản với vài món dưa muối, thức nhắm, thêm mấy cái bánh bột ngô còn sốt. Kế tiên sinh, chào buổi sáng. Yến Phi càng thêm cung kính hành lễ với Kế Duyên. Chào buổi sáng, ngồi xuống ăn đi. Ăn xong ta định rời khỏi Nam Đạo huyện đi tiếp lên phía Bắc, không biết Yến Đại Hiệp có tính toán gì không? Yến Phi nghe xong mặt mày liền tái mét. Nếu hôm qua hắn còn có thể thản nhiên đón nhận hai chữ Yến Đại Hiệp từ miệng Kế tiên sinh, thì bây giờ ba chữ này nghe lại chói tai lạ thường. Hắn biết Kế tiên sinh chắc chắn không có ý châm chọc, nhưng bản thân lại cảm thấy khó chịu, còn không bằng cách xưng hô Yến huynh đệ của Ngưu Bá Thiên nghe còn dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua trong chốc lát, điều quan trọng hơn bây giờ là Kế tiên sinh sắp rời đi. Yến Phi hơi do dự rồi thử hỏi, Kế tiên sinh, ngài định đi đâu, có việc gì quan trọng chăng? Tạm thời thì không, chỉ là đi về phía Bắc thôi. Yến Phi gật đầu, lại hỏi, vậy, nếu tiện đường, Yến Mỗ có thể đi cùng một đoạn được không? Tiên sinh yên tâm, Yến Mỗ tuyệt đối không phải kẻ không biết điều, chỉ muốn đi cùng tiên sinh một đoạn đường. Kế Duyên nhìn Ngưu Bá Thiên đang cúi đầu im lặng bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Yến Phi. Yến Đại Hiệp cứ ngồi xuống hút cháo đi, muốn đi cùng thì cứ đi, đến khi nào Kế Mỗ thấy không tiện, tự nhiên sẽ nói với ngươi. Vâng vâng. Đến đây, Yến huynh đệ mau ngồi xuống hút cháo, cháo này ngon lắm, lại đây, Ngưu ca ta múc cho ngươi một bát lớn. Ngưu Bá Thiên ân cần lấy một cái bát, khuấy nồi đất rồi múc cho Yến Phi một bát đầy, đặt trước mặt hắn. Kế tiên sinh, món nhắm này có hợp khẩu vị không? Lão Ngưu ta phải chạy ra ngoài tìm đấy. Kế Duyên nhìn Ngưu Bá Thiên, hiếm khi nở nụ cười với hắn. Rất ngon. Nụ cười này khiến lão Ngưu cảm thấy yên tâm, cũng bưng bát lên hút một ngụm lớn, rồi mới nói với Yến Phi, Yến huynh đệ à, ta với ngươi đúng là hợp nhau, mới quen biết mà Ngưu ca ta đã có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự, nhưng bây giờ cứ ăn cháo trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. chỉ cần Yến Phi đi theo kế duyên, Ngưu Bá Thiên không lo không có cớ để nán lại. Trong lúc hút cháo, Yến Phi vô tình phát hiện kế duyên đang đọc sách, nhưng liếc qua lại thấy trang sách toàn là giấy trắng không có chữ. Ngưu Bá Thiên hiển nhiên cũng chú ý đến vẻ nghi hoặc của Yến Phi, liền xích lại gần giải thích nhỏ, nếu lão Ngưu ta đoán không lầm, kế tiên sinh đang xem Thiên Lục Thư, loại sách mô phỏng theo ý của tiên linh mà thành linh văn. Đừng nói Yến huynh đệ, ngay cả lão Ngưu ta cũng không nhìn thấy chữ, nhưng trên đó chắc chắn có chữ, là diệu pháp tiên đạo gì thì không rõ. Yến Phi nuốt một ngụm cháo, nhìn Ngưu Bá Thiên nói khẽ, ngay cả Ngưu ca cũng không nhìn thấy sao. Kế tiên sinh nói tu hành của huynh không cạn. Ấy, Yến huynh đệ, cái này ngươi không hiểu rồi, ta là yêu tu, khác biệt rất lớn với tiên tu chi sĩ, sự lĩnh ngộ về đạo diệu lý còn kém xa. Ở trạng thái này, ta chỉ có thể nhìn thấy tên sách, tất nhiên, nếu là lúc nhập định tu luyện, ta hẳn là có thể xem. Kế duyên liếc lão Ngưu một cái rồi nói, không phải tiên đạo diệu pháp gì, chỉ là viết vài câu chuyện thú vị, ngoài đạo truyện. Lão Ngưu ra vẻ hiểu rõ gật đầu, Yến Phi bên cạnh vội vàng hỏi, Ngưu ca biết ngoại đạo truyện sao? Không ngờ lão Ngưu lại thẳng thắn lắc đầu, không biết. Kế duyên cũng không nhịn được cười, lão Ngưu này quả thực thú vị. Tuy nhiên, Yến Phi lại cau mày, nhìn thấy quyển sách không chữ này, trong đầu hắn chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không rõ ràng. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hắn lóe lên một tia sáng, phải rồi. Vô Tự Thiên Thư. Kế tiên sinh, Thiên Lục Thư này có phải rất trân quý, rất thần kỳ không? Kế duyên nhìn quyển sách trong tay. Sách quý hay không, còn tùy vào nội dung của nó, nhưng thiên lục thành sách ắt phải rườm rà, nội dung ít cũng sẽ không vô dụng. Thực ra, ngoại đạo truyện có thể bị một số người coi là vô dụng, nhưng kế duyên lại thấy đây là một cuốn sách hay, ít nhất là một tác phẩm có tinh thần giải trí cao trong giới tu tiên. Yến Phi gật đầu, nói theo suy nghĩ trong lòng, kế tiên sinh, ta từng nghe nói ở Tổ Việt Quốc, trong Hồ Đạo Vệ Gia, có một cuốn Vô Tự Thiên Thư. Dù được truyền qua nhiều đời, nhưng không ai có thể nhìn ra một chữ, cũng đã mời nhiều giang hồ bằng hữu và đạo quán đến xem xét nghiên cứu, nhưng đều không thu được gì. Yến Phi suy nghĩ rồi nói tiếp, trước đây, người ta cho rằng chuyện Vô Tự Thiên Thư là do Vệ Gia tự đề cao thân phận mà bịa đặt, người trong giang hồ không mấy ai tin. Nhưng giờ phút này thấy cuốn sách trong tay kế tiên sinh, Yến Mỗ cho rằng sách của Vệ Gia có thể là thật, tiên sinh có hứng thú đến xem thử không? Vô Tự Thiên Thư. Nghe Yến Phi nói vậy, kể duyên đương nhiên rất hứng thú. Nếu Vệ Gia này truyền lại qua nhiều đời, ắt hẳn phải có nguyên do, chưa chắc đã không phải là Thiên Lục Thư thật. Người có biết Vệ Gia đó ở đâu không? Yến Phi chỉ chờ kế duyên hỏi câu này. Yến Mộ biết đại khái vị trí, cụ thể ở đâu thì đến đó có thể dò hỏi. Hơn nữa, Yến Phi ta ở Tổ Việt Quốc trong Hồ Đạo cũng có chút danh tiếng, thỉnh cầu Vệ Gia cho mượn sách xem qua không phải việc khó. Yến Phi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất như vậy có thể giúp kế tiên sinh một chút. Tốt, nếu vậy, ăn xong chúng ta liền khởi hành đến trong hồ. Tổ Việt Quốc có diện tích bằng hơn một nửa Đại Trinh, chia làm 9 đạo. Ngoài trừ tên gọi khác biệt, còn lại không khác nhiều so với chế độ châu phủ. Nam Đạo huyện nằm ở ranh giới giữa Nam Nguyên Đạo và Hướng Đạo, còn trong Hồ Đạo thì nằm ở phía Bắc Kinh Đạo. Người thường muốn đến trong Hồ Đạo, dựa vào đôi chân thì không thích hợp. Tuy nhiên, ba người kế duyên không phải người thường. Kế duyên và Ngưu Bá Thiên thì không cần nói, còn Yến Phi trước đây đi đường cũng rất ít khi cưỡi ngựa, trừ phi là Thiên Lý Mã, với võ công của hắn, khinh công vẫn là nhanh và thực tế hơn. Đầu tháng 4 năm đó, hai người một yêu cùng nhau bỏ ra khoảng 20 ngày để đi ra khỏi Hướng Đạo, tiến vào địa phận trong Hồ Đạo. Trong quá trình đó, họ gặp phải giặc cướp chặn đường, cũng gặp phải tội phạm hành hung, ở trọ hắc điếm, ngủ lại hoang thôn, qua đêm nơi đồng không mông quạnh là chuyện thường. Cũng không trách Yến Phi đến Tổ Việt Quốc mài kiếm, ít nhất theo tình hình trong khoảng thời gian này, nó là loạn lạc cũng không quá đáng, ngay cả thần đạo cũng rất suy yếu. Quá trình này cũng là lúc Kế Duyên và Ngưu Bá Thiên hiểu rõ nhau hơn. Lão Ngưu này quả thực đã từng là một con trâu. Trâu cày thường là tài sản quan trọng nhất của một gia đình, là bảo vật quý giá, được chăm sóc tận tình. Sau khi lão Ngưu thành tinh, hắn vẫn ở lại gia đình đó, cày ruộng cho họ đến đời thứ ba. Cuối cùng, gia đình đó bán lão Ngưu cho người khác, thế là nửa tháng sau, lão Ngưu liền giật đứt dây thừng, phá tan chuồng trâu bỏ đi, vào rừng sâu núi thẳm tự mình tu hành. Chính vì vậy, lão Ngưu được hun đúc bởi nhân thế, khác biệt về bản chất so với những yêu quái thông thường ở chốn sơn giả. Tất nhiên, chuyện này lão Ngưu chỉ âm thầm nói với Kế Duyên. Dù hắn và Yến Phi xưng huynh gọi đệ, nhưng những chuyện liên quan đến tu hành, hắn rất ít khi nói với đối phương, trừ phi Yến Phi thật sự muốn biết mà hỏi han liên tục. Mà Ngưu Bá Thiên trong lòng cũng tin chắc Kế Duyên là loại chân tu đạo diệu, lại không có thành kiến với yêu. Linh đài của lão Ngưu vẫn còn thanh minh, đây là một loại cảm giác huyền diệu, thường không thể nói rõ nhưng lại rất linh nghiệm. Một đêm nọ, trăng sáng sao thưa, tầm nhìn trên mặt đất rất tốt, ba người đốt lửa, ngồi nghỉ ngơi ở một khu rừng. Ngưu Bá Thiên thấy Kế Duyên vẫn đang lật sách, cuối cùng không nhịn được, lặng lẽ xích lại gần, nhưng chưa kịp mở miệng, Kế Duyên đã lên tiếng trước, có việc gì? Ngưu Bá Thiên xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác. À ha ha. Kế tiên sinh, ngài nói có cách trừ bỏ tà pháp ở cổ lão Ngưu ta, cái này. Kế Duyên trong lòng mỉm cười nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, ngẩng đầu nhìn Ngưu Yêu. Sao? Không sợ ta thừa cơ hại ngươi? Ấy, ngài nói gì vậy, tiên sinh muốn hại ta, còn cần chờ đến lúc đó sao? Bây giờ ngài chẳng phải đã chế ngự được ta rồi sao? Lão Ngưu ta không tin, ta đã quyết tâm rồi, cầu tiên sinh giúp ta. Kế Duyên gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi, giúp ngươi giải trừ tà pháp thì được, vậy ngươi báo đáp ta thế nào? Hả? Lão Ngưu ngây người, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Kế tiên sinh trước đó cũng chưa từng đề cập. Nghe vậy, Yến Phi trong lòng rung lên, ý niệm quỷ thành tự nhiên hiện lên, bất giác nhìn về phía Kế Duyên, thấy Kế tiên sinh cũng lộ vẻ trầm ngâm. Từ góc độ ba người nhìn lại, có thể thấy một tòa thành trì với tường thành bao quanh, từ cửa thành đến các nơi trong thành đều đèn đuốc sáng trưng, treo đầy lồng đèn lớn. Cảnh tượng này ở các thành thị thông thường chỉ có vào dịp lễ hội lớn như hội đèn lồng mới xuất hiện, vậy nên chẳng trách Yến Phi khi nhìn từ xa, ban đầu lại ngộ nhận là lửa trại của lữ khách khác. Kế tiên sinh, ngài thấy thế nào? Ngưu Bá Thiên hỏi Kế Duyên một câu, trong ba người, kẻ thực sự có thể làm chủ chính là Kế Duyên, điểm này đã vô tri vô giác hình thành trong hơn 20 ngày qua. Kế Duyên không lập tức mở miệng, nhìn tòa thành phía xa, lại nhìn lên phía trên thành trì, có một tầng mây đen nhàn nhạt tụ lại, che khuất ánh trăng sao, mà đêm nay phần lớn nơi khác đều quang đãng. Âm khí thành mây, nhưng bên ngoài lại không có khí tướng rõ rệt, xem ra không phải âm khí tự phát ngút trời, mà là có công dẫn dắt chuyển hóa, trong thành hẳn có quỷ tu cao minh. Nói đến đây, Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, bên kia đèn đuốc sáng trưng, hẳn không phải thời điểm bình thường, chúng ta đợi xem sao, nếu không cần thiết thì không nên tham gia náo nhiệt. Vâng. Yến Phi lên tiếng, dù sao cũng là võ giả, cũng là người, đối với nơi tụ tập vạn quỷ trong tưởng tượng như quỷ thành, trong lòng hắn không muốn đi. Ngược lại, Ngưu Bá Thiên có chút hiếu kỳ, nghe Kế Duyên nói vậy, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Ai nha, Kế tiên sinh, ngài xem, lão Ngưu ta cũng chưa từng đến âm ti âm gian quỷ thành chính thống, nhìn bên kia rất náo nhiệt, hay là ta đi dạo một vòng, Yến huynh đệ hẳn cũng muốn đi xem một chút. Yến Phi vội vàng lắc đầu, làm lơ cái nháy mắt của Ngưu Bá Thiên. Ngưu huynh, ta là người phàm, sao dám xông vào quỷ thành? Yến Mộ quyết không có ý nghĩ này. Kế Duyên lắc đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng trên gò đất nhỏ. Đợi hừng đông xem sao, lúc đó xem có thể nhìn ra thành này nương tựa vào cái gì không, thấy bọn họ náo nhiệt như vậy, bây giờ chúng ta tùy tiện xông vào có thể sẽ mạo phạm người khác. Kế Duyên đã nói vậy, Ngưu Bá Thiên cũng không tiện nói thêm, chỉ đành thở dài tiếc nuối. Trong bóng đêm, Kế Duyên ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, Ngưu Bá Thiên và Yến Phi lại luôn ngó về phía tòa thành xa xa, từ khi bọn họ đến đây, cơ bản không thấy ai ra vào thành, Yến Phi nói thấy xe ngựa có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt. À, Yến huynh đệ, có người, à không, có quỷ đi qua. Ngưu Bá Thiên đột nhiên kích động nhỏ giọng kêu lên, đây là lần đầu tiên hắn hưng phấn như gặp quỷ kể từ khi tu thành yêu thân. À, ở đâu? Yến Phi mở to hai mắt cũng không nhìn thấy, hiển nhiên lần này hắn không thể nhìn thấy quỷ mị, lão Ngưu cũng nhận ra điểm này, vội vàng xích lại gần hắn. Đến, để vi huynh giúp ngươi một tay. Dứt lời, Ngưu Bá Thiên đưa tay ăn chỉ lên trán Yến Phi búng một cái. Đông. Một tiếng nhẹ nhàng, Yến Phi chợt cảm thấy đầu hơi choáng váng, trong khoảnh khắc đầu bị búng, mắt tối sầm lại như có bạch quang lóe qua. Chờ hoàng hồn, nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy cách ngoài thành còn xa, có một số người giống như quân tốt cưỡi ngựa mà đi, phía sau dùng dây thừng buộc một chuỗi bóng người, có kẻ bay lơ lửng, có kẻ bước đi, có kẻ cổ dài, có kẻ thiếu tay chân. Hiệp. Cái này, những thứ này. Ha ha, đều là cô hồn giả quỷ, rất nhiều người chết không rõ ràng ở bên ngoài, cũng không quen được thu thập, lại thêm không ít nơi thần đạo bại hoại, người chết rất dễ trở thành cô hồn giả quỷ. Loại tình huống này ở tổ Việt chi địa rất phổ biến. Yến Phi lần đầu nghe được thuyết pháp này, chợt cảm thấy sợ hãi. Vậy những quỷ này sẽ không hại người sao? Kế Duyên lúc này cũng mở mắt, nhìn về phía ngoài thành trì xa xa. Thường nói, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Lại có câu, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Kỳ thật đều có lý, phần lớn chỉ những cô hồn giả quỷ không nơi nương tựa, trừ phi chết oan sâu nặng, nếu không sơ sẩy một chút liền tan biến. Người nếu không phải tự thân suy yếu đến cực điểm, cũng không cần phải sợ. Kế Duyên vừa nói vừa nhìn về phía thành trì, có chút hiểu rõ dân cư trong quỷ thành này, ít nhất từ Nam Cảnh Tổ Việt Quốc đi tới, rất nhiều nơi không thiếu cô hồn giả quỷ. Chỉ là không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngoài nhóm cô hồn giả quỷ này bị đưa vào thành, đến trước khi trời sáng, trong đêm không có thêm trở ngại nào, cũng chính là lúc Yến Phi đánh một giấc, quỷ thành này dần phai nhạt, rồi biến mất trong tầm mắt. Yến Phi lập tức bị kinh động tỉnh giấc. Kế tiên sinh, Ngưu huynh, thành trì này biến mất rồi. Vẫn còn, người xem mây đen này còn chưa tan hết, chẳng qua ban ngày trời sáng dương khí hỗn tạp, thành trì dùng quỷ pháp tạo một nơi ẩn thân xen giữa âm dương. Kế Duyên giải thích một câu, đã đứng dậy, dẫn đầu xuống đồi đi về phía xa, Ngưu Bá Thiên và Yến Phi cũng vội vàng đuổi theo. Ba người chẳng mấy chốc đã đến vị trí thành trì, xung quanh hoang vu hơn so với những nơi khác, cũng không có cây cối cao lớn, nhưng theo cảm nhận của riêng Yến Phi, đi ở đây không có gì đặc biệt. Kế tiên sinh, ngài xem bên kia. Ngưu Bá Thiên chỉ về phía xa, sau đó dẫn đầu chạy nhanh tới, Kế Duyên và Yến Phi cũng theo sát phía sau, ước chừng ở ngoài một dặm, phía sau mấy khối đá vụn lớn, ba người phát hiện một chiếc xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa này không những tạo hình tinh mỹ, mà còn rất rộng rãi, ít nhất phải hai con ngựa trở lên kéo mới vừa vặn, nhưng giờ phút này trên xe không người, trước xe cũng không có ngựa. Ngưu Bá Thiên đưa tay sờ lên xe ngựa, vén rèm xe lên nhìn, quay đầu nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, vẫn còn sạch sẽ, không giống như bị bỏ hoang. Nói đến đây, Ngưu Bá Thiên đột nhiên phát hiện ánh mắt Yến Phi không đúng, liền nhíu mày hỏi, Yến huynh đệ, ngươi sao vậy? Yến Phi nhìn Ngưu Bá Thiên rồi nhìn Kế Duyên, sau đó cẩn thận quan sát lại chiếc xe ngựa, có chút không chắc chắn đáp, xe ngựa này. Hình như là cổ xe ta nhìn thấy đêm qua. Ngươi chắc chứ? Ngưu Bá Thiên cũng sửng sốt, sau đó bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, chẳng trách ngươi có thể nhìn thấy xe ngựa đi vào thành, bởi vì xe ngựa này căn bản không phải xe ngựa âm hồn, mà là xe ngựa của người phàm. Vậy người trên xe đâu? Yến Phi vô thức hỏi một câu, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Bá Thiên và Kế Duyên. Kế Duyên cũng nhìn chằm chằm xe ngựa, chau mày, nhìn vào trong toa xe trống rỗng, lại nhìn lên đầu xe không có ngựa kéo, chỉ có tấm gỗ trống trơn. Vậy chỉ sợ là đã lưu lại trong quỷ thành kia rồi. Ngưu Bá Thiên mắt sáng lên, lập tức nghĩ chính ngôn từ nói, Kế tiên sinh, những người này không biết chút nào tình huống đã vào quỷ thành, chỉ sợ tự mình không ra được, hơn nữa rất có thể bị phát hiện là người sống, bị bầy quỷ vây quanh thì cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nên đưa bọn họ ra khỏi quỷ thành, nếu gặp phải ác quỷ nào, tiện thể trừ bỏ luôn. Kế Duyên vốn đang suy nghĩ về tính khả thi của việc này, giờ phút này nghe Ngưu Bá Thiên nói, cũng nhìn hắn cười cười. Ngươi ngược lại rất nhiệt tình. Đây đều là học theo Yến huynh đệ nhậm hiệp chi khí, lão Ngưu ta tuy là yêu, nhưng vẫn có mấy phần nhân tính. Kế tiên sinh, ngài thấy thế nào? Vậy Yến đại hiệp thì sao? Kế Duyên nhìn về phía Yến Phi, người sau ôm kiếm, dời ánh mắt từ xe ngựa sang Kế Duyên, khẽ gật đầu nói, nếu là trùng hợp gặp được xe ngựa ở đây, Yến mỗ có lẽ chưa chắc sẽ để ý, nhưng đêm qua ta thấy xe ngựa đi về phía thành này, hôm nay biết rõ sự tình, luôn cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, nếu Kế tiên sinh và Ngưu huynh không chê, cũng xin mang Yến mỗ đi cùng. Ai hắc hắc, không chê không chê, Yến huynh đệ võ công cái thế, quỷ vật bình thường sao là đối thủ của ngươi, gặp phải kẻ lợi hại còn có lão Ngưu ta và Kế tiên sinh. Lúc này Ngưu Bá Thiên trong lòng mừng thầm, tình huống trước mắt, Kế tiên sinh tám phần là sẽ đồng ý vào quỷ thành. Quả nhiên, Kế Duyên lập tức bày tỏ thái độ, nếu vậy, chúng ta vào thành tìm người, ta và âm ti quỷ thần cũng từng qua lại mấy lần, dưới tình huống bình thường, bầy quỷ trong quỷ thành và người thường im lặng, người sống đi vào dương hỏa bị âm khí đè nén, nếu không quá phận đến gần quỷ vật, chưa chắc sẽ bị phát giác, thậm chí giờ phút này bọn họ rất có thể còn chưa biết mình đang ở trong quỷ thành. Vậy, chúng ta cần đợi đến tối thành hiện ra sao? Ngưu Bá Thiên cố ý hỏi một câu, mặc dù hắn nhất thời không tìm được phương pháp vào thành, nhưng tin rằng Kế tiên sinh khẳng định có biện pháp, đương nhiên cũng có thể thử lấy yêu pháp công kích phá hư, nhưng chắc chắn không thích hợp. Thời gian kéo dài đối với bọn họ có chút nguy hiểm, cần thử vào ngay bây giờ. Kế Duyên hiện có hai phương pháp có thể thử, một là trực tiếp dùng tiên kiếm chém mở cấm chỉ âm dương của quỷ vực, dù sao đây không phải âm ti âm gian chân chính, có thanh đằng kiếm, làm được không khó, nhưng có thể sẽ kinh động một số quỷ vật lợi hại. Một cách khác là thử mô phỏng đêm tối, trực tiếp dung nhập quỷ thành, đánh cược là pháp cấm của quỷ thành này kém xa các vùng tinh xảo của tiên phủ, chịu ảnh hưởng của ngoại giới thiên địa khá lớn, nói trắng ra, chính là lừa quỷ thành này một chút. Nghĩ đến đây, Kế Duyên không do dự nữa, trực tiếp tâm niệm vừa động, thiên địa hóa sinh, dưới sự khống chế của tâm thần, vô tận ý cảnh sơn hà hiện ra. Trong giác quan của Ngưu Bá Thiên và Yến Phi, dường như thiên địa xung quanh đột nhiên thay đổi, thân hình có cảm giác bị kéo ra xa vô hạn, tựa như đang ở dị vực, có thể nhìn thấy thiên địa sơn hà ở nơi rất xa. Cảm giác này mãnh liệt như vậy, lại khiến lòng người trì hoãn, trong thoáng chốc, Kế Duyên tâm niệm chuyển động, hướng về phía ý cảnh bầu trời. Trong chốc lát, rất nhiều quân cờ hư thực sáng lên, trên bầu trời tự như tinh thần rực rỡ, sắc trời cũng theo đó biến đổi, từ trắng chuyển sang đen. Giờ khắc này, cảnh vật xung quanh hiện ra, đường xá, phòng ốc, người đi đường. Dần dần từ hư ảo chuyển thành thực chất. Yến Phi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn Ngưu Bá Thiên đã nghẹn họng nhìn trân trối, không thể thở nổi. Đấu chuyển tinh di, cải thiên hoán địa. Ở xung quanh thành trì, cảnh tượng biến hóa từ hư ảo trở nên chân thực trong nháy mắt, Kế Duyên liền thu lại thiên địa hóa sinh, ý cảnh Sơn Hà cũng đồng thời tiêu tán. Quá trình này diễn ra còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Cảnh tượng vừa rồi, đối với Yến Phi mà nói chỉ là thần kỳ vạn phần, nhưng đối với Ngưu Bá Thiên lại là chấn động, kính phục bội phần. Dù chỉ trong nháy mắt, ấn tượng về sự chuyển đổi ngày đêm, cải thiên hoán địa kia thực sự quá mãnh liệt. Lão Ngưu đột nhiên nhớ tới một màn, đêm đó ở ngoài Nam Đạo huyện, mụ đàn bà thối kia nhận ra Kế tiên sinh, yêu khí liền hỗn loạn, không dám nhúc nhích. Hiện tại, Ngưu Bá Thiên ít nhiều cảm động lây, đã hiểu rõ đôi chút. Mụ đàn bà thối kia tuyệt đối hiểu rõ năng lực của Kế tiên sinh hơn hắn nhiều, đến mức nhận ra người đến là ai, có thể nói là bị dọa cho vỡ mật. Trong lòng lão Ngưu suy nghĩ cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Dù hắn nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng hiểu không tiện trực tiếp hỏi dò Kế tiên sinh. Sau đó, lực chú ý của mấy người đều đổ dồn vào cảnh tượng thành thị xung quanh. Nơi này đang là ban ngày, thời tiết âm u, bọn họ đang ở một nơi giống như chuồng ngựa phía hậu viện, kiến trúc và bố cục không khác gì thành thị bình thường. Chỉ có điều, cỗ xe ngựa kia không cùng tiến vào trong thành với bọn họ. Thật không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ âm khí nặng nề, những thứ khác thật có thể làm giả thành thật. Ngưu Bá Thiên tán thưởng một câu. Yến Phi tự nhiên không nói nên lời, ngược lại Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, ở một mức độ nào đó, đây chính là thật. Đi thôi, trước tiên tìm người. Người sống trong quỷ thành không khó tìm, nếu như bọn họ còn chưa xảy ra chuyện. Kế Duyên vừa nói vừa mở to pháp nhãn, đồng thời điều vận pháp lực phụ trợ nhãn khiếu, quan sát âm khí mênh mông trong thành chìm nổi. Vượt qua hậu viện này, mấy người đi ra phía ngoài, đã có thể nghe được chút âm thanh náo nhiệt. Trước mắt hiện ra một con đường thưa thớt bóng người. Trong mắt Kế Duyên có thể nhìn thấy chân tướng tử vong của một số người, còn trong mắt Yến Phi thì lại giống như dân chúng bình thường. Lúc này, dù không cần Ngưu Bá Thiên trợ giúp, Yến Phi cũng có thể thấy rõ người và vật trong thành. Dương hỏa trên người hắn bị âm khí trong thành đè ép, bản thân cũng hiện ra âm tướng. Kế tiên sinh, bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta khác thường chứ? Yến Phi cẩn thận hỏi một câu. Kế Duyên bình thản trả lời, Yến Đại Hiệp xin yên tâm, ta đã thi thuật pháp lên người ngươi, quỷ vật bình thường không nhìn thấu được. Yến Phi gật gật đầu, bất quá vẫn nắm chặt kiếm trong tay. Dù sao, dù có gan dạ đến đâu, biết rõ người trước mắt đều là quỷ, vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Kế Duyên liếc qua thanh kiếm của Yến Phi, lại nói thêm một câu, kiếm trong tay ngươi sát sinh không ít, trong kiếm hàm chứa sát khí nội liễm, chính là một thanh sát sinh kiếm sắc bén. Quỷ vật trúng kiếm cũng sẽ không dễ chịu. Chuyện đao khách đổ dục thiên say rượu chém quỷ, Yến Đại Hiệp hẳn là biết chứ. Nghe Kế Duyên nói vậy, trong mắt Yến Phi lập tức lóe lên phong mang. Hắn kiên kỵ nhất chính là việc vung kiếm mà không có tác dụng với quỷ, tương đương với việc đối chiến với một kẻ địch không thể thắng. Kế tiên sinh đã nói hắn có thể làm quỷ bị thương, vậy thì hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngưu Bá Thiên nhìn người đi đường, nhìn về phương xa, dù là ban ngày nơi này vẫn treo đầy đèn lồng, khắp nơi đều là một bộ văn đèn kết hoa. Nơi này nhìn hẳn là rất náo nhiệt mới đúng. Hiện tại là ban ngày. Kế Duyên nói một câu, Ngưu Bá Thiên mới giật mình. Trong một khách điếm trong thành, có bốn người đang cố gắng rời giường. Vì là hai nam hai nữ, thêm vào phòng khách điếm đang khan hiếm, bọn họ đành phải ở hai phòng. Một nam tử miễn cưỡng ngồi dậy, xoa trán nhìn người bạn ngủ ở giường bên kia, cũng là một bộ mặt ủ mày chau. Đêm qua ngủ không ngon, đau lưng nhức mỏi, rời giường còn cảm thấy tinh thần hoảng hốt, đầu váng mắt hoa, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Hô! Cái khách điếm quỷ quái gì thế này, ngủ còn tệ hơn cả ngủ trên xe ngựa ngoài đồng. Ta còn tưởng chỉ có ta ngủ không ngon, hóa ra ngươi cũng vậy. Đi thôi, rời giường tìm quán rượu nào ngon hơn mà ăn. Dọc đường toàn là vùng hoang vu, sớm muốn ăn uống đàng hoàng rồi. Hai người ăn mặc chỉnh tề, đi đến gõ cửa phòng của hai nữ tử đồng hành. Cốc cốc cốc. Tam muội, tứ muội, các ngươi dậy chưa, đi ăn cơm thôi. Cốc cốc cốc. Đi ăn cơm, ăn một bữa ngon, lát nữa còn phải tìm chỗ chọn vài con ngựa tốt. Tối hôm qua đột nhiên phát hiện có thành trì, mấy người đi đường xa mừng rỡ, vội vàng điều khiển xe muốn xem có thể vào thành hay không. Không ngờ thành trì này buổi tối cũng mở cửa. Hơn nữa, vào trong thành lại vô cùng náo nhiệt, dòng người đông đúc. Xe ngựa không tiện đi lại, mấy con ngựa sau khi vào thành liền hoảng sợ, sao động bất an, trái đụng phải đột, căn bản không thể điều khiển xe bình thường trên đường. Cho nên mấy người đành gửi xe ngựa ở một chuồng ngựa gần cửa thành. Không ngờ, khi đưa xe ngựa đến chuồng, vừa tháo dây cương, mấy con ngựa vốn hiền lành ngoan ngoãn bỗng nhiên như phát điên, phóng chạy tứ tung, lập tức mất hút, ngăn cũng không kịp. Chuyện này chỉ có thể nói là tai bay vạ gió. Ngựa kinh chạy mất tuy tổn thất chút tiền bạc, nhưng không đụng vào người đã là vạn hạnh. Mấy người đành tự nhận xui xẻo, vì quá mệt mỏi, vào thành tìm một khách điếm liền ngủ thiếp đi. Cho nên hiện tại, tự nhiên phải mua ngựa, trông mong tìm lại được ngựa đã mất là điều không tưởng. Hai nam tử đợi bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được hai nữ tử trong phòng ra, hướng về bọn họ hành lễ. Nhị ca sớm, Chu công tử sớm. Hai vị tiểu thư sớm. Chu Hưng lập tức đáp lễ. Ai u chậm chạp quá, đừng hành lễ nữa, đi đi đi, chúng ta đi tìm quán rượu nào ngon hơn. Nam tử tên Kha Vận Đông bên ngoài liên tục thúc giục, mang theo ba người ra khỏi khách điếm. Lúc xuống lầu, trưởng quỹ vẫn đang lật xem sổ sách, thấy mấy người đi xuống, liền cười hỏi một câu, các vị khách quan tối qua ngủ ngon giấc không? Ngon cái rắm, tệ không thể tả. Trưởng quỹ nghe vậy cũng không để ý, mà là hảo tâm nhắc nhở một câu, ban đầu các ngươi nói dừng chân nghỉ ngơi ta đã thấy kỳ quái, buổi tối ngủ cái gì chứ, bảo sao ngủ không ngon. Lời này khiến bốn người đang xuống lầu có chút không hiểu. Buổi tối không ngủ chẳng lẽ ban ngày mới ngủ? Trưởng quỹ, ngươi nói là thật. Tự nhiên là ban ngày mới ngủ, chính là không ngủ được cũng không ít. Các vị khách quan đây là... Trưởng quỹ trên dưới đánh giá bốn người, nhưng bốn người cũng lười để ý tới trưởng quỹ, trực tiếp cùng nhau ra khỏi khách điếm. Đến bên ngoài, thời tiết âm u khiến người ta không thoải mái. Nhìn xung quanh, trên đường phố hầu như không có mấy người. Lạ thật, tối hôm qua chẳng phải dòng người nhộn nhịp sao, sao ban ngày lại không có mấy người? Chẳng lẽ người ở đây thật sự ban ngày mới ngủ? Chu Hưng không khỏi kỳ quái nói một câu. Có lẽ tối hôm qua là ngày lễ hội gì đó, mọi người huyên náo tương đối trễ, cho nên hiện tại dậy muộn. Một nữ tử nói. Có lẽ vậy, đi thôi, tìm quán rượu ăn cơm quan trọng. Bốn người cũng mặc kệ, trực tiếp tìm kiếm trong thành. Không mất nhiều công phu đã tìm được một quán rượu tên là Đằng Viễn Lâu. Nhìn tửu lâu này coi như không tệ, nhưng bên trong cũng không có nhiều thực khách, ngay cả hỏa kế cũng chỉ có vài người. Có điều như vậy, nhà bếp có thể ưu tiên làm đồ ăn cho bọn họ, bốn người cũng không để ý. Nhưng sau khi món ăn được dọn lên, nếm thử, Kha Vận Đông liền không nhịn được tức giận. Sáu món ăn được dọn lên khá nhanh, giống như sau khi gọi món, nhà bếp liền bưng lên ngay. Nhưng sau khi nếm thử, mỗi món đều khó mà nuốt nổi. Bịch một tiếng, Kha Vận Đông hung hăng đập đũa xuống bàn. Trưởng quỹ, các ngươi làm cái gì vậy? Thức ăn này là người ăn sao? Rượu này nhạt nhẽo như nước, đồ ăn này đầy mùi lạ, những thứ này lại giống như đồ ôi thiêu, là chúng ta không có bạc hay các ngươi không có nguyên liệu? Loại đồ này mà cũng bưng lên, các ngươi không thấy ngại mở cửa làm ăn, bảo sao không có khách? Thấy thực khách tức giận, những bàn ăn khác cũng đều nhìn về phía bên này. Trưởng quỹ và tiểu nhị vội vàng tiến lại gần, đối với những từ ngữ đặc biệt trong lời nói của khách nhân cũng chỉ nhíu mày, không suy nghĩ sâu xa. Ai, khách quan bớt giận, bớt giận. Thức ăn này nha, xác thực so với người sống làm có chút khác biệt, có điều chúng ta ở đây không có ai dân cống, đầu bếp giỏi đều ở trong thành, chỗ quý nhân kia, ngài cứ tạm ăn đi, kỳ thật mùi vị cũng không tệ. Trưởng quỹ ngoài mặt tươi cười, vừa chắp tay vừa xin lỗi. Kha Vận Đông có chút tức giận, nói cái gì mà loạn thất bát tao thế này? Thượng cống. Ngươi coi tửu lâu nhỏ này của ngươi là hoàn thành nhà, hay là nói ngươi mới đào mộ, còn dân cống? Ngươi lừa quỷ hả? Nghe những lời này, nụ cười của trưởng quỹ dần thu lại. Những thực khách xung quanh vốn không để ý đến bàn này, cũng đồng loạt quay đầu lại, ngay cả tiểu nhị, tất cả người trong tửu lâu, trừ bốn người trên bàn, đều nhìn chằm chằm vào họ. Ánh mắt kia khiến Kha Vận Đông bọn người cảm thấy có chút đáng sợ. Sao? Sao thế? Các ngươi là hát điếm à, ban ngày ban mặt, còn muốn lừa gạt khách hàng sao? Coi chừng ta báo quan. Chu huynh, tứ muội. Yên tâm, có ta ở đây. Chu Hưng siết chặt nắm đấm, nhíu mày nhìn chằm chằm xung quanh. Kha gia tứ muội Kha Vận Cầm cũng căng thẳng thân thể, hai người bọn họ là người luyện võ, gặp phải chuyện này liền trở thành chỗ dựa cho mọi người. Trưởng quỹ không nói gì, mà là đi đến trước bàn, cầm lấy đôi đũa trước đó Kha Vận Đông đã dùng đưa lên mũi ngửi, lộ ra một nụ cười quỷ dị, thậm chí có vẻ hơi âm trầm. Hắc hắc hắc hắc. Quả nhiên là người sống. Người sống. Bọn họ là người sống. Người sống sao lại vào được đây? Nghe bọn họ nói, không sai. Hắc hắc hắc, người sống. Rất lâu không gặp. Tiếng bàn tán của những thực khách xung quanh khiến người ta rùng mình, không ít thực khách thậm chí đã đứng dậy. Thật, thật buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi đều là người chết sao? Kha Vận Đông có chút lắp bắp, nhưng lời vừa dứt, sắc mặt bốn người lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ thấy trưởng quỹ thè cái lưỡi dài một thước liếm môi, cười nói, khách quan nói đùa, chúng ta vẫn thật là đều là người chết. Hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha ha. Dương khí của người sống. Máu người sống cũng ngon. Còn có tim gan tạng phủ. Ta cũng muốn nếm thử. Có thể ban ngày còn đến quán rượu ăn cơm, những thực khách xung quanh đều là lão tham ăn. Giờ phút này, nhao nhao lộ ra bộ mặt đáng sợ, có vết nứt, có lưỡi dài, có khuôn mặt khô gầy, móng tay đen dài. Các ngươi vì sao lại hiện ra tử tướng ở đây? Chẳng lẽ dám coi thường quy củ trong thành? Một nam tử áo đen vừa bước vào quán rượu, liền thấy cảnh này, lập tức quát lớn. Chưởng quỹ vội vàng tiến lại gần, nhỏ giọng giải thích, còn đưa tay chỉ bốn người đã mặc không còn chút máu trên bàn. Nam tử áo đen càng nghe, hai mắt càng phát ra u quang. Đúng là người sống. Vừa vặn, đã tự mình đâm đầu vào, thì trách không được chúng ta. Bốn người này ta muốn dẫn đi, đêm nay đại yến, làm món chính dâng lên thành chủ. Chạy. Bực. Chu Hưng hét lớn một tiếng, lập tức lật tung cái bàn. Nhưng sau một khắc, người áo đen hóa thành một đạo bóng đen cuốn quanh Chu Hưng, khiến hắn lập tức như rơi vào hầm băng. Một bàn tay với móng vuốt dài đã bóp chặt cổ hắn, khiến hắn không thể động đậy. Một cánh tay khác thì dài ra mấy thước, cũng bóp chặt cổ Kha Vận Cầm. Ha ha ha ha ha. Ngon quá, ngon quá. Nhiệt độ cơ thể này, khí tức này, quả nhiên là người sống, còn là hai người luyện võ. Ha ha ha ha ha. Người áo đen há to miệng, lộ ra hàm răng cùng gò má hốc hác. Kha Vận Đông và Kha Vận Hân đã bị dọa cho mềm nhũn trên mặt đất, đừng nói phản kháng, đi cũng không nổi. Gặp được vợ chồng Cao Thiên Minh, trong lòng Kế Duyên cũng nảy sinh một ý niệm khác, sau khi nhận lễ, hắn mỉm cười nói với hai người, được rồi, hai vị không cần đa lễ, gặp được hai vị ở đây cũng là duyên phận. Kế Duyên đưa tay dẫn sang bên cạnh, giới thiệu, vị này là Yến Phi Yến Đại Hiệp, còn vị này là một vị yêu tộc, tên là Ngưu Bá Thiên. Cao Thiên Minh và Cao Phu Nhân cùng chắp tay về phía hai người, chào hai vị. Ngưu Bá Thiên và Yến Phi vội vàng đáp lễ, coi như là làm quen đơn giản với đối phương. Đối với việc Kế Duyên ở đây, Cao Thiên Minh vô cùng kinh hỉ. Năm đó tại thọ yến của Long Quân, hắn thậm chí không có cơ hội nói chuyện với Kế Duyên, bây giờ có thể cùng nhau đi trên đường quỷ thành này, trò chuyện vài câu tự nhiên là tốt. Kế tiên sinh, ngài cũng quen biết Tân Vô Nhai kia, còn được hắn mời đến tham gia khánh điển của hắn sao? Tân Vô Nhai là tên của thành chủ quỷ thành này sao? Kế Duyên suy tư một chút rồi trả lời. Câu nói này khiến Cao Thiên Minh suy đoán Kế tiên sinh không quen biết thành chủ quỷ thành. Chẳng lẽ không phải Tân thành chủ mời? Vậy tiên sinh là tự mình đến chúc mừng hắn sao? Vẻ kinh ngạc của Cao Thiên Minh lộ rõ trên mặt, đồng thời trong lòng thầm oán, cái tên Tân Vô Nhai này có mặt mũi lớn như vậy sao? Có thể khiến chính Kế tiên sinh tới chúc mừng hắn. Hừ, chúc mừng cái gì? Chúng ta cùng Kế tiên sinh phát hiện có một xe người sống ngây ngốc lạc vào quỷ thành, cho nên muốn vào tìm người cứu ra. Không thì nơi này toàn là quỷ lâu năm, gặp được người sống, chẳng phải mắt đều sáng lên sao? Ngưu Bá Thiên hừ lạnh, thay Kế Duyên giải thích nguyên do, đồng thời cũng coi như là để lại ấn tượng, nói cho đối phương biết mình và Kế tiên sinh rất thân. Ồ, có chuyện như thế sao? Vậy lão quỷ Vô Nhai kia làm việc còn bị Kế tiên sinh bắt gặp, thức thời thì nên ngoan ngoãn giao người, ta không tin hắn dám làm ác trước mặt Kế tiên sinh. Có thể thấy, rất chân thực, vừa rồi còn là thành chủ Tân Vô Nhai, hiện tại nghe nói đối phương có thể đối đầu với Kế tiên sinh, trực tiếp đổi thành lão quỷ Vô Nhai. Cao Thiên Minh và vợ là Hà Thu yêu khí không ít, lại được mời đến tham gia khánh điển, chắc hẳn là có giao tình với thành chủ quỷ thành, mà có thể cùng nhau đến đây, khẳng định cũng tán thành địa vị của quỷ thành. Nhưng chính trong tình huống này, vừa nghe Kế tiên sinh có ý đồ đến, liền không chút do dự tỏ thái độ đứng về phía bọn họ. Điều này cũng khiến Ngưu Bá Thiên và Yến Phi càng thêm nhận thức được thực lực cường đại của Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu nói, việc này thành chủ quỷ thành hẳn là còn chưa biết. Theo Kế mổ biết, những người kia bị một quỷ vật gọi là Hắc Lệnh Sứ bắt đi, muốn tại khánh điển dâng lên cho thành chủ kia. Ban đầu Kế mổ còn đang suy nghĩ làm thế nào để cứu người cho thỏa đáng, đã ngươi và phu nhân tới, cũng là có chỗ xoay chuyển, có thể thử một lần hướng đối phương đòi người. Cao Thiên Minh liếc mắt nhìn về phía sau trong thành, nhèo mắt nói, Kế tiên sinh yên tâm, việc này cứ giao cho Cao mổ, lão quỷ Vô Nhai này ta cũng quen biết, chắc chắn hắn không dám không giao người. Nói đến đây, Cao Thiên Minh lại lộ ra nụ cười, khẽ không người dẫn về phía xe giá của mình, Kế tiên sinh, mời ngài lên xe, chúng ta cùng đi tìm lão quỷ Vô Nhai kia. Thấy Cao Thiên Minh này có vẻ rất quen thuộc với thành chủ quỷ thành, Kế Duyên cũng yên tâm không ít, có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất. Bất quá hắn cũng không muốn ngồi chiếc xe nhìn ẩm ướt kia, thẩm mỹ quan của rất nhiều thủy tộc thực sự không dám khen ngợi. Không cần, Kế mổ đi bộ là được, các ngươi ngồi đi. Nếu như thế, Cao mổ cũng đi bộ cùng Kế tiên sinh. Cao Thiên Minh nói xong, phất tay về phía xe giá, đoàn xe lại lần nữa bắt đầu di chuyển. Chỉ bất quá lần này trên xe giá không có người, đối tượng mà đoàn xe phải phụng dưỡng thì đi bên cạnh xe giá, cùng một vị tiên sinh áo trắng và một đoàn người vừa cười nói vừa trò chuyện. Kế Duyên lễ phép cùng vợ chồng Cao Thiên Minh trò chuyện vài câu, chủ đề chủ yếu vẫn là sự tình bên phía Lão Long, sau đó cũng chỉ là nghe, cũng không cần phải nói nhiều, cũng không phải hắn cố ý cao ngạo, mà là thực sự không có gì chung để nói. Mà Cao Thiên Minh mặc dù rất muốn kết giao với Kế Duyên, nhưng biết rõ trước mặt bậc cao nhân này, mọi thứ không thể quá mức, cho nên thấy kế tiên sinh chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười một cách lễ độ, liền tranh thủ rút lui, để cho một thủy quỷ huyễn hóa thành thị nữ bưng một cái đĩa đi đến bên cạnh Kế Duyên, trên đó là một chút mứt và bánh ngọt. Kế tiên sinh xin dùng, ta cũng đi chú ý một chút hai vị bằng hữu phía sau. Kế Duyên nhàn nhạt lên tiếng, thuận tay cầm lên một miếng hạnh làm, coi như đáp lại phần nhiệt tình này. Cao Thiên Minh liếc mắt ra hiệu với thê tử Hà Thu của mình, sau đó cười lùi lại mấy bước, rất tự nhiên đến bên cạnh Ngưu Bá Thiên và Yến Phi, hơi chắp tay thấp giọng nói, hai vị thứ lỗi, vừa rồi trò chuyện với kế tiên sinh có chút nhập tâm. Yến Phi và Ngưu Bá Thiên vội vàng đáp lễ, Ngưu Bá Thiên nuốt miếng bánh đậu xanh trong miệng xuống, cũng rất hiểu chuyện trả lời, không sao không sao, lão Ngưu hiểu cảm giác của ngươi, dù sao có thể gặp được kế tiên sinh một lần không dễ dàng. Ngưu huynh nói rất đúng. Không biết Yến đại hiệp và Ngưu huynh làm thế nào quen biết kế tiên sinh. Yến Phi bất đắc dĩ ôm kiếm cười cười, Cao gia quá khen ta rồi, Yến mộ bất quá chỉ là một võ giả phàm nhân, không đảm đương nổi một câu đại hiệp của Cao gia. Mười mấy năm trước là kế tiên sinh cứu, mấy tháng trước lại được tiên sinh cứu thêm một lần, giao tình không đáng nói, đều là ân cứu mạng. Cao Thiên Minh nghe được điều này lại càng không dám lãnh đạm, gật đầu nói, thì ra là thế, Yến đại hiệp và kế tiên sinh là bằng hữu cũ đã mấy chục năm, đối với phàm nhân mà nói, thời gian không tính là ngắn. Ngưu huynh thì sao? Còn như Yến Phi nói không cho gọi đại hiệp, Cao Thiên Minh coi như không nghe thấy, kế tiên sinh đều gọi như vậy, hắn có thể gọi người ta là Tiểu Yến hoặc là Tiểu Phi sao? À, ta lão ngu à, hắc hắc, kỳ thật cũng giống như Yến huynh đệ, trước đó gặp phải một đối thủ lợi hại truy sát, không ngờ nửa đường đối phương tìm Yến huynh đệ gây phiền phức, liên lụy đến kế tiên sinh, kết quả mụ đàn bà thối kia sau khi nhận ra tiên sinh liền sợ vỡ mật. Lão Ngưu đại khái đem chuyện ngày đó nói đơn giản lại, cũng khiến Cao Thiên Minh liên tục nói may mắn. Nói đến nước này, Ngưu Bá Thiên nhìn Kế Duyên phía trước, xích lại gần Cao Thiên Minh một bước, nhỏ giọng nói, Cao huynh, kế tiên sinh rốt cuộc có lai lịch gì, bản lĩnh của hắn lớn đến đâu? Cao Thiên Minh cũng vô thức nhìn bóng lưng Kế Duyên, cho dù là ở trong quỷ thành này, nhìn qua vẫn có một loại cảm giác đặc biệt phong khinh vân đạm. Thân phận của kế tiên sinh cực kỳ thần bí, Cao mộ biết cũng không nhiều, thật muốn hỏi, đoán chừng cũng chỉ có Long Quân mới rõ ràng. Năm đó Cao mộ gặp tiên sinh lần đầu là tại đại yến sinh nhật ngàn tuổi của Long Quân, lúc ấy rất nhiều thủy tộc từ Thiên Sơn Vạn Thủy đến chúc mừng, nghe nói a Cao Thiên Minh hạ giọng nhỏ hơn, ta cũng là nghe Long Tử Điện Hà thuận miệng nhắc tới, nghe nói, năm đó Long Quân suýt chút nữa không kịp dự thọ yến của mình, bỏ ra mấy năm thời gian tìm khắp nơi kế tiên sinh vị bằng hữu này, muốn mời hắn đi dự tiệc. Thiên hạ chạy đến chúc mừng Long Quân đại thọ có ngàn vạn thủy tộc, nhưng trong lòng Long Quân, địa vị của bọn họ còn không bằng một mình tiên sinh. Hít. Ngưu Bá Thiên rợn cả da đầu, Yến Phi nghe được cũng nổi da gà khắp người, không phải sợ hãi, đơn thuần là một loại hưng phấn khó hiểu. Long Quân ngàn tuổi đại thọ, thiên hạ ngàn vạn thủy tộc đến chúc. Nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra loại tràng cảnh đó, so sánh ra, cái gọi là khánh điển của quỷ thành này đoán chừng không bằng cái rắm. Càng nhìn thấy phản ứng như vậy của Ngưu Bá Thiên và Yến Phi, Cao Thiên Minh trong lòng càng hiểu rõ hai người này đối với kế tiên sinh quả thực không đủ quen thuộc. Bất quá Yến Phi là phàm nhân, tính cách của kế tiên sinh sẽ không nói nhiều chuyện này cũng là bình thường, mà lão Ngưu kia xem ra quả thực mới quen biết tiên sinh không lâu. Còn như bản lĩnh của tiên sinh, Cao mổ đoán chừng, ít nhất cũng thuộc hàng chân tiên. Chân tiên. Ngưu Bá Thiên vô thức thấp giọng hô lên, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Không sai. Ít nhất cũng là chân tiên. Cao mổ và con trai của Long Quân cũng chính là Ứng Điện Hạ là quen biết, mặc dù ở bên ngoài đại trinh, người biết đến không nhiều, nhưng theo Cao mổ hiểu rõ, kế tiên sinh lợi hại nhất là ngự kiếm chi pháp, thứ hai là sắc lệnh chi đạo, sau đó còn có câu thần, có diệu dụng của ngôn xuất pháp tùy. Nói đến đây, Cao Thiên Minh cũng hứng thú, vội vàng nói thêm, đừng hiểu lầm, có thể kế tiên sinh kiếm quyết đạo diệu phi thường, thậm chí có thể nói là dọa người. Nghe nói tiên sinh có một thức kiếm quyết tên là Khuynh Thiên Kiếm Thế, tên như ý nghĩa, kiếm xuất ra mang theo uy thế trời nhiên, nếu không có năng lực chống đỡ trời nhiên, thì không cách nào chống đỡ được kiếm thế trời nhiên. Cao mổ lần đầu nghe thấy không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng kiếm thế, Ứng Điện Hạ liền nói cho ta, bảo ta ngẫm lại một mình đứng trên mặt đất, mà đầu đội trời sụp xuống. Cách nói này, chính Yến Phi cũng có thể tưởng tượng ra uy thế của tiên pháp như vậy, Ngưu Bá Thiên và hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không tự chủ được đều nuốt nước bọt. Bất quá điều này lại khiến Ngưu Bá Thiên rất kỳ quái không nghe thấy kế tiên sinh có ngự hỏa chi pháp, có lẽ so ra kém uy thế trời sập, nhưng không đến nỗi ngay cả tư cách được nhắc đến cũng không có chứ. Đêm qua hắn chỉ là quan tưởng một chút hỏa khí kia, suýt chút nữa mất mạng. Ách, Cao huynh, vậy kế tiên sinh ngự hỏa chi pháp thì sao? Lợi hại như vậy diệu pháp ngươi cũng nói một chút đi. Ngưu Bá Thiên vốn là muốn hiểu rõ thêm một chút, nhưng lại thấy Cao Thiên Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này, chưa từng nghe nói kế tiên sinh có ngự hỏa chi pháp tuyệt diệu gì cả, thậm chí chưa từng nghe qua kế tiên sinh vận dụng qua ngự hỏa chi thuật, chẳng lẽ Ngưu huynh đã gặp qua? Không thể nào. Ngươi chưa từng nghe qua. thật không có nghe qua, Ngưu huynh có phải hay không biết rõ cái gì? Ngưu Bá Thiên sửng sốt một chút, sau đó trong lòng không hiểu sao có chút đắc ý, nhưng biểu hiện trên mặt lại nghiêm túc, lấy giọng trầm thấp nói, kỳ thật lão Ngưu ta cũng chưa thấy toàn cảnh, nhưng hiển nhiên kế tiên sinh có ngự hỏa, hơn nữa thần thông của nó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của cao huynh. Tối hôm qua kế tiên sinh chính là dùng một ngụm hỏa khí, giúp lão Ngưu ta trừ tận gốc tà pháp của yêu phụ kia, vẹn vẹn một ngụm hỏa khí mà thôi. Trong lời nói của lão Ngưu lộ ra một tia e ngại, đem cảnh tượng hắn quan tưởng tiết lộ ra, mặc dù ta không thấy được, nhưng lão Ngưu ta linh đài thông suốt, cảm giác nhạy cảm, ngụm hỏa khí kia nhập thể, phản phất có thể mơ hồ cảm nhận được phía sau là biển lửa ngập trời vô biên vô hạn, liệt hỏa đốt người kia nhất định có thể thiêu đốt hết thảy. Ngưu Bá Thiên hít sâu một hơi, nửa là cố ý nửa là chân thật tạo ra một loại khẩn trương, sau đó tiếp tục nói, ta từng hỏi thăm tiên sinh hỏa khí kia từ đâu tới, kể tiên sinh nói đó là chân hỏa do hắn luyện, thế gian không người thứ hai biết, chính là tâm quân thần hỏa hóa đang lô chân hỏa, cực dương chi khí hóa cương dương chân hỏa, cực âm chi khí hóa hàng âm chân hỏa, ba cái hợp nhất luyện hóa mà sinh, tên là Tam Muội Chân Hỏa. Cao Thiên Minh chỉ là nghe một chút, mồ hôi lạnh liền đã toát ra, hắn là thủy tộc, thủy hỏa tương khắc, nghe thấy giải thích này đã cảm thấy cực đoan đáng sợ. Yến Phi nghe Tam Muội Chân Hỏa ngược lại không có cảm xúc sâu sắc như khi nghe Khuynh Thiên Kiếm Thế trước đó, nhưng lão Ngưu nói cũng nhắc nhở hắn, thế là cũng xen vào nói, Ngưu huynh, ngươi còn quên một chuyện, kim giáp lực sĩ của kế tiên sinh. Đúng đúng đúng. Cao huynh, ngươi vừa rồi cũng không nhắc tới pháp này, kế tiên sinh lại vận dụng một đạo giấy vàng, hồ hoán kim giáp hộ pháp thần tướng, tên là kim giáp lực sĩ, hay còn gọi là hoàng cân lực sĩ. Ta hỏi qua tiên sinh, hắn nói xem như là hộ pháp chi thuật, mặc dù chưa thấy qua lực sĩ này xuất thủ, nhưng xem lực sĩ kia không coi ai ra gì, chỉ tôn tiên sinh uy nghi, nghĩ đến tuyệt đối không kém. Lời này Cao Thiên Minh tuyệt đối đồng ý, thuật pháp trong tay kế tiên sinh, còn có thể kém sao? Nhưng đồng thời, Cao Thiên Minh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, pháp này, Cao Mổ quả thực cũng chưa từng nghe qua. Giờ khắc này, Ngưu Bá Thiên và Cao Thiên Minh lại nhìn về phía kế duyên, một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao thâm bất khả trắc càng thêm rõ rệt. Cao Thiên Minh cảm thấy, có lẽ lần sau gặp được Long Tử Điện Hạ, mình đã có một chút chủ đề cao cấp hơn để nói chuyện rồi. Đúng rồi Cao Huynh, người nói nếu như thành chủ quỷ thành kia không giao người thì sao? Lão Ngưu hơi có chút không có hảo ý nói ra, Cao Thiên Minh nghe xong, cũng cười thâm trầm, hừ hừ, đó chính là muốn chết. Theo Cao Mổ biết, kế tiên sinh mặc dù đối với hữu tình chúng sinh đối xử như nhau, nhưng cũng chán ghét nhất hạng người lệ ác. Cao Thiên Minh và Ngưu Bá Thiên hiển nhiên nhận ra kế tiên sinh có chút không vui. Càng trong tình huống này, hai yêu càng tỏ ra nghiêm chỉnh, cố gắng thể hiện sự khác biệt giữa mình và đám yêu tà xung quanh. Tuy nhiên, trong ánh mắt giao nhau, cả hai đều thoáng lộ vẻ hả hê trên nỗi đau của kẻ khác. Sau khi kế duyên và mọi người ngồi xuống, thức ăn đã nhanh chóng được dọn lên, không cần đợi thành chủ đến. Khác với tưởng tượng, phần lớn thức ăn đều nóng hổi, rượu được mang lên cũng nồng đậm mùi rượu, khác hẳn với nhiều nơi trong thành. Rõ ràng, U Minh Quỷ Phủ đã rất dụng tâm cho Đại Yến Khánh Điển lần này. Kế duyên liếc qua thức ăn, cầm đũa nếm thử, phát hiện hương vị tuy không sánh bằng những món ngon đã từng thưởng thức, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Thấy kế duyên động đũa, Ngưu Bá Thiên đã sớm không nhịn được cũng vội vàng cầm đũa bắt đầu ăn, đồng thời chú ý cùng Yến Phi dùng bữa. Còn Cao Thiên Minh thì nâng bầu rượu lên rót rượu cho kế duyên. Kế tiên sinh, ngài thấy khánh điển đại yến của quỷ thành này thế nào? Kế duyên nhìn hắn, nâng chén rượu lên uống một ngụm, thấp giọng nói, chướng khí mù mịt, cũng chỉ có vậy thôi. Tình huống hiện tại, kỳ thực ở một mức độ nào đó, cũng là sự khắc họa bên ngoài của việc quốc phúc tổ việc quốc sụp đổ. Hơn nữa, trước mắt khi thiên hạ bùng phát quế túy chi khí, một số yêu tà sinh sôi thường có bản tính trời sinh không tốt. Có điều, loại tình huống này thuộc về nguồn gốc diễn biến của đại thế thiên hạ. Những hiệp nghị chính đạo chốn nhân gian và cao nhân tu tiên thế ngoại, dù có thể trừ gian diệt ác, trảm yêu phục ma, nhưng xét về đại cục, đối với đại thế rối loạn của tổ Việt quốc cũng không có tác dụng quyết định. Lòng người phức tạp, thế cuộc phân hợp biến thiên của thiên hạ lại càng phức tạp. Nhúng tay quá sâu không những chút vạ vào thân, mà còn chưa chắc đạt được kết quả mong muốn. Điều này đã được chứng minh vô số lần trong lịch sử. Tốt nhất là để nhân đạo tự mình biến chuyển, chờ thời cơ thích hợp để làm lại từ đầu. Chỉ là mỗi khi gặp thời khắc này, ít nhiều vẫn sẽ có một số người vốn tu hành trong hồng trần bị liên lụy. Hoặc là không nhìn rõ đại nghĩa, hoặc là tư lợi cá nhân, kết cục cuối cùng thường không như ý, tâm tư kế duyên rõ ràng lúc này đã bay xa. Cao Thiên Minh thấy hắn bưng chén rượu có chút ngẩn người, nhưng không dám lên tiếng quấy rầy, còn tưởng kế tiên sinh tâm tình không tốt. Đúng lúc này, có một thanh âm vang dội mang theo tiếng cười tiến lại gần. Ha ha ha ha. Không ngờ cao gia của Thiên Thủy Hồ cũng nể mặt đến U Minh Quỷ Phủ của Không Bờ Quỷ Thành này. Tới tới tới, ta kính cao gia một chén. Đợi tiệc rượu bên này xong, xin mời cao gia lại đến chỗ ta ăn uống một trận. Ta sẽ làm cho cao gia một đôi đồng nam đồng nữ, tư vị kia, ăn bao nhiêu lần cũng không ngán, Ha ha ha ha ha. Một tên yêu vật tràn ngập hung thần yêu khí, xách theo bầu rượu, bưng chén rượu tiến đến gần Cao Thiên Minh, miệng cười lớn hào phóng và nhiệt tình. Cao Thiên Minh dù là giao long có thể khống thủy, giờ khắc này cũng toát mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ cần liếc qua, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Kế tiên sinh đang nhìn mình. Bịch. Cao Thiên Minh giận dữ đập mạnh một chưởng xuống bàn, đứng bật dậy, hai mắt mang theo lãnh quan thâm trầm nhìn chằm chằm kẻ vừa đến. Ngươi là ai? Cao mỗ lúc nào lại quen biết hạng người như ngươi? Còn muốn ăn đồng nam đồng nữ? Bàn tay giấu trong tay áo của Cao Thiên Minh hiện ra lợi trảo, chỉ trong nháy mắt đã bóp chặt cổ đối phương, kéo kẻ kia lại gần. Kẻ đến vốn khôi ngô cao lớn hơn Cao Thiên Minh rất nhiều, nhưng tình thế mạnh yếu lại hoàn toàn trái ngược với vóc dáng. Rắc rắc rắc rắc. Xương cốt và bắp thịt trên cổ yêu vật phát ra những tiếng vang động, lớp da bên ngoài bị bóp đến rỉ máu. Ách. Ôi. Cao gia. Ta không biết đã đắc tội Cao gia ở đâu. Tiểu nhân. Xin lỗi là được. Ách, ôi. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Kế Duyên vang lên. Làm việc gì cũng có nguyên tắc, không trái lương tâm, không trái đạo lý là được, không cần cố gắng chứng minh cho ta xem. Cao Thiên Minh khẽ thở phào một hơi, nhưng vẫn không nén được cơn giận, hùng hăng hất tên yêu hán kia ra, theo đó lột xuống một mảng da thịt trên cổ hắn. Hà Thu đứng bên cạnh cũng không biết từ lúc nào đã đứng lên, khi phu quân hất tên yêu hán về phía bên, liền vung tay áo lên đánh một cái. Ba. Một tiếng giòn vang, tên yêu hán trực tiếp bị hất bay ngược ra xa 6-7 trượng, bịch một tiếng, đập mạnh vào một cái bàn khác. Vài tên yêu vật ở bàn đó chỉ hoảng sợ lùi lại, không dám trừng mắt về phía Cao Thiên Minh và phu nhân. Hơi quá đáng một chút, bất quá, làm tốt lắm. Kế Duyên nhàn nhạt tán thưởng một câu, khiến Cao Thiên Minh mừng rỡ trong lòng, cố gắng kìm nén mới không lộ ra nét mặt tươi cười, chỉ nghiêm giọng nói, Cao mỗ chỉ là tức giận hạng yêu tà này, lại còn đến làm ô uế tai mắt chúng ta. Nếu là ở Thiên Thủy Hồ, sẽ cho hắn chết làm mồi cho cá. Ánh mắt của một số yêu vật, quỷ vật xung quanh đều đổ dồn về phía này. Nhưng giờ phút này, yêu khí và khí thế hung ác của Cao Thiên Minh đều cực thịnh. Dù có ai nhận ra kẻ bị đánh, cũng không ai dám ra mặt giúp hắn, chỉ là trong hội trường không tránh khỏi trở nên yên tĩnh. Cao Thiên Minh nhìn tên yêu quái đang giãy giụa đứng dậy ở phía bên kia, cười lạnh vài tiếng, sau đó chắp tay về phía xung quanh một cách không thành ý, Cao mỗ tâm tình đang không tốt, kẻ này tự tìm đến gây sự, quấy rầy nhã hứng của các vị, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mọi người cứ tự nhiên ăn uống đi. Nghe Cao Thiên Minh nói vậy, những người ngồi gần đó không dám nói nhiều, xem như tiếp tục ăn uống. Bên cạnh Yến Phi, Ngưu Bá Thiên nhìn tên yêu quái bị đánh kia, chỉ dám oán hận nhìn về phía này, ngay cả lời hung ác cũng không dám nói, thấp giọng nói với Yến Phi, Yến huynh đệ, cái tên Cao Thiên Minh này cũng là hung yêu a, ai, thật đáng tiếc, ta lão Ngưu không được đánh hắn một quyền. Khóe miệng Yến Phi co quắp một chút, chỉ lướt qua rồi uống một chút rượu, hoàn toàn không có ý định phụ họa lão Ngưu. Cao Thiên Minh không quan tâm đến phản ứng của những tân khách khác, chỉ cần Kế tiên sinh có thiện cảm với hắn là được. Bất quá, hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, phía trên liền có thanh âm vang dội mà lạnh nhạt truyền đến. Thiên Thủy Hồ Cao gia, quả nhiên là tính tình lớn, uy phong cũng không nhỏ a, thanh âm này đến từ phía sau bình phong ở chủ tọa, chính là thành chủ của Không Bờ Quỷ Thành đã đến. Kế Duyên cũng nhìn về phía trên. Thành chủ Quỷ Thành bước qua bình phong hiện thân, khoác trên mình một thân áo đen, đầu đội mũ nhỏ. Tuy không phải quỷ tướng, nhưng xung quanh luôn có từng tia hắc khí lượn lờ, trong đó còn hiện lên những quỷ ảnh hư ảo, nhìn thanh thế rất cao minh. Bất quá, Kế Duyên mở pháp nhãn ra nhìn kỹ, khí tức lại có vẻ hơi đột ngột. Dù quỷ khí xác thực lộ rõ, nhưng không bằng phản phá quy chân thì tốt hơn. Cao Thiên Minh thấy Tân Vô Nhai xuất hiện, liền đứng dậy lần nữa, chắp tay nói, Tân thành chủ, hôm nay là khánh điển của ngươi, Cao mỗ trước tiên chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh. Bất quá vẫn phải bàn chuyện, ban ngày ngươi đã đáp ứng Cao mỗ chuyện gì? Đương nhiên sẽ không quên. Tân Vô Nhai vừa nói vừa ngồi xuống chủ vị, đồng thời nói với phía sau, mang ra. Theo lời hắn, mấy tên quỷ tốt từ phía sau phòng mang theo bốn người sắc mặt tái nhợt đi ra, vượt qua bình phong chủ tọa tiến lên. Bốn người này chính là ba huynh muội Kha Gia và Chu Hưng bị bắt trước đó. Chỉ là bị kinh hãi quá độ, hiện tại đi đường đều run rẩy. Nhất là giờ phút này, nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ và quái vật, dù được cho biết sẽ thả, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác sợ hãi như sắp chết. Bốn người này được đưa thẳng đến bên cạnh Tân Vô Nhai. Hắn ta liếc qua bốn người sống, rồi nhìn về phía Cao Thiên Minh. Cao huynh, bằng hữu của ngươi, là bốn người này, ai thèm làm huynh đệ với ngươi? Cao Thiên Minh nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng, sau đó hơi xoay người lại gần Kế Duyên. Kế tiên sinh, là bốn người này à? Kế Duyên nhìn lên phía trên nói, Kế mỗ cũng không biết bọn họ, không biết có bỏ sót ai không. Chuyện này đơn giản. Cao Thiên Minh lại đứng dậy, hỏi bốn người Chu Hưng, đêm qua là các ngươi cưỡi ngựa xông vào không bờ thành à, trên xe ngoài các ngươi ra còn có người khác không? Chu Hưng và mọi người khẩn trương nhìn nhau, cuối cùng Kha Vận Đông Bình ổn hô hấp rồi mở miệng. Chính là chúng ta, trên xe chỉ có 4 người chúng ta. Ha ha ha. Vậy không sai, Tân Vô Nhai, bằng hữu của ta chính là bọn họ, giao cho ta đi. Lời này tùy tiện đến mức ngay cả Kế Duyên cũng nghe thấy có chút hoang đường, những tân khách xung quanh càng nghe không hiểu ra sao. Tân Vô Nhai ngồi trên chủ tọa nhau mắt nhìn Cao Thiên Minh, đưa tay ngăn lại quỷ tốt đang chuẩn bị thả người. Cao Thiên Minh, ngươi không phải nói bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Ha ha. Tân Vô Nhai cười rồi, hắn không quan tâm mấy người sống này thế nào, nhưng không có nghĩa là có thể chịu đựng bị trêu đùa. Nếu là bằng hữu của ngươi, sao ngươi lại không biết bọn họ, lại càng không biết đồng bạn của bọn họ rốt cuộc có mấy người? Cao Thiên Minh gật gật đầu, chắp tay lần nữa, tạ lỗi nói, đúng là Cao Mỗ đường đột, kỳ thật Cao Mỗ cũng không quen biết bọn họ. Có điều biết được bọn họ gặp nạn, liền muốn cứu giúp, cho nên thuận miệng nói là bằng hữu, chỉ sợ trong quỷ thành của ngươi có quỷ đói ăn thịt bọn họ, giao bọn họ cho ta đi. Thấy Cao Thiên Minh thế mà lại nói như vậy, còn tỏ vẻ xin lỗi, Tần Vô Nhai trong lòng bớt giận. Có điều, một con giao long của Thiên Thủy Hồ không hiểu sao lại phát thiện tâm, quan tâm đến mấy người phàm nhân sống chết, không khỏi quá mức buồn cười. Như vậy chỉ có thể là có nguyên nhân khác. Chắc chắn không phải là vì muốn bắt người về ăn, hẳn cũng không phải bốn người này có thân phận đặc thù. Nghĩ đến báo cáo ba ngày, ánh mắt Tần Vô Nhai đảo qua Yến Phi, Ngưu Bá Thiên và Kế Duyên, cuối cùng dừng lại trên người Kế Duyên, đồng thời đưa tay chỉ về phía Kế Duyên. Không biết Cao Huynh có thể cho biết, vị tiên sinh này là người phương nào? Cao Thiên Minh vừa định nói chuyện, Kế Duyên liền giơ tay ngăn lại, hắn liền im lặng đứng sang một bên. Kỳ thật vừa rồi sớm đã có người chú ý đến Kế Duyên, hiện tại Cao Thiên Minh cung kính như vậy, càng khiến những tân khách xung quanh hiếu kỳ không thôi. Kế Duyên đứng dậy, chắp tay về phía Tân Vô Nhai xem như đáp lễ. Tại hạ Kế Duyên, chỉ là một kẻ nhàn rỗi mà thôi, chúc mừng tân thành chủ tu hành có thành tựu. Cứu người là ý của Kế Mỗ, Cao gia bất quá là trượng nghĩa tương trợ, không biết thành chủ có thể thả người. Tân Vô Nhai quỷ khí cuốn quanh hai mắt, u quang lộ ra, vận dụng quỷ pháp định thần nhìn kỹ Kế Duyên. Chỉ cảm thấy đối phương toàn thân không có chút lực pháp thần quan nào, khí tức hiện ra cũng cực kỳ bình thường, là một phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng khí độ và sự thông dong kia tuyệt đối không phải phàm nhân có thể có, huống chi Cao Thiên Minh ở bên cạnh hắn chẳng khác nào vãn bối hoặc là tôi tớ. Kẻ nhàn rỗi, e rằng là tiên nhân thì có. Trầm mặc một lúc sau, Tần Vô Nhai ra lệnh một tiếng. Thả người. Quỷ tốt mới mang người đi về phía dưới, đến bên cạnh Cao Thiên Minh và mọi người thì buông tay. Bốn người đến lúc này vẫn còn nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không biết tiếp theo là phúc hay họa. Ngược lại, Yến Phi tiến lên trấn an có tác dụng. Các vị chớ hoảng sợ, tại hạ Yến Phi, cùng mấy vị cao nhân này đều đến đây giải cứu các vị. Yến Phi. Có phải là phi kiếm khách Yến Phi Yến Đại Hiệp không? Chu Hưng nhìn về phía Yến Phi, nhìn lại trang phục và bội kiếm của đối phương, trong lòng đã cảm thấy đây là Yến Phi thật. Mà người trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng, cũng càng nguyện ý tin tưởng vào hy vọng này. Chính là tại hạ. Quá tốt rồi, Kha Huynh, hai vị tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Đây là Yến Đại Hiệp. Là Yến Đại Hiệp thật. Quá tốt rồi, ta cũng từng nghe qua danh tiếng của phi kiếm khách. Kha Vận Cầm cũng hưng phấn nói, càng làm cho hai người kia lộ vẻ mừng rỡ. Các vị mau ngồi xuống, chuyện khác cứ giao cho chúng ta xử lý, nhất định sẽ đưa các vị ra ngoài. Vân vân vân. Đúng, nghe theo Yến Đại Hiệp. Kế Duyên ở bên kia liếc nhìn bốn người và Yến Phi, mỉm cười một cái, rồi lại chắp tay về phía Tân Vô Nhai. Tạ Tân thành chủ cao thượng. Hừ ha ha. Tân Vô Nhai chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lễ cũng không nói thêm gì. Dường như nhận ra Tân Vô Nhai tâm tình không tốt, lại có yêu quỷ nịnh nọc nói, chẳng qua cũng chỉ là mấy phàm nhân, thành chủ đại nhân nếu muốn ăn, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt thêm người mới cho ngài. Hắc hắc hắc. Đúng vậy a, Thiên Thủy Hồ Cao gia uy phong lớn, không làm ô uế mắt hắn là được. Đợi hôm nay xong, chúng ta lại mở một bữa tiệc người sống, đến lúc đó không phải càng thống khoái hơn sao? Ha ha ha ha. Hay lắm hay lắm. Hừ hừ, nói không sai hắc hắc hắc. À hắc hắc hắc hắc. Hiện tại Tân Vô Nhai đang ở đây, lại thêm có người hùa theo, nhất thời xung quanh tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, tiếng cười bén nhọn tràn ngập mỉa mai. Cao Thiên Minh dù là giao long lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một hai người, xung quanh không thiếu kẻ không kém hắn là bao. Càng nhiều lệ quỷ hung yêu ồn ào liên thanh, thậm chí bắt đầu thèm thuồng hình tượng thịnh yến trong sảnh. Mà một số quỷ thần đang ngồi thì phần lớn trầm mặc không nói. Kế Duyên chỉ nhìn về phía Tân Vô Nhai đang ngồi trên chủ tọa. Trong tai Ngưu Bá Thiên, Cao Thiên Minh phu phụ, Yến Phi và bốn người được cứu đã có thể nghe thấy một trận ù tai rất nhỏ, da thịt trên người càng không tự chủ được nổi lên hàn ý, bọn gia hỏa này đang tự tìm đường chết. Ngoại trừ bốn người được cứu, những người bên cạnh Kế Duyên trong lòng đều có ý nghĩ này. Kế Duyên đối với một trận ồn ào xung quanh tự nhiên là cực kỳ chán ghét, hắn mặc dù rõ ràng bản thân xác thực không có cách nào lập tức tiêu diệt nhiều quỷ vật yêu vật như vậy, càng là thân ở đại bản doanh âm tà khí thịnh như Vô Nhai Quỷ Thành. Có điều, điều này không có nghĩa là Kế Duyên sẽ sợ, trên thực tế hắn biết rõ, bao gồm cả thành chủ Vô Nhai Quỷ Thành Tân Vô Nhai ở bên trong, ở đây có một tính một, không có bất kỳ ai có thể đỡ nổi một kiếm Thanh Đằng kiếm nở rộ toàn bộ phong mang. Không có cách nào lật tay định toàn cục, vậy thì giết gà dọa khỉ, hoặc là nói giết quỷ cảnh yêu, Kế Duyên có lý do tin tưởng, nơi đây phần lớn đều là đám ô hợp, số ít quỷ yêu cường đại cũng đều là hạng người bo bo giữ mình, ít nhất nguyên lai cho rằng Tân Vô Nhai liều mạng không nhiều. Chỉ cần hắn trực tiếp một kiếm gọn gàng tru sát Tân Vô Nhai, chính thành chính những gia hỏa ồn ào này không dám nổi lên sóng gió gì, chính là có một ít không phục, hắn cũng có thủ đoạn lôi đình. Chẳng qua, Kế Duyên nheo mắt đảo qua xung quanh, nhìn quỷ khí tràn ngập trong thành này, nếu mất đi Tân Vô Nhai, quỷ thành chi chủ ước thúc, vô số lão quỷ nhiều năm trong thành chỉ sợ cũng sẽ không an ổn ở trong thành nữa. Ha ha ha ha ha. Cao Thiên Minh, ngươi mặc dù là ác giao thiên thủy hồ, nhưng đây rốt cuộc vẫn là Vô Nhai thành, chỉ có tân thành chủ mới có thể làm chủ. Hắc hắc hắc hắc hắc. Khách theo chủ liền, ngay tại lúc này thành chủ sửa lại yến hội, Cao gia cũng sẽ không có ý kiến à, tiếng cười gian cùng trào phúng xung quanh không dứt bên tai, Cao Thiên Minh giờ phút này trầm mặc cũng bị coi là yếu thế, càng khiến tất cả quỷ tà yêu tà lộ vẻ phách lối. Hiện tại dưới tình hình như thế, một số quỷ vật cùng yêu vật cường đại xung quanh cũng có mấy phần coi là thật. Có quỷ thần chi lưu cuối cùng nhìn không được, hừ lạnh quét về phía bốn phía, ít nhiều khiến một chút quỷ yêu nhỏ yếu thu liễm một chút. Xem như trung tâm phân tranh, chỗ Kế Duyên cùng Cao Thiên Minh bọn người tự nhiên nhận lấy nhiều nhất nhìn chăm chú, thậm chí tạm thời không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quỷ thành thành chủ Tân Vô Nhai cũng đang nhìn bên này. Tân Vô Nhai chợt phát hiện, ngoại trừ bốn phàm nhân được cứu kia nơm nớp lo sợ có lại thành một đoàn, Cao Thiên Minh, Ngưu Bá Thiên bọn người chỉ là lặng lẽ quan sát bốn phía, căn bản không có cảm xúc tức giận gì, thậm chí có một loại cười lạnh mang theo mỉa mai. Mà Kế Duyên thì hoàn toàn không để ý người khác, chỉ là đang ngó chừng hắn. Thành chủ này, một đôi mắt màu xám trâu kia không có bất kỳ thần thái ba động nào, hoặc là tự như bản thân liền có thể hấp thu bất luận thần thái nổi lòng nào. Chẳng biết tại sao, Tân Vô Nhai nhìn thấy một đôi mắt này, trong lòng không hiểu có chút nghiêm nghị, đây cũng quá yên ổn rồi chút, đã không có cảm giác uy hiếp gì cũng không có e ngại chi sắc. Dù cho là phô trương thanh thế cũng không phải dạng này. Kế Duyên nhìn Tân Vô Nhai một hồi, rung lên tay áo, chính mình chậm rãi đứng lên. Tân thành chủ, mưu kế không mời mà tới đều không coi là khách, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu, tập tục chướng khí mù mịt như thế, có thể là thành chủ mong muốn. Kế Duyên nói sắc lệnh ngậm tại trong miệng, đạo âm truyền bá từ đầu đến cuối bình thản vào tỉnh nói, rồi lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một quỷ vật yêu vật ở đây. Thanh âm rõ ràng không lớn, lại thế mà che lại tất cả tiếng cười hoặc trào phúng trong hội trường một thời gian, làm cho cả hội trường quỷ dị yên tĩnh lại. Điều này khiến ánh mắt tất cả mọi người đều lưu luyến trên thân Kế Duyên cùng thành chủ. Nhìn thấy Tân Vô Nhai nheo mắt lại, lập tức muốn nói chuyện, Kế Duyên lại giơ tay lên ngăn lại hắn, trợn to một chút con mắt lần thứ hai nhàn nhạt mở miệng. Hy vọng thành chủ thận trọng mở miệng, chớ lấy giận kích, chớ nói nhảm, mưu kế sẽ làm thật. Khi Kế Duyên nói lời này, trong tai Ngưu Bá Thiên cùng Cao Thiên Minh phu phụ bọn người, cổ ù tai rất nhỏ kia đã đi xa, nhưng lại mang theo trên thân càng nhiều hàn ý. Lão Ngưu cùng Cao Thiên Minh bọn người liếc nhau, tựa hồ cũng có thể từ trong ánh mắt đối phương phát giác ra được cái gì. Mà trên bầu trời, Thanh Đằng kiếm vẫn như cũ bay lên đến đám mây, một đạo quang phù lóe ra từng tia lôi quang theo Thanh Đằng kiếm hóa xuất, thăng nhập mây đen trên bầu trời. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ mây đen kéo dài hơn 10 dặm, nguyên bản bởi vì âm khí kích thích mà hóa thành, giờ khắc này trong đó lại có từng đạo điện quang mịt mờ ngay tại trên không trung không ngừng kích xạ. Có một vệt kim quang cấu thành chú văn tại trong tầng mây lập lòe. Nếu có người giờ phút này bay vút lên trên tầng mây, đồng thời có thể xuyên thấu qua tầng mây xem thấu phù chú, liền có thể nhìn thấy bốn chữ lớn kim quang cấu thành kia, chính là khu tà phược mị. Lôi pháp của Kế Duyên rất kém cỏi, có thể nói cơ hồ là kém cỏi nhất trong tất cả thuật pháp của hắn, có thể lôi pháp của Kế Duyên liền rất mạnh. Đạo lôi chú này là năm đó bao hàm huyền hoàng chi khí thai nghén, liền thu nạp cơ hồ tất cả đầm nước lôi nguyên tinh khí mặc giao trước khi chết tán đi biến thành. Lúc trước chỉ vận dụng chốc lát hóa đi mặt giao thân trúng tà pháp phía sau, luôn luôn được Kế Duyên ôn dưỡng. Cho Kế Duyên một hồi thời gian, chờ lôi chú đồng hóa toàn bộ mây đen, nếu trong chốc lát triệt để tán đi lôi chú hóa thành lôi pháp, đến thời điểm chính là thế lôi đình vạn quân. Cao Thiên Minh xem như long giao thuộc tính, đối thủy trạch chi khí cùng lôi đình khí tức cực kỳ mẫn cảm, giờ phút này ngoài trừ phong mang lãnh ý cảm nhận được trước đó, vậy mà pháp quyết tóc mình vẫn mơ hồ phiêu đãng, một loại cảm giác tê dại chịu tại linh đài dâng lên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù vẫn như cũ là mây đen một mảnh, mặc dù vẫn như cũ âm khí ngút trời, có thể tự hồ trên tầng mây, vẫn là cực âm chuyển dương lôi cương khuấy động. Ai, tại vận dụng lôi pháp. Bực này đáng sợ mà mịt mờ uy ác. Kế tiên sinh. Cao Thiên Minh khí tức không khoái nuốt ngụm nước bọt, đúng lúc nhìn thấy thê tử của mình cũng mang theo một tia không hiểu thần sắc nhìn về phía hắn, hắn hơi gật đầu, lấy khẩu hình không có âm thanh đối Hạ Thu nói. Là Vô Nhai lão quỷ sinh tử lựa chọn thời khắc. Tân Vô Nhai nguyên bản xác thực muốn mỉa mai một câu, có thể một câu nói sau đó của kế duyên, không hiểu để cho hắn dâng lên một tia báo động, hắn nhìn về phía Cao Thiên Minh cùng Ngưu Bá Thiên, đột nhiên phát hiện hai cái này trạng thái quá mức quỷ dị, Cao Thiên Minh thay đổi hùng hổ dọa người trước đó, trên mặt tự hồ còn mang theo một loại sợ hãi cùng ngạc nhiên, sau đó lập tức khôi phục bình thường, có thể lão giao này tuyệt đối không thể nào là sợ quỷ yêu xung quanh. Như là Ngưu Bá Thiên. Hắn tử thật thà chất phát này, ánh mắt hướng phía xung quanh quét tới quét lui, khắp nơi đều lộ ra một tia trào phúng cùng may mắn tai vui mừng hổ. Loại hơi biểu lộ này là một loại muốn nhìn trò hay biểu lộ, có thể đám người này đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chung quy không đến mức xem chính mình trò hay a, quá nhiều quỷ dị để cho Tân Vô Nhai tâm thần không yên, đem quỷ khí toàn thân của mình thu liễm một chút, không trả lời thẳng kế duyên nói, mà là nhìn về phía xung quanh bầy quỷ bầy yêu. Ta Vô Nhai thành từ trước đến giờ không thể cái gọi là tế sống một bộ này, huống hồ trong tân khách rất nhiều quỷ thần đại nhân có thể đến, cũng coi là cho ta Tân Vô Nhai mặt mũi, các ngươi cảm thấy món ăn Vô Nhai thành ta không tốt nhìn xem không có thực dục, chờ ra khỏi thành tùy tiện là được. Nói xong câu này, Tân Vô Nhai bỗng nhiên lại hai mắt u quang lấp lóe nhìn về phía kế duyên, quỷ khí xâm nhiên bộc phát ra, đem nửa bầu trời quảng trường trong phủ đều che đậy. Ồ, khí âm hàn quét sạch, càng là có thể trên bàn một số người xung quanh nước canh thức ăn đều hóa xương kết đông. Thanh âm Tân Vô Nhai giờ phút này quỷ khí âm trầm hồi âm từng cơn. Bất quá, vị tiên trưởng vừa rồi nói, xem như đang uy hiếp Tân Mỗ sao? Trên bữa tiệc này có quỷ có yêu có thần cũng có ma, theo đạo âm chi pháp vừa rồi xem, duy chỉ có liền ngươi một người tu tiên. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, nếu Tân Mỗ thật không biết đại cục hoặc là dứt khoát muốn gây bất lợi cho tiên trưởng lại có thủ đoạn thông thiên gì? Có thể kế duyên nếu không qua là câu nói kia trước kia, nghe được Tân Vô Nhai nói như vậy, hắn cũng là trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra có thể phòng ngừa xung đột bạo phát, cũng có thể đem kia lôi chú tiết kiệm tới. Cũng khó trách Tân Thành chủ có thể không ít quỷ thần chi lưu đến đây chúc mừng, Vô Nhai thành đúng là rất có nghề tự xử chi đạo, vừa rồi kế mỗ nói như có mạo phạm, mong rằng thành chủ rộng lòng tha thứ. Kế duyên căn bản không trả lời cái gọi là uy hiếp không uy hiếp, lại thêm không về đáp Tân Vô Nhai sau đó vấn đề ý tứ, chắp tay như thế cười nói một câu phía sau, liền lần nữa ngồi xuống, đồng thời nhãn thần mang theo cảnh cáo nhìn Ngưu Bá Thiên cùng Cao Thiên Minh một chút, tiết kiệm được hai cái này lại gây chuyện. Lão Ngưu cùng Cao Thiên Minh lập tức trong lòng rung lên, nhất là người sau bây giờ còn đang sợ hãi bên trong, hồi tưởng một chút vừa rồi, cảm thấy mình vừa rồi dạng như vậy, đơn giản chính là một cổ ước gì đối phương làm tức giận kế tiên sinh thần thái, đắc ý quên hình liền cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên cái này rất không được tiên sinh chào đón. Tân Vô Nhai đối mặt bộ dáng này của kế duyên, hiển nhiên có loại một quyền đánh tới không trung cảm giác, vừa lên càng là có quỷ tướng ánh mắt xâm nhiên, xích lại gần bên cạnh nó nói nhỏ. Cao Thiên Minh nhìn xem bộ dáng kế tiên sinh, tâm niệm vừa động, vội vàng một mặt bảo trì đê mi thuận nhãn, một mặt lấy truyền âm chi pháp cáo tri Tân Vô Nhai. Vô Nhai lão quỷ, thấy tốt thì lấy. Đối với bên tai đột nhiên vang lên thanh âm Cao Thiên Minh, chính nghe một bên quỷ tướng nói chuyện Tân Vô Nhai cũng là hơi sững sờ. Nhìn về phía Cao Thiên Minh lại phát hiện đối phương chỉ là ngồi tại chỗ nhìn xem cái bàn, cũng không mặt hướng chính mình. Đừng xem, chính là Cao Mỗ, Vô Nhai lão quỷ, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã nhặt về một cái mạng rồi, đừng thật sự không biết tốt xấu, Cao Mỗ không phải đang uy hiếp ngươi, chỉ bất quá vừa rồi ta có chút đắc ý quên hình, vì tiên sinh chỗ không thích, cho nên lúc này cố ý nhắc nhở ngươi, kế tiên sinh này không phải ngươi có thể chọc được, đỉnh đầu tầng mây vẫn như cũ lôi cương khuấy động, Vô Nhai thành lực úp ngay tại trong chốc lát, Cao Mỗ nói đến thế thôi, tình hay không tùy ngươi. Cao Thiên Minh truyền âm câu nói này liền mặt đều không lộ, nhưng lại đối phán đoán Tân Vô Nhai sinh ra tác dụng cực lớn. Hắn híp mắt nhìn qua một bàn kia sau đó, mịt mờ dư quang liếc nhìn không trung, căn bản nhìn không ra tầng mây rốt cuộc làm sao vậy, nhưng lại rất nhạy bén đem quỷ khí tự thân hóa thành một chùm tuyến, luôn luôn từ đầu phi tốc đỉnh kéo dài đi tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó. Ầm ầm. Tân Vô Nhai thân thể hơi hơi tê rần, trong lòng càng là nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía trong miệng luôn luôn đối kế duyên bọn người tràn ngập ác nói quỷ tướng. Nói xong rồi không? Thành chủ, chúng ta thiên thủy hồ xa như vậy, hơn nữa kia tu tiên. Cút. Tân Vô Nhai giận tướng vừa hiển, quỷ tướng lập tức không dám lại nói, chỉ có thể lui sang một bên. Không hổ là tuyệt diệu tiên tu, khí độ nổi bật, đã kế tiên sinh thân là tiên tu cũng nể mặt tới tham gia khánh điển, Tân Mỗ cũng không phải không biết đại cục chi quỷ, trước đó coi như là hiểu lầm đi. Nói như vậy một câu sau đó, Tân Vô Nhai khôi phục trạng thái bình thường, lướt qua sự tình trước đó, chú ý một đám tân khách lần thứ hai ăn uống lên. Tân cùng chủ lại không người làm rối, giữa sân kèn cầm sắc tái khởi, toàn bộ khánh điển đại yến tại ngắn ngủi khẩn trương sau đó, rất nhanh lại khôi phục một bộ vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Cùng nó nói là khánh điển, không bằng nói là vô nhai thành tại thành chủ tu vi tiến nhanh sau đó một lần tuyên cáo, để cho xung quanh mảng lớn phạm vi bên trong quỷ yêu thần hiểu rõ lực ảnh hưởng vô nhai thành. Trong thời gian này xuất hiện mấy phần có ý tứ tình huống, quỷ vật phần lớn không để ý tới Cao Thiên Minh xứ sở tại, yêu vật thì ngoại trừ một chút giao hảo thiên thủy hồ đến đây qua lướt qua, cái khác cũng ít nhất giả bộ như phủi sạch quan hệ, ngược lại là quỷ thần chi lưu có không ít đến đây Cao Thiên Minh bên này mời rượu. Thẳng đến dần thời gian qua đi, yến hội lửa nóng mới dần dần lạnh đi, Kế Duyên cũng mang theo cả đám cáo từ rời đi. Thiên thủy hồ xa giá đội ngũ trong đêm đều chẳng qua, trực tiếp ngay tại yến hội kết thúc phía sau, xuyên qua bên đường ồn ào náo động vô nhai thành, ra cửa thành mà đi. Đến rồi bên ngoài, náo nhiệt vô nhai thành theo lờ mờ có thể nghe đến càng ngày càng xa, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy, trong đội ngũ yến phi năm người phàm nhân rõ rệt hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cho dù bên ngoài gió đêm mang theo ý lạnh, có thể hiển nhiên so ở trong thành ấm áp nhiều. Đến nơi này, Ngưu Bá Thiên cũng có chút không nín được bảo: "Kế tiên sinh, quỷ thành này liền mặc kệ." "Ồ, ngươi muốn làm sao quản?" "Lấy pháp lực thần thông của ngài, ta cũng không tin không thể đem quỷ thành xóa đi." Ngưu Bá Thiên do dự một chút còn là nói ra. Vừa lên Cao Thiên Minh phu phụ cũng đang nghe, Kế Duyên chỉ là cười cười lắc đầu, hắn xác thực có năng lực này, chỉ là sẽ đau lòng một đoạn thời gian, có thể không làm như vậy tự nhiên tốt nhất. Mà Cao Thiên Minh nghe vậy còn lại là thầm nghĩ nói: "Nói không chừng kém chút liền xóa đi." Kế Duyên vẫn chưa trả lời, ngược lại là Cao phu nhân Hạ Thu như có điều suy nghĩ nói: "Ngưu thúc thúc là không có lĩnh hội khổ tâm Kế tiên sinh, hủy đi một ngồi vô nhai quỷ thành đối với tiên sinh mà nói có lẽ không khó, trong thành lệ quỷ vô số ác hồn không đếm được, chưa hẳn liền có thể tận trừ. Vô nhai thành một hủy liền ít đi rồi một chỗ ước thúc thu nhận ác quỷ, tổ càn chi địa cùng bắc phương chi đất liền loạn tượng bộc phát, vốn là sinh sôi tà ma, tương lai dương có rối loạn, âm có ác quỷ du đảng, liền lại cứ quan ác phỉ thịnh, thần đạo thế yếu, nhân gian thê lương a phu." Nhân nói rất chính xác, Cao mổ cũng là tại bữa tiệc hoàn toàn tỉnh ngộ, Ngưu huynh hiện tại có thể minh bạch rồi. Cao Thiên Minh một bên hướng phía Hạ Thu đầu lấy nhãn thần khen ngợi, một bên vỗ vỗ bả vai Ngưu Bá Thiên hiện ra lời nói thấm thía. Kế Duyên nhìn Hạ Thu, chọn gật đầu nói: "Cao phu nhân lòng dạ sắc bén, bất quá kia tân thành chủ tại quỷ tu bên trong cũng lại được cho hùng tài đại lược." Kế Duyên vừa nói vừa nhìn về phía con đường phía trước, nơi đó có từng đạo quỷ ảnh hiển hiện, tân vô nhai thình lình xuất hiện, đứng dậy bên cạnh còn đứng lấy một vị áo lam cao quan quỷ thần. Nhìn thấy đội xe tới, quỷ thần đi đầu không người thở dài: "Nguyệt cảnh đạo tước Lưu Thành Thành Hoàng, gặp qua Kế tiên sinh." Trong lúc men theo con đường nhỏ ven hồ, cuối cùng Kế Duyên cũng thấy bóng người qua lại đông đúc hơn. Quan trọng nhất là hắn đã có thể nhìn thấy nhiều thôn xóm. Sau khi chắc chắn không còn quỷ yêu theo sau, Kha Vận Đông ba huynh muội cùng Chu Hưng rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Thêm vào đó, nhờ vô tình được hấp thụ một chút linh khí, tinh thần của cả bốn người đều đã khôi phục. Vì vậy, suốt dọc đường đi, tiếng nói cười không ngớt. Lão Ngưu đặc biệt thích tìm Kha gia hai tỷ muội nói chuyện, lại rất hài hước khôi hài. Chỉ tiếc, mặc dù Ngưu Bá Thiên thỉnh thoảng lại chọc cười được Kha gia hai tỷ muội, nhưng khuôn mặt khờ khạo của hắn lại là một điểm trừ. So với hắn, Yến Phi, người luôn tỏ ra lạnh lùng hoặc trầm tư, lại càng được Kha gia hai tỷ muội để ý hơn. Sau lần thứ 8 nịnh nọt thất bại, lão Ngưu đành một mình ôm nỗi tương tư không được đáp lại ở một góc, khiến Kế Duyên không khỏi kinh ngạc. Lão Ngưu này tuy mặt mũi chất phác, nhưng ánh mắt láo liên thì không ngừng đảo qua đảo lại. Thêm vào đó, hắn đã sớm hỏi Chu Hưng và Kha Vận Đông về chuyện Thanh Lâu. Vậy nên ca ca và bằng hữu của hai cô nương kia chẳng đã sớm dặn dò hai muội muội đề phòng hắn rồi sao? Ước chừng 12 ngày sau khi rời khỏi Vô Nhai Quỷ Thành, bóng dáng Lộc Bình Thành đã hiện ra trước mắt mấy người. Kể từ khi ra khỏi Quan Ải Đại Trinh, Kế Duyên hiếm khi thấy một tòa thành lớn phồn vinh đúng nghĩa. Mà Lộc Bình Thành này tuyệt đối xứng đáng là một tòa thành lớn, bất luận là ở Đại Trinh hay Tổ Việt Quốc. Hình như vị trị an ở đây tốt hơn, nên người qua lại trên đường cũng nối liền không dứt. Đến khi vào trong thành, sắc trời đã dần nhá nhem tối. Kha gia huynh muội và Chu Hưng đương nhiên đều hết sức mời Kế Duyên và Yến Phi cùng về nhà làm khách. Nhưng Kế Duyên lại lấy cớ thích thanh tĩnh để từ chối. Vừa vào thành, hắn liền trực tiếp chia tay bốn người, sau đó chọn một khách điếm vừa ý để dừng chân. Trời Lãng khách điếm nằm ở phía tây thành, được xem là một khách điếm khá ổn ở Lộc Bình Thành. Sau khi cáo biệt Kha gia ba huynh muội và Chu Hưng, Kế Duyên và những người khác liền dừng chân tại đây. Kế Duyên vừa mới dọn dẹp phòng xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa thùng thùng thùng. Mở cửa ra, Yến Phi đang đứng ngay bên ngoài. "Kế tiên sinh, hôm nay trời đã tối, hay là chúng ta ngày mai hãy đến vệ gia?" "Yến mổ sẽ đến cửa hàng của vệ gia trong thành báo trước một tiếng, nói cho bọn họ biết ngày mai chúng ta sẽ đến bái phỏng. Như vậy cũng tỏ ra lễ nghĩa chu toàn hơn." Kế Duyên đương nhiên không có ý kiến gì. "Được, ngươi đi đi, nếu có chuyện gì thì báo lại cho ta là được." Bữa tối đã dùng qua, nên Kế Duyên cũng chuẩn bị nghỉ ngơi trong phòng một lát. Còn Yến Phi, sau khi gật đầu liền cầm kiếm rời đi. Cửa hàng đảng tử của Vệ thị trong thành là một cửa hàng tạp hóa thuộc về Vệ gia. Điểm này, những người hiểu biết một chút về chuyện giang hồ võ lâm đều không khó dò hỏi được, Yến Phi đương nhiên cũng rõ. Cửa hàng đảng tử đóng cửa muộn hơn so với các cửa hàng khác. Cho dù bây giờ trời đã nhá nhem tối, nhưng vẫn mở cửa. Trước cửa treo một chiếc đèn lồng lớn, trên đó viết một chữ Vệ to tướng. Lúc này, người đi đường trên phố đã ít đi nhiều. Khi Yến Phi đi đến cửa tiệm, liền thấy một người đàn ông trung niên ngồi sau quầy, rụt người dựa vào tường, không biết là đang ngủ hay là uể oải. Chỉ bất quá, khi Yến Phi đến gần và bước vào trong tiệm, người kia lập tức tỉnh táo. Thấy người tới là một người cầm kiếm, dáng đi vững vàng, nên cũng không nói chuyện như với khách hàng bình thường. Vị hiệp sĩ này là mua tạp hóa hay là có việc tìm Vệ gia chúng ta? Yến Phi ông kiếm chắp tay. Tại hạ Yến Phi, ngày mai sẽ dẫn sư trưởng đến bái phỏng Vệ gia ở Lộc Bình Thành, thỉnh cầu mượn Vô Tự Thiên Thư xem qua. Yến Phi. Người đàn ông trung niên nhíu mày suy tư một lát, nhìn từ trên xuống dưới trang phục của Yến Phi, rồi lại nhìn thanh kiếm của hắn, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, thân thể cũng đứng lên khỏi vị trí. Chẳng lẽ là phi kiếm khách Yến Phi, Yến Đại Hiệp? Chính là Yến Mổ, bất quá hai chữ Đại Hiệp không dám nhận, trưởng quỹ không cần nhắc đến. Câu không dám nhận này của Yến Phi có lẽ là lời nói thật lòng. Mặc kệ là thật hay giả, trưởng quỹ của cửa hàng cũng không dám thờ ơ, vội vàng chắp tay đáp lễ. Tiểu nhân biết rồi, chắc chắn sẽ thông báo tin này cho Vệ phủ trang viên. Nếu Yến Đại Hiệp không có chỗ ở, tiểu nhân cũng có thể trực tiếp đưa Yến Đại Hiệp đến trang viên ngoài thành nghỉ ngơi. Không cần, Yến Mổ và sư trưởng đã có chỗ ở, trưởng quỹ vòng qua quầy, nghiêm túc truy vấn một câu. Không biết sư trưởng mà Yến Đại Hiệp nhắc đến là ai, có phải là vị danh hiệp nào trên giang hồ không? Tin đồn về thân phận lai lịch của Yến Phi cực kỳ thần bí, trưởng quỹ không khỏi nghĩ đến việc có phải là vị kiếm khách kia không? Không phải là nhân sĩ giang hồ, chỉ là trưởng bối mà Yến Mổ kính trọng mà thôi. Trưởng quỹ cứ truyền lời lại là được, Yến Mổ không làm phiền nữa. Được, Yến Đại Hiệp đi thông thả. Hai người chào tạm biệt nhau, một người nhanh chân rời đi, một người thì sau khi suy nghĩ, liền tranh thủ đến hậu viện thông báo cho một tên tiểu nhị, bảo hắn cưỡi ngựa nhanh ra khỏi thành thông báo cho Vệ gia. Yến Phi vốn định nhanh chóng chạy về khách điếm, nhưng khi đi ngang qua một đầu phố, trước mặt đột nhiên có một bóng đen lao nhanh về phía hắn. Khi nhìn thấy, gần như đã sắp chạm vào người, hắn theo phản xạ, dùng khinh công nhảy lùi lại. Nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó lưng đụng phải một người. Choang! Yến Phi trong nháy mắt rút kiếm, vung về phía sau. Keng! Mũi kiếm bị chặn lại, Yến Phi không những không lùi lại hoặc tiết ra lực, mà ngược lại mượn lực xoay người, rồi như hoạt bộ, theo lực của thân kiếm lao sang một bên. Trường kiếm xoay chuyển một góc, sau đó vận khí chân khí, bàn tay trái hung hăng vỗ vào chuôi kiếm. Xoẹt! Phản ứng nhanh như điện này khiến trường kiếm phát ra tiếng xé gió. Mà bóng đen trước mặt ngửa người ra sau, thân hình cũng giãy giụa lùi về phía bên cạnh. Nhưng trường kiếm của Yến Phi chỉ đâm ra một nửa liền biến chiêu, lưỡi kiếm gần như dán sát vào hướng lùi lại của bóng đen mà quét xuống. Choang! Lại là một tiếng giòn vang, mũi kiếm thế mà bị đối phương nắm lấy. Một giọng nói gấp gáp vang lên. Ui ui ui ui! Yến huynh đệ, ngươi nhìn cho rõ, là ta, lão Ngưu đây. Lúc này Yến Phi mới nhìn rõ bóng đen là ai, thế mà lại là Ngưu Bá Thiên, đã thay một bộ y phục lộng lẫy. Không mặc chiếc áo ngắn áo lót thường ngày, khiến Yến Phi nhất thời không nhận ra hắn. Ngưu huynh! Y phục này của huynh ở đâu ra? Làm gì mà lén lén lút lút? Lão Ngưu lúc này mới vỗ ngực, buông tay ra. Khó trách giang hồ gọi Yến huynh đệ là phi kiếm khách, kiếm thuật quả nhiên nhanh chóng, làm ta, lão Ngưu, sợ hết hồn. Y phục này ta cất giữ đã lâu, nếu bị ngươi làm rách thì ta không có bộ thứ hai đâu. Chỉ là sợ rách y phục thôi, Yến Phi sắc mặt hơi sầm xuống, ánh mắt nhìn về phía trường kiếm. Vừa rồi mũi kiếm bị lão Ngưu nắm, hắn không tiến lên được, cũng không rút ra được. Ngưu huynh, huynh ra ngoài làm gì? Chỉ là tới tìm ta hay là có chuyện quan trọng khác? Kể tiên sinh đâu? Lão Ngưu cười hì hì đến gần Yến Phi, rất tự nhiên đưa tay khoác lên vai hắn. Yến huynh đệ, kể tiên sinh đang tu hành ở khách điếm, chúng ta đừng làm phiền. Ta, lão Ngưu, ra ngoài là chuẩn bị dẫn ngươi đến một nơi tốt, đi đi đi, chúng ta đi ngay. Nơi nào? Ai nói nhiều vậy, ngươi đi thì biết. Đúng rồi Yến huynh đệ, trên người ngươi có bao nhiêu bạc? Yến Phi nghe có chút khó hiểu, đưa tay ước lượng túi tiền trong ngực. Tổ Việt quốc nhiều đất đai hỗn loạn, tiền trang bế tắc, ngân phiếu một thành chỉ dùng được ở một thành. Ngân phiếu trên người ta phần lớn không phải của Lộc Bình Thành, tiền mặt chỉ có một túi, ước chừng 30 lượng. Hắc hắc hắc hắc, 30 lượng là đủ rồi, tuyệt đối đủ. Bạc trắng ở đây rất có giá. Lão Ngưu cười hì hì, khoác vai Yến Phi, càng tỏ vẻ thân mật, dẫn hắn đi về một hướng khác. Yến Phi mặc dù không biết lão Ngưu dẫn hắn đi đâu, nhưng thời gian này ở chung, hắn đã tương đối tin tưởng Ngưu Bá Thiên. Hơn nữa, dù sao cũng là một Ngưu yêu, nói không chừng có chỗ nào quan trọng, nên hắn cũng không nói gì thêm. Hai người, một người võ công không tầm thường, một người là yêu quái, tốc độ đương nhiên không chậm. Ước chừng hơn một phút sau, đã đến một nơi trong thành mà ban đêm cũng cực kỳ náo nhiệt. Tới tới tới, khách quan mau vào chơi đi. Ai u vị khách quan kia, ngài trông thật phú quý. Ai nhà khách quan mau vào, bên ngoài lạnh lão. Từng cô nương trang điểm lộng lẫy đều ở ven đường chào mời khách, thậm chí trực tiếp đưa tay ra kéo người. Những người qua đường ẩm ở kia, nhăn nhó một chút, cũng liền vào trong lầu các hai bên. Mà khi nhìn thấy Yến Phi và Ngưu Bá Thiên, càng khiến nhiều cô nương hai mắt tỏa sáng. Yến Phi mặc dù đã ngoài 40, nhưng năm đó vốn là một chàng trai tuấn tú nổi tiếng, bây giờ lại thêm một phần tang thương, đối với những cô nương này mà nói, đơn giản là trí mạng. Qua, vị khách quan mang kiếm kia thật tuấn tú. Cắn răng khách quan, đừng sợ đi. Khách quan mau tới, bên trong có rượu có đồ ăn, có chúng ta bồi tiếp. Nhìn thấy lập tức có mấy cô nương ăn mặc hở hang đến lôi kéo, Yến Phi lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Nhìn lão Ngưu đang cười ha hả. Ngưu, Ngưu huynh, nơi mà huynh nói. Không sai, chính là chỗ này. Đi đi đi, Yến huynh đệ, đừng chậm trễ thời gian, người xem những cô nương này nhiệt tình biết bao. Lão Ngưu nhìn Yến Phi sắp bị những cô gái này ăn tươi nuốt sống, rất là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, chợt phát hiện mấy cô nương này đều đi lôi kéo Yến Phi, ngược lại không ai thèm để ý đến hắn, lập tức lại có một cảm giác thê lương dâng lên. Nửa khắc đồng hồ sau, Yến Phi nắm chặt kiếm, thở hổn hển dựa vào một bức tường trong hẻm nhỏ để bình phục khí tức. Hắn là trốn ra, cảm giác còn mệt hơn cả đánh nhau với yêu vật. Túi tiền trên người đã bị giữ lại ở chỗ Ngưu Bá Thiên, bằng không lão Ngưu còn không cho hắn đi. Trở lại khách điếm, thời gian đã trôi qua hơn một phút. Yến Phi sau khi khôi phục trạng thái bình thường, đi ngang qua phòng Kế Duyên, có lòng muốn báo cho hắn biết kết quả tiếp vệ gia, nhưng lại sợ Kế tiên sinh đang tu hành, nên do dự một chút rồi chuẩn bị rời đi. Kẹt kẹt. Cửa đột nhiên mở ra, Kế Duyên ở bên trong đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Yến Phi. Yến đại hiệp có chuyện gì sao? Yến Phi vội vàng chắp tay. Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn báo cho tiên sinh biết, ta đã thông báo cho vệ gia rồi. Ừm, làm phiền. Bất quá, Kế Duyên trong khi nói chuyện, ngửi thấy trên người Yến Phi rất nhiều mùi song phấn, hơn nữa còn là các mùi khác nhau hòa quyện lại. Nhưng nhìn Yến Phi, lại không giống như vừa mới tiết ra dương nguyên. Thế là, hiếm thấy, hắn treo chọc hỏi một câu. Bị con trâu kia kéo đi thanh lâu rồi, Yến Phi lập tức sắc mặt khẩn trương. Kế tiên sinh, ta không có. Kế Duyên giơ tay lên ngăn Yến Phi giải thích, chỉ cười cười. Kế mẫu tự nhiên biết ngươi không có vào đó lưu tình, Yến đại hiệp sớm đi nghỉ ngơi đi. Mặc dù Kế tiên sinh nói như vậy, nhưng Yến Phi vẫn có cảm giác cực kỳ xấu hổ. Chờ về đến phòng, vẫn còn khó chịu, nếu không phải đánh không lại lão Ngưu, thật muốn đánh cho hắn một trận. Chiếc xe ngựa nọ không hề quanh co khúc khuỷu mà lao đi vung vút, hiển nhiên đã quá rõ trong thành không có quỷ thành bảo hộ, có thể nghênh ngang chạy trên đường phố. Bởi vì Lộc Bình thành ban đêm đóng chặt cửa thành, nên xe ngựa dường như không phải chạy ra khỏi thành, mà là đi thẳng đến một tòa đại trạch nào đó ở phía bắc. Sau đó, đám hung hãn trên xe liền đem hài tử cùng phụ nữ đuổi xuống, cùng đám gia đình, tôi tớ trong trạch viện mang người vào trong. Còn vị Lục gia kia thì rớt lại phía sau một bước mới tiến vào. Kế Duyên cùng Ngưu Bá Thiên chậm rãi đi tới bên ngoài trạch viện, thấy cổng đình tráng lệ, còn treo hai ngọn đèn lồng. Ngưu Bá Thiên nhìn tấm biển, nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, trên đó viết Lang phủ, tám phần chính là Lang yêu kia rồi. Trực tiếp lập phủ trong thành mà ở, đúng là to gan lớn mật. Kế Duyên lạnh lùng nói một câu. Ha ha, Kế tiên sinh, ta đã sớm ngứa mắt hắn. Lần trước ở Vô Nhai Quỷ Thành, hắn bị vợ chồng Cao Thiên Minh giáo huấn, lão Ngưu ta không có cơ hội ra tay. Lần này ngài đừng động thủ, để ta. Ngưu Bá Thiên không kịp chờ đợi nói, sợ Kế Duyên bên cạnh phất tay một cái liền trực tiếp diệt trừ yêu vật trong phủ. Dù sao cũng là yêu vật hóa hình, đừng làm hỏng việc. Ngài yên tâm đi. Lão Ngưu ta khác xa loại cửu lưu mặt hàng này. Câu này Kế Duyên tin tưởng. Ngưu Bá Thiên tự học tự ngộ ra yêu thể pháp thể, đã thuộc về khai phá đạo đường tu hành của chính mình, hướng phía đại yêu phát triển, so với đám yêu quái bất nhập lưu kia có khác biệt về bản chất. Đang khi nói chuyện, Ngưu Bá Thiên cùng Kế Duyên đã vào trạch viện, hướng thẳng đến hậu viện mà đi. Ven đường gặp gia phó đều đối với bọn hắn làm như không thấy. Chỗ phủ đệ này thế mà so với bên ngoài nhìn còn rộng lớn hơn, trong ấn tượng của Kế Duyên không hề thua kém Đức Thắng phủ Ngụy gia phủ đệ. Trong phủ, tại một gian thiên phòng, mấy tên hãn phụ hung hãn đang cùng nhau xách nước nóng vào trong. trong gian phòng, một trận khóc lóc thảm thiết. Đừng khóc. Đây là phúc khí của các ngươi. Đúng vậy, tối nay tắm rửa sạch sẽ, lại thay bộ quần áo mới bên kia. Ngày mai Lục gia mang các ngươi ra khỏi thành tìm hảo hạ gia. Mấy tên hãn phụ phân phó hạ nhân đem các thùng gỗ lớn chuẩn bị nước tắm, liền thử độ ấm của nước, hướng phía mấy người đang sợ hãi rụt rè bên kia quát lớn, núp ở kia làm gì? Tới tắm rửa. Còn muốn ta giúp các ngươi hay sao? 4-5 tên hãn phụ cao lớn vạm vỡ mặt lộ vẻ ghét bỏ, đến gần những gương mặt đang sợ hãi kia. Không muốn. Không cần tẩy. Bị Lan Lục gia mang đi người cho tới bây giờ đều chưa từng trở về. Ta không muốn, van cầu các ngươi thả ta cùng hài tử ra ngoài. Ta đi nhà mẹ đẻ vay tiền, nhất định đem nợ của tướng công trả lại. Ngươi biết cái gì, đi đến nơi đó là xa đất, đừng nghĩ đến chuyện trả tiền. Phàm là có tiền các ngươi cũng sẽ không tới đây. Dù sao cũng tốt hơn bị bán vào thanh lâu, mau tới đây tắm rửa, các ngươi không đến lão nương giúp các ngươi. À, mụ mụ. Thanh âm này truyền đến rất xa. Kế Duyên mặc dù không nhìn thấy vị trí bên kia, nhưng cũng biết được những người bị bắt ở đâu. Không dừng bước, vẫn như cũ hướng phía yêu khí mà tiến đến, đồng thời vỗ vỗ ngực. Sau đó, một cái đầu giấy nhỏ lập tức từ vạt áo xông ra. Lão ngu ngẩn người, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, đó là thứ gì? Sau một khắc, một con chim giấy tự mình chui ra khỏi cẩm nang trước ngực Kế Duyên, dường cánh bay đến bả vai Kế Duyên. Chim giấy. Lão ngưu thanh âm rõ ràng mang theo kinh ngạc. Con chim giấy này trên thân không có yêu khí hay khí tức gì, thậm chí có thể nói không có khí tướng, nhưng lại có thể tự mình bay, càng lộ ra một loại linh động, tuyệt không phải dáng vẻ của vật thi pháp bình thường. Kế Duyên không để ý đến lão ngưu, trực tiếp nghiêng mặt, thấp giọng dặn dò bả vai vài câu. Sau đó hạt giấy liền quạt cánh bay mất. Có thể nghe Kế tiên sinh phân phó. Thật là vật sống. Lão ngưu trong lòng kinh ngạc, nhưng thức thời không hỏi lúc này, dù sao hiện tại có chính sự khác. Xuyên qua ba khu tường viện cổng vòm, Kế Duyên cùng Ngưu Bá Thiên mới sau cùng đi tới một phòng ngủ của Lan phủ. Bên trong tiếng lẩm bẩm, Lan yêu kia vừa trở về liền trực tiếp nằm trên một cái giường lớn ngáy o o. Bất quá, khi Kế Duyên cùng Ngưu Bá Thiên đi tới nơi này, mặc dù tiếng lẩm bẩm không ngừng, nhưng lỗ tai của người trên giường lại hơi nhúc nhích. Mặc dù không cảm giác được bất luận khí tức quái dị nào, nhưng lại nghe được một chút vang động không bình thường. Còn không đợi Lan yêu tỉnh lại, sau một khắc sát na, dị biến đột nhiên xảy ra. Tựa như không khí khẽ chấn động. Bịch. Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên nổ tung, một đạo hắc ảnh còn cuốn từng sợi bạch khí trong nháy mắt vọt tới trước mặt Lan Yêu, trên thân còn mang theo rất nhiều mảnh vụn của cửa phòng. Ùng. Tiếng bò hống bên trong có một đạo quyền ảnh như chớp hiện, tại thời khắc Lan Yêu vừa mở mắt ra muốn làm ra phản ứng, đã ở trước mắt phóng đại. Oanh. Một quyền rắn chắc từ trên xuống dưới, đánh vào đầu cự Lan, thậm chí mang theo một trận gợn sóng không khí, khiến da đầu, lông tóc trên đầu đều hướng về bốn phía xoay tròn, đè ép. Rắc rắc oanh. Cả cái giường cùng lúc đó sụp đổ, bị thân sói áp bách, cùng nhau nện xuống mặt đất. Đá lát sàn vỡ vụn, từng đạo mảnh gỗ vụn hướng bốn phía bắn ra, từng đợt bụi bặm cuồn cuộn nổi lên. Gào. Lan yêu nam tử mở ra miệng phun máu, phản ứng bản năng của động vật hung hăng cắn về phía cánh tay Ngưu Bá Thiên, khiến hắn lui một bước, đồng thời trên mặt đất đạp một cái, bịch. Một tiếng phá tan nóc nhà. Rắc rắc rắc rắc. Từng khối ngói vỡ rơi xuống. Kế Duyên nhìn qua lỗ thủng trên nóc nhà, có thể mơ hồ nhìn thấy một trận yêu phong thăng thiên bay đi. Đầu đồng thiết cốt, eo mềm như đậu hũ. Lần sau đánh sói, nhớ rõ nhằm phía ao mà ra tay. Ha ha, lão ngưu ta đây là đuổi hắn ra khỏi thành mà thôi. Ngưu Bá Thiên lưu lại một câu nói như vậy, cũng thả người nhảy lên, theo lỗ thủng Lan yêu chạy đi trên nóc nhà chui ra, cũng dựng lên yêu phong đuổi theo. Trong tai truyền đến tiếng kêu to kinh hoảng của đám người hầu trong Lan phủ. Kế Duyên cũng không dừng lại, nhưng hắn không phá nóc nhà mà ra ngoài, mà là đi tới ngoài cửa ngự phong bay lên, xa xa đuổi theo yêu phong của Ngưu Bá Thiên. Bởi vì tốc độ cực nhanh, sau một lát, ba kẻ truy đuổi trước sau đã bay ra khỏi Lộc Bình Thành. Trong tai Kế Duyên, tiếng nói phách lối của Ngưu Bá Thiên đang gào thét lớn, ha ha ha ha ha. Ngươi đầu này tan da chó hoang nhỏ, chạy không thoát. Chi bằng chuyển thân cùng lão Ngưu ta đánh một trận, chết cũng chết được quang minh lỗi lạc. Ùng. Một tiếng bò kêu nổ tung chân trời. Theo tiếng rống, lão ngưu trong yêu phong thân hình, bên ngoài mơ hồ có thêm một tầng hư ảo luân phiên, đó là một thân thể người, nhưng đỉnh đầu mọc ra cặp sừng dài cong cong mơ hồ. Trong tiếng hô, thân thể mơ hồ này tự như từng tầng biến lớn, lại tại thời khắc tiếng rống kết thúc sát na lùi về, dán chặt vào bên ngoài thân Ngưu Bá Thiên, hóa thành một mảnh vòng ánh sáng. Chó hoang nhỏ, ngươi tu hành không tới nơi tới chốn, tốc độ bay không đủ nhanh a, nếm thử bôn lôi đề của lão ngưu ta. Xoạt. Lão Ngưu yêu phong trong nháy mắt tăng tốc, khi Lang Yêu còn chưa kịp phản ứng, đã bay tới đỉnh đầu. Ngưu Bá Thiên trở tay hướng lên trời nện một phát, tự như nện vào bức tường kính. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn như là kinh lôi. Một đạo hoàng quang theo đỉnh đầu Lang Yêu Phương sáng lên. Ngưu Bá Thiên nổ tung yêu phong của mình, thân hình mang theo tiếng gào thét hạ xuống, một chân đá bay xuống phía dưới, mũi nhọn hiển hiện hư ảnh móng trâu. Kế Duyên khi chạy đến, nhìn thấy chính là một màn như vậy. Oanh! Đám mây một tiếng vang thật lớn, yêu phong của Lang Yêu trực tiếp bị một vó này nổ tan. Thân thể Lang Yêu cũng bị đạp rơi, trực tiếp trên không trung nện xuyên qua một tầng mây, mang theo tiếng rít xé rách không khí, ầm ầm đập xuống mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất, đá và bùn vỡ vụn, bụi bặm nổi lên bốn phía. Ngao ô. Tiếng sói tru vang lên trên mặt đất, khí tức nồng đậm yêu phong yêu khí nổ tung. Một đôi mắt đỏ rực lóe sáng, một cái đuôi sói khổng lồ quét ra bụi mù. Phía dưới, một con cự lang thân dài 6-7 mét chậm rãi từ trạng thái nằm sắp đứng lên. A ha ha ha ha ha ha ha. Muốn hiện nguyên hình liều mạng. Ha ha ha ha ha. Chó hoang nhỏ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Tiếng cười cuồng tiếu của Ngưu Bá Thiên từ trên trời truyền đến, thân hình cũng phá vỡ tầng mây hạ xuống. Giờ phút này, trên đỉnh đầu, một cặp sừng lớn lấp lóe hoàng quang hư ảnh hiển hiện, thân hình cũng giống như so với trước đó tráng kiện khôi ngô hơn rất nhiều. Nhớ kỹ tên của lão Ngưu ta, chết cũng chết được rõ ràng. Lấy mạng chó của ngươi là ta, Ngưu Bá Thiên. Ùng gào. Lần này tiếng bò rống cùng một chỗ, trong nháy mắt nổ nát vụn mảng lớn tầng mây trên bầu trời. Lấy Lang Yêu làm trung tâm, trong phạm vi cho phép, đại địa càng có hoàng quang tràn ngập, tự như từng đợt sóng không âm thanh cuồn cuộn hướng Lang Yêu hội tụ. Thổ linh lưu động đã khóa kín toàn thân Lang Yêu. Lang Yêu liều mạng đầy chấn yêu lực, nhưng thủy chung tựa như hãm sâu trong vũng bùn. Kế Duyên trên đám mây trong lòng rung lên. Đây chính là chiêu thức lần trước Ngưu Bá Thiên đối phó nữ yêu đào thoát kia, chỉ bất quá bây giờ thanh thế cùng uy năng đều lớn hơn quá nhiều. Gào gào ta căn bản không biết ngươi, cùng là yêu tộc, ngươi vì sao muốn đi chết. Bầu trời vân khí trong tay Ngưu Bá Thiên hội tụ thành một cái cự phủ, căn bản không để Lang Yêu nói nhảm, kéo theo sương trắng như từng tia vân khí điên cuồng hạ xuống. Ầm ầm. Mặt đất bụi mù tái khởi, vô số cát bay đá chạy nổ bắn ra. Hô. Hô. Hô. Ngưu Bá Thiên từ trên không trung hạ xuống, trên thân khí tức ảm đạm không rõ, cũng có chút không quá ổn định, từng ngụm thở hỗn hển. Mà thôi, Kế tiên sinh, mặc kệ hắn là cái gì đầu đồng thiết cốt đầu hủ yêu, khí lực đến, uy lực đủ, chính là đầu sắt thép cũng cho hắn bổ ra. Kế Duyên từ trên trời nhìn lại, mặt đất bụi mù dần dần tán đi. Tại lão Ngưu là một con cự lang, so sánh phía dưới, thân thể lão Ngưu đơn giản nhỏ bé. Có thể cự lang theo cổ kéo dài đến mũi, toàn bộ đầu lâu đều bị đánh mở, đỏ trắng càng là tản mát một mảnh. Hắc hắc hắc, Lang Yêu này cũng quá nhát gan, bị ta đuổi đánh, căn bản không phát huy ra thực lực liền chết không minh bạch. Thống khoái, thống khoái. Ha ha ha ha ha. Ngưu Bá Thiên cuồng tiếu đột nhiên lay động, tranh thủ thời gian thở phì phò bình phục pháp lực cùng yêu khí, trên miệng càng là lẩm bẩm, có phải là tại Nhuyễn Ngọc lâu các cô nương trên thân phát tiết nhiều lắm. Người cái này trâu điên, nói còn không có hỏi một câu liền đem hắn giết. Kế Duyên hạ xuống đám mây, nhìn lão Ngưu bộ dáng này, cố ý của trách một câu, khiến Ngưu Bá Thiên sửng sốt. A, muốn sống. Hắn nhìn xác sói bên cạnh, đầu mở toang, hoàn toàn chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả yêu hồn đều tan biến dưới một kích sát khí kia. Bất quá chờ lão Ngưu nhìn thấy trên mặt Kế tiên sinh ý cười nhạt, lập tức liền gãi đầu một cái. Kế tiên sinh cũng biết nói đùa à, Kế Duyên thu liễm ý cười, lắc đầu. Cũng không hoàn toàn là nói giỡn. Hắn đã được gọi là lục gia, vậy nói không chừng liền có ngũ gia, tứ gia, đại gia gì đó. Chỉ bất quá ta đã tính tới mấy vị gia khác đều là phàm nhân, liên quan đến rượu thịt, hắc lợi. Hết chương 216. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.